Gió lạnh lạnh lẽo, đại tuyết kéo dài. Rất nhiều bộ lạc đều bị thai. Nay tin tức truyền đến thời điểm, Bạch Sắt liền triệu tập hội nghị. Chính là như vậy chuyện này, đại gia phát biểu hạ ý nghĩ của chính mình. Nhược đua nghịch trong tay chén trà, tuy rằng tinh xảo rất nhiều, cần phải hắn nói, hắn vẫn là thích dùng tảng đá lớn chén, ăn cái gì uống cái gì đều thông khoái. Nhưng cố tình vị kia thích ra. Ngắm liếc mắt một cái Bạch Sắt, liền sâu kín nói, này có thể có cái gì ý tưởng, cũng đúng vậy, ở thủ lĩnh dẫn dắt hạ, chúng ta bộ lạc không đã chịu thai, này đến cảm tạ thủ lĩnh A. Bạch Sắt đạm nhiên nhìn Nhược liếc mắt một cái, này ngữ khí rõ ràng là ở ghi hận thượng một lần nàng không có tuyển hắn đi phía dưới bộ lạc sự tình. Hàn veo một tiếng cười, huynh đệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này không thích hợp đâu A, sao đây là. Còn đối thủ lĩnh có ý kiến? Có ý kiến liền đề bái, ta thủ lĩnh không phải cái kia bụng dạ hẹp hòi người. Thấy nói chuyện chính là thú nhân Hàn, Nhược liền có chút ngượng ngùng. Ám đạo chính mình như thế nào lại đột nhiên không vững vàng. Mặt trên cái kia, sao nói cũng là cái thủ lĩnh nột. Thủ lĩnh, ta không phải cái kia ý tứ. Bạch Sắt giơ tay để ép áp, ý bảo việc này liền như vậy đi qua. Sau đó lại nhìn về phía những người khác. Làm Bạch Sắt ngoài ý muốn chính là, địch thế nhưng là trước lên tiếng. Phía dưới bị thai, việc này là ai truyền tiến vào. Năm nay tuyết đại, bọn họ vừa trở về thời điểm, đều cường trở về. Trong khoảng thời gian này tuyết lớn như vậy, này tin tức. Bạch Sắt cười cười, tin tức tự nhiên là chuẩn, điểm này không cần lo lắng. Thác lạc có thác lạc phương pháp, bọn họ Quỳnh Liên bộ lạc cũng có chính bọn họ biện pháp. Còn nữa nói, năm nay tuyết như vậy đại. Phía dưới bộ lạc so không được bọn họ, có thể muốn gặp. Này tin tức là Bạch Ngoạn nhận được. Bạch Ngoạn nhận được sau, liền tới tìm Bạch Sắt, nghị hòa hành. Mấy người thương lượng một phen, đều cảm thấy đây là một cơ hội. Cho nên lúc này mới triệu khai hội nghị khẩn cấp. Bạch Sắt hỏi như vậy, kỳ thật trong lòng đã có chủ ý. Địch tiếp tục nói, ta xem chúng ta có thể thích hợp cầm lương thực đi giúp đỡ một ít. Địch cũng là bán thú, cho nên Nhược tự giữ cùng địch giống nhau thân phận, nghe địch nói như vậy, liền vội nhảy ra tới. Giúp cái gì a? Chúng ta bộ lạc chính mình mới vừa ăn no. Những cái đó lương thực, con mồi gì, không đều là chúng ta vất vả được đến. Bằng gì Bạch cho bọn hắn? Nhược dĩ vãng cũng không có như vậy sinh động. Bạch Sắt nhìn thoáng qua Nhược, đáy lòng ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Nếu là phái đi xuống quản lý bộ lạc đều là thú nhân cũng liền thôi, nhưng cố tình có địch cái này khác loại. Kết quả là, rất nhiều bán thú đều thấy được cơ hội, bắt đầu nhảy nhót đi lên. Bạch Sắt không có gì kỳ thị, nàng chính mình vẫn là một cái thú chậm rãi biến lại đây đâu. Chỉ cần là có năng lực, nàng đều sẽ cấp một cái cơ hội. Nhưng cố tình cái này nhược. Nghĩ đến là được ai nói. Ở trong bộ lạc bắt đầu sinh động đi lên. Ngay cả hôm nay cũng là, chỉ là. Bạch Sắt có chút tưởng thở dài, trách không được chính mình là cái nữ xứng mệnh đâu. Nhân gia nữ chủ ca ca vừa ra tràng, giống được đôi mắt đều không rời đi. Nhưng nàng đâu, tuy rằng không có nhân gia nữ chủ như vậy mà Mỹ, như vậy có nữ chủ quang hoàn, nhưng là tốt xấu cũng là cái thủ lĩnh đi. Lại cứ có như vậy đối nàng bất mãn. Nàng tự nhận chính mình đối bộ lạc không thiếu làm cống hiến. Vấn đề này nàng cũng nghĩ tới. Vì sao vụ A, mạn A đều sẽ tìm nàng phiền toái, còn không phải là bởi vì nàng tính tình mềm, luôn là suy xét cái này suy xét cái kia. Nhìn xem nhân gia Bạch Ngoạn, kia nói một câu. Đều không có người dám phản đối. Liền tính hiện tại lui cư phía sau màn, nhưng đại gia ai mà không tôn nàng. Cái nào đối Bạch Ngoạn nói như vậy quá. Địch nhìn về phía Nhược, bộ lạc muốn phát triển, tất nhiên muốn đi con đường này. Tuy rằng chúng ta trả giá vật tư, nhưng phía dưới bộ lạc cũng đối chúng ta cảm kích không phải. Bởi vì có Thiên Nguyên bộ lạc người ở, địch nói cũng không có nói như vậy đâu. Tuy rằng hiện tại Thiên Nguyên bộ lạc ở liền dung hợp ở Quỳnh Liên trong bộ lạc. Nhưng những việc này, đều ở bọn họ trong lòng, cũng không biện pháp hủy diệt. Địch nói như vậy, có thú nhân liền hiểu được. Nhìn về phía địch ánh mắt liền tràn ngập khen ngợi, trong lòng đều thầm nghĩ. Trách không được thủ lĩnh đem địch cấp an bài đi xuống. Nhân ra chính là có cái này là lướt tâm tư. Nhược bĩu môi, chính chúng ta ăn cái gì, lãnh lương thực còn có cái hạn chế đâu. Bằng gì cho bọn hắn phát đi xuống A. Từ khi xây nhà lúc sau, Bạch Sắt chính mình khai hỏa sau. Liền chậm rãi đem này đó một chút thẩm thấu đi xuống. Liền tỉ như nói, đậu hủ phường. Tuy rằng lúc này cũng không có tiền, đậu hủ phường cũng là đối trong bộ lạc tộc nhân miễn phí mở ra. Chỉ cần ngươi muốn ăn, liền có thể đi lấy. Đương nhiên, mỗi cái tộc nhân mỗi ngày đều là có cố định phân số. Nhưng vấn đề liền tới rồi. Đại Hàn Đông, ai không muốn ở chính mình ra nhiệt đầu giường đất nằm, hà tất khởi đại sớm, thiên còn hắc liền ra tới làm việc đâu. Nhưng cố tình đậu hủ phương việc, mọi người đều tranh nhau hướng trong tiến. Đây đều là có nguyên nhân. Trong bộ lạc quy định, nhưng phàm là bắt đầu làm việc tộc nhân, đều có thể ưu tiên đạt được trong bộ lạc sinh sản ra lương thực, vải vóc. Nguyên bản tộc nhân là mỗi hộ mỗi tháng có cố định cân số lương thực cùng vải vóc. Nhưng nếu là bắt đầu làm việc, mỗi tháng liền có thể nhiều đến nhất định số lượng lương thực, thịt loại, vải vóc. Điểm này công cộng ở các xưởng, dệt, vũ khí phòng, đậu hủ phương chờ. Vì ăn càng tốt một ít, vì xuyên càng tốt một ít. Rất nhiều tộc nhân đều tích cực đi xưởng bắt đầu làm việc. Làm nhiều có nhiều, trừ bỏ mang thai trong lúc giống cái cùng bú sữa trong lúc giống cái, lao nhân, tiểu thú chờ. Trong bộ lạc là không có không làm mà hưởng. Ngay cả Vu Ý Ghi Hề đại nhân cũng là giống nhau. Hắn trị liệu bộ lạc tộc nhân, đây là lao, bộ lạc cho hắn tối cao đãi ngộ, đây là hoạch. Ngay cả Tề Vân, Thủy đám người, đều sẽ cho chính mình tìm chút sự tình tới làm. Thì như, giúp đỡ giống cái nhóm nhìn tiểu thú. Trong bộ lạc cấp Tề Vân đám người đồ vật tự nhiên liền nhiều chút. Này đó trong bộ lạc cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng từ khi nàng tiếp nhận sau, chính là ấn cái này tới. Trong bộ lạc hơn phân nửa người đều thực hưởng ứng. Đương nhiên tương đối, liền cũng có bất mãn. Liền tỉ như săn giết một đầu lợn rừng. Tộc nhân tới lãnh thịt thời điểm. Mọi người đều thích ăn giò heo. Nhưng giò phân số liền như vậy chút. Cũng không khả năng mỗi cái tới lĩnh tộc nhân đều có thể được đến giò. Này liền sẽ làm người bất mãn. Dựa vào cái gì bọn họ sẽ được đến giò, chính mình lại không thể. Nhưng có như vậy quy định. Tuy rằng bất mãn cũng là sẽ có, nhưng là cũng sẽ kích thích đại gia hỏa, chính mình nếu là cũng như vậy nỗ lực, tự nhiên liền cũng được đến chính mình muốn dò. Đương nhiên, này chỉ là một ví dụ. Lúc trước được đến bạch ngoạn tán thành khi, bạch sắt chính là như vậy bẻ ra xoa nát, một chút nói cho bạch ngoạn nghe. Tích lũy tháng ngày, quy củ đã là định ở mỗi cái tộc nhân trong lòng. Liền tính là lòng có bất mãn, đều nắm quyền, chính mình đi nỗ lực. Trong bộ lạc, vào đông còn như vậy lửa nóng, chính là bởi vì điểm này. Nhược mang theo bất mãn câu nói kia, làm trong phòng có trong nháy mắt tán tĩnh. Hàn Liên cười, bằng gì, chỉ bằng ngươi trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nhược đứng lên, sắc mặt đỏ lên, thò tay chỉ vào Hàn. Hàn lời này, là ở nhắc nhở hắn, hiện giờ có này ăn no mặc ấm nhật tử, đều là bạch sắt công lao, đều là đại gia hỏa cùng nhau nỗ lực công lao. Hắn này một chút nói câu nói kia, liền có vẻ tiểu nhân tâm. Ngươi nói bừa cái gì? Hàn cười ha hả nhìn ngược, ta khuyên ngươi đem ngươi kia căn móng vuốt cho ta lấy tới. Tuy rằng là cười Hàn, nhưng nhược lại cảm thấy chính mình thân mình đều có chút lạnh cả người. Quay đầu lại nhìn mắt mạn, thấy mạn hướng về phía hắn lắc đầu, liền hừ hừ, lại ngồi xuống. Bưng lên trên bàn ly nước, thủy vẫn là ôn. Bạch sắc nhẹ nhấp một ngụm. Thâm tư bách chuyển thiên hồi. Chính là này một hồi tử công phu, bạch sắt trong mắt liền nhiều phân sắc bén. Ta cũng là địch ý tứ này. Thác lạc bộ lạc, coi chúng ta Quỳnh Liên vì cái đinh trong mắt, ngươi cảm thấy thác lạc sẽ như vậy mặc kệ chúng ta bộ lạc tiếp tục phát triển đi xuống. Nhận nhìn về phía nhược, lần trước tới cái kia cao tuyết, chính là thác lạc nữ thần. Ngươi đương nàng ở chúng ta này bị mặt lạnh, là có thể chịu đựng. Ngươi đương chúng ta kia vũ khí phòng là đùa giỡn. Ngươi đương chúng ta huấn luyện cũng đều là không có việc gì nhàn. Mấy cái thú nhân giống được đều phụ hỏa nhận nói. Bạch sắt nói tiếp, lấy thác lạc thực lực, một khi tới chiến, chúng ta lấy cái gì cùng hắn đối kháng. Theo ta được biết, đã có mấy cái bộ lạc đầu phục thác lạc bộ lạc. Đường cắp treo, cũng không phải là, mấy năm nay thác lạc bộ lạc nhưng thu phục không ít bộ lạc. Ngay cả chúng ta trước kia, cũng là thu được quá thác lạc muốn thu phục tin. Chúng ta phía dưới kia mấy cái bộ lạc cũng là. Tắc nói xong, địch liền gật đầu, tỏ vẻ xác thật như thế. Nhược nói chuyện thời điểm, bạch ngoạn ở phía sau nguyên bản là nhớ tới thân gian dạy hai câu, chính là thấy bạch sắt đột nhiên liền có sắc bén chi sắc, liền lại ngồi xuống. Đầy cõi lòng an ủi nghĩ, bạch sắt cuối cùng là giống chính mình. bị nhiều như vậy thú nhân chất vấn, Nhược Liên thấp đầu, không ở ngôn ngữ. Tuy rằng có chút không phục, nhưng không thể không nói, mấy cái thú nhân giống được lời nói, làm hắn sinh ra một loại sợ hãi cảm. Thác Lạc thật sự liền như vậy cường đại sao? Như vậy một cái ý tưởng, không riêng gì Nhược một người như vậy tưởng. Ý nghĩ như vậy cơ hồ là lan tràn ở đây mỗi một vị. Thấy mọi người đều lâm vào trầm tư. Bạch Sắt lúc này mới còn nói thêm, cho nên, chúng ta mới yêu cầu lớn mạnh bộ lạc. Bạch Sắt dứt lời, Tiệp liền đứng lên tử, ta đồng ý cấp Chịu Tuyết hai bộ lạc đưa chút lương thực cùng quần áo. Liên tính không thể cùng chúng ta sáp nhập. Cũng luôn là muốn cho đại gia hỏa trong lòng đối chúng ta bộ lạc có hảo cảm. Đại gia hỏa liền đều gật đầu, chuyện này xác định xuống dưới, liền lại bắt đầu thương thảo, đưa đến nào. Ai đi đưa? Đều đưa cái gì? Đưa nhiều ít. Con mồi thiếu chút, lương thực nhiều chút. Phần lớn bộ lạc đều có tổn chữ con mồi. Nghị nói, mọi người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có hơn một nửa bộ lạc có loại thực lương thực. Ta xem quần áo liền tính. Chúng ta chính mình quần áo cũng đều là đủ xuyên phân lượng. Tổng không thể đem chính mình đều cho bọn họ. Liền nhiều lấy chút ra thú đi. Cái này chúng ta bộ lạc tồn có thật nhiều. Hành như thế nói. Mọi người đều gật đầu, liền như vậy làm. Thương thảo xong, Bạch Sắt liền nhàn nhạt nói, có cái gì bất mãn địa phương, mọi người đều có thể nói ra. Bộ lạc phát triển. Quan trọng nhất chính là đoàn kết. Đối ta có cái gì bất mãn cũng có thể nói ra. Ta không hy vọng ở đại gia hỏa cùng nhau vì bộ lạc phát triển làm nỗ lực thời điểm, lại có tộc nhân lòng có bất mãn, thác bộ lạc chân sau. Nhược điếu môi, nhận thấy được đại gia hỏa tầm mắt đều nhìn về phía hắn, liền cúi đầu. Hội nghị tan, Bạch Sắt liền vội đi lên. Bạch Ngoạn liền đến Bạch Sắt ra giúp đỡ chăm sóc Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Nhưng phàm là tiễn đi một đám, Bạch Sắt đều phải cẩn thận xem xét một phen. Hộ tống đi, đều là có năng lực tộc nhân. Địch cùng Hàn đám người cũng đều tham dự. Nghị hòa hành cũng là. Tuyết Thiên Lộ vốn là không dễ đi. Mọi người còn muốn có vật tư. Cho nên đi người đều là cường tráng giống được. Đội ngũ xuất phát, Bạch Sắt tâm liền không buông quá. A Mỗ, người nói bọn họ. Bạch Ngoạn ôm Bạch Nhất Nhất liền nói. Không cần lo lắng, đều là ly chúng ta gần bộ lạc. Còn không có sáng trong nhiên bộ lạc xa đâu. Liên này vài bước nói, ngươi a ngươi, đều là làm đại sự người. Có sự, phải học được buông. Không cần lo lắng cái này lo lắng cái kia. Nhưng phàm là làm quyết định, phải hảo hảo làm đi xuống. Bạch Viễn nghe được thẳng gật đầu, đúng vậy, tiểu gì, ngươi cũng đừng lo lắng tiểu dượng nhóm. Bạch Sát, này hùng hài tử không phải ở trêu ghẹo nàng đâu đi. Không phải ở trêu ghẹo nàng đâu đi. Thật sự không phải ở trêu ghẹo nàng đâu đi. Bạch Viễn thấy Bạch Sắt trừng mắt hắn, vội kêu một tiếng á ma liền trốn đến Bạch Ngoạn phía sau. Sau đó lộ ra một cái đầu nhỏ hạt dưa, hướng tới Bạch Sắt nhe răng cười. Bạch Sắt! Bạch Sắt nôn nóng đợi 6 ngày. Đội ngũ mới lục tục trở về. Nhìn thấy mọi người đều đã trở lại, Bạch Sắt mới nhẹ nhàng thở ra. Tuyết hai thế nào? Con Thành! Bất quá này tuyết là vẫn luôn không rửa sạch. Bạch Sắt liền gật đầu. Nghi ôm Bạch Sắt. Sát Nhi, thưởng ta sao? Bạch Sắt ôm Sát Nghị gầy nhưng răn chắc eo, suy nghĩ. Nghị liền hôn hôn Bạch Sắt, yên tâm đi, ta xem bọn họ tâm tư đều sống. Cũng chính là trong khoảng thời gian này sự. Liền tính không thành, nếu Thác Lạc tới phạm, bọn họ cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Bạch Sắt liền gật đầu, hành đâu? Nghị nói, hành đi hàng kia, một hồi liền trở về. Bạch Sắt liền buông ra Nghị, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm điểm ăn ngon khao các ngươi. Nghị liền nhếch miệng cười, này một đường, đều đem ta thèm hỏng rồi. Bạch Sắt mới vừa tiến phòng bếp, hành liền vào nhà. Nhìn thấy Bạch Sắt, liền ôm lấy Bạch Sắt. Một thân khí lạnh. Bạch Sắt kinh hô một tiếng, chính là cũng không đẩy ra hành. Mau vào phòng ấm áp, thượng giường đất cùng Nghị đi ngủ một hồi, ta cho ngươi hai làm tốt ăn. Hành gật đầu lại không buông ra Bạch Sắt, thật sâu hô hấp hạ Bạch Sắt trên người hương khí. Lúc này mới vào nhà đi. Bạch Sắt nấu nước nóng, nghĩ làm Nghị hòa hành tắm một cái đang ngủ. Kết quả tiến phòng, hai người đều đánh thượng khó khè. Nghĩ đến là mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Từ trong không gian vớt một cái cá chép, Bạch Sắt làm một đạo thịt kho tàu cá chép. Còn hướng trong thả điểm đậu hủ khối. Nghĩ hành thích ăn gà, Bạch Sắt liền cân nhắc, làm một con thiêu gà. Trong nhà còn có một cái giỏ. Bạch Sắt lấy ra tới hô thượng. Lại lộng tỏi giã. Một đạo cây cải dầu xào thịt ti, này cây cải dầu tự nhiên là không gian sản vật lạc. Linh khí 10 phần. Một chậu nước nấu lát thịt. Lại quấy một mâm rong biển ti. Một đạo việc nhà rau trộn. Món chính là gạo cơm cùng nhiệt màn thầu. Màn thầu là buổi sáng trưng. Biết Nghị Hòa Hành trở về, Bạch Ngoạn liền đem Bạch Viễn mang đi. Bất quá Bạch Sắt vẫn là mỗi nói đồ ăn đều lưu ra tới một ít. Nghị Hòa Hành tỉnh lại thời điểm, Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị cũng tỉnh ngủ. Dứt khoát liền đem hai cái tiểu gia hỏa cùng ôm vào không gian đi phao linh tuyển tám. Này một chút từ không gian ra tới nhìn thấy Bạch Sắt, lập tức liền a mô kêu đi lên. Trong khoảng thời gian này, hai cái tiểu gia hỏa phát âm tiêu chuẩn nhiều. Bạch Sắt liền cười sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa thịt mún mút khuôn mặt nhỏ, mau tới ăn cơm đi. Trong không gian thời gian có thể so bên ngoài muốn đoạn rất nhiều. Bạch Sắt này mặt đem cái bàn dọn xong, Nghị Hòa Hành cũng vừa lúc ra tới. Tóc còn có chút ướt. Bọt nước thực mau liền làm ướt áo sơ mi. Bạch Sắt thấy, liền cầm khăn lông, đem Nghị Hòa Hành tóc dài cao cao bàn khởi, chờ nhìn đến chính mình cái tác, liền vèo một tiếng bật cười. Nghị Hòa Hành rất là bất đắc dĩ véo véo Bạch Sắt thủy nộn khuôn mặt nhỏ. Này trường tóc nhìn đẹp, chính là không nhanh nhẹn. Tẩy phiên thoái. Hành như thế oán giận hạ. Lúc này, cũng không phải là xã hội phong kiến thời kỳ, nam tử đối đầu phát đều như vậy coi trọng. Bạch Sắt xoay chuyển trong mắt, vàng không, ta cho ngươi cắt rớt. Hành sửng sốt, cắt rớt. Kia nhiều quái a. Bạch Sắt vội xua tay, không trách gì không trách gì. Ngươi nhìn xem nhà ta Nhất Nhất cùng Nhị Nhị, còn có trước 2 năm Viễn Nhi. Kia tóc nhiều tinh thần a. Đây là đem hắn cùng tiểu thú làm tương đối lâu sao. Hành không cấm có chút buồn cười. Bất quá, cắt rớt cũng không phải không thành a. Bạch Sắt nghĩ nghĩ, ngươi nếu là cảm thấy không thói quen, ta liền đem ngươi tóc xén một ít, nhưng là vẫn là có thể thúc lên. Hành không mở miệng, Nghị lại đã mở miệng, kia cơm nước xong, Sắt Nhi cho ta cắt cắt. Bạch Sắt cười mị mắt. Lúc này giống được, đều lưu trữ tóc dài. Bạch Sắt cũng từng hỏi qua Nghị, Nghị nói không có gì quy củ một hai phải giống được lưu trữ tóc dài, chỉ là cắt không có phương tiện, lúc này mới lưu lên. Hoặc là dùng mềm dẻo đan bằng cỏ thành bánh quai treo biện, sau đó quấn lấy sợi tóc cao cao thúc khởi. Hoặc là dứt khoát liền như vậy rối tung. Nơi này giống cái nhiều là khoát sợi tóc. Giống cao tuyết như vậy tóc mai, lại là không có. Nghị Hòa Hành rất ít khoát phát. Đều là thúc lên. Nghị mở miệng. Hành tự nhiên cũng sẽ đi theo. Vì thế một bữa cơm ăn qua, Bạch Sắt liền cầm kéo. Này kéo là Bạch Sắt ở hệ thống thương thành đổi. Vì làm che giấu, Bạch Sắt còn làm không đáng tin cậy hệ thống đại nhân làm cái ngoại hình che lấp. Nàng lấy ra tới kéo, ở Nghị Hòa Hành xem ra. Chính là khối thiết phiến tử. Hành có chút hối hận, này ngoạn ý nếu là hướng trên đầu tới, nhìn liền kinh tủng thực. Bất quá đều đáp ứng tiểu giống cái, chỉ có thể căng ra đầu ngồi ở kia. Dùng hành dây cỏ đem tóc dài ở dưới thúc. Bạch Sắt nhéo nhéo trong tay sợi tóc. Một cây kéo đi xuống. Lập tức cặp eo tóc dài liền biến thành cặp vai. Cũng may có kia dây cỏ ở phía dưới thúc, sợi tóc cũng không có rơi xuống đến trên mặt đất. Hành cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Nay liên xong việc. Hán Tuấn Mỹ vô song hình tượng. Từ đây liền phải cùng hắn nói túi chào sao. Nghị ở một bên nhìn, giúp đỡ Bạch Sắt kia kia thúc cắt xuống tới tóc dài phóng tới ngăn tủ thượng. Bạch Sắt lúc này mới cấp Hành trải trải tóc. Sau đó chạy đến Hành phía trước, này vừa thấy nhưng đến không được. Hành là ngồi ở chỗ kia, thân mình liền phải ai thượng rất nhiều. Đã không có ngày xưa đại cao cái áp lực, Bạch Sắt nhìn Hành, liền kinh hô một tiếng. Nếu không phải ngũ quan có chút sắc bén chi khí, này thỏa thỏa chính là một cái xấu hổ mang oán mị thiếu nữ à. Ách! Mang oán! Bạch Sắt vội đứng dậy tiếp tục cấp Hành cắt tóc. Đem đầu tóc hợp lại khởi, vừa lúc có thể sơ thượng một cái đuôi ngựa. Hơi chút tu bổ hạ hình, Bạch Sắt liền tiếp nhận Nghị đưa qua dây cỏ, cấp Hành sơ thượng. Hành đứng lên. Liền run rẩy hỏi Nghị, có thể xem sao? Bạch Sắt vừa nghe liền không làm, đi lên liền đạp Hành đùi một chân, nói, ngươi có ý tứ gì? Tuy rằng nàng kỹ thuật không thế nào hảo, khá vậy không mang theo như vậy nhân thân công kích. Hành vội lấy lòng cười, hắc hắc, ta có thể có ý tứ gì? Hắc hắc. Cũng may Nghị ngồi xuống, còn chủ động đem kia miếng vải vây quanh ở chính mình trên cổ. Bạch Sắt trên mặt lúc này mới có cười bộ dáng. Xem nghị bộ dáng này, nhưng định là đẹp, bằng không hắn không thể ngồi ở kia A Hành như vậy nghĩ. Liên vội chạy hướng phòng bếp, múc bồn thủy, như vậy vừa thấy, sắc thật tinh thần chút. Chính yếu chính là, đầu nhẹ nhàng rất nhiều. Dịch bước chân vào phòng, Bạch Sắt mới vừa đem nghị đầu tóc ở dưới thúc thượng. Hành Liên tiến lên hôn Bạch Sắt một ngụm, tiểu lạnh run đồng đồng đát. Bạch Sắt thân mình run lên, vì mau lại có loại hệ thống đại nhân bám vào người cảm giác quen thuộc. Đem hai cái tiểu gia hỏa đưa cho Hành, Bạch Sắt liền đem Hành cùng hai cái tiểu gia hỏa đưa đến trong không gian. Lúc này mới tính hạ tâm tới cấp nghị cắt tóc. Liền cắt ngươi nói cái loại này tóc đi. Bạch Sắt nghĩ nghĩ. Vẫn là chờ đến mùa hè đi. Nhiều năm như vậy, ngươi đều thói quen trường tóc. Lúc này chính lạnh, ta sợ ngươi không thói quen. Nghị lắc đầu, Thành, ngươi xem đến đây đi. Như cũng là cùng Hành giống nhau chiều dài, như vậy một bó lên. Bạch Sắt chạy đến phía trước vừa thấy, lúc này mới đối sao. Một loại cổ trang đại hiệp cảm giác quen thuộc. Sao đát nghị một ngụm, liền đem vây quanh ở trên cổ bố cầm xuống dưới. Xong việc, khá xinh đẹp. Nghị liền cười, đem Hành cùng nhất nhất, nhị nhị lanh xuất hiện đi. Ta phỏng chừng một hồi Bạch Viễn phải lại đây. Bạch Sắt liền gật đầu, kia Thành A. Dứt lời liền vào không gian. Hành ra tới thời điểm, nhìn nghị, liền vui mừng. Ân ân. Nghị nhìn không tồi. Rất tinh thần đẹp. Hắn cũng không mang theo kém đến nào đi. Tùy tay cầm lấy Bạch Sắt còn không có phóng lên thiết phiến. Hành chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Thấy Bạch Sắt đi tới, vội trang dường như không có việc gì bộ dáng đặt ở kia. Nghị nhướng mày, Bạch Sắt không phát hiện, hắn chính là thấy. Thấy Bạch Sắt đem kia thiết phiến thả lên, Nghị liền không có mở miệng. Quả nhiên là ấn Nghị lời nói tới. Bạch Viễn không một hồi liền chạy về tới. Thấy Nghị Hòa Hành đều tỉnh ngủ, liền cung Nghị, Hành điên náo loạn một hồi. An qua Bạch Sắt cấp lưu đồ ăn lúc này mới phát hiện, gì? Tiểu Dượng, ngươi cắt tóc. Hành liền gật đầu. Đẹp đi. Bạch Viễn liền gật đầu, đẹp. Giống tiểu gì? Mặt sau kia ba chữ Bạch Viễn nhưng chưa nói ra tới. Này nếu là nói ra, không chừng Hành như thế nào thu thập hắn đâu. Hành thấy Bạch Viễn nói tốt xem. Liền viên mãn. Bạch Viễn đầu tóc cũng không phải rất dài, ngày thường Bạch Sắt đều cấp xử lý. Bạch Sắt dài nhất cấp Bạch Viễn sơ đầu tóc, chính là lên đỉnh đầu thúc thành một cái tóc mai. Tinh thần lại không mất tiểu hài tử đáng yêu linh tính. Bất quá, vẫn là tiểu gì đẹp. Bạch Sắt hôm nay ở tóc hai bên biên bánh quai trèo biện. Hành có chút vô ngữ, này có thể so tính sao? Hắn là giống được hảo không? Bất quá, Bạch Sắt xác thật đẹp thực. Nào biết đâu rằng, Bạch Viễn nói chính là, Hành trải như vậy đầu tóc, cũng không có Bạch Sắt đẹp. Không ở một cái kênh hai vị, giống như còn rất vui sướng trò chuyện. Bạch Viễn không nhiều ngốc, không một hồi liền đi rồi. Tiểu gì, hôm nay đừng chờ ta làm, cơm chiều cũng đừng mang ta, ta bồi A Ma. Nguyên là muốn cho Nghị đi đưa Bạch Viễn, kết quả Bạch Viễn nhanh như chớp liền chạy. Bạch Sắt cười nói, này con khỉ quậy, chạy nhưng thật ra mau. Bất quá này nhoáng lên. Viễn Nhi cũng lớn. Hành ôm Bạch Sắt, bàn tay to thượng di. Là lớn. Ách. Đem Hành tay chủ bay. Bạch Sắt sắc mặt ửng đỏ vào nhà đi. Bạch Viễn cũng không có đi Bạch Ngoạn kia, mà là đi Bạch Viên ra. Bạch Viên ra không có sân, cho nên Bạch Viễn liền đứng ở cửa sổ hạ hô một tiếng Bạch Mẫn. Bạch Mẫn ở trong phòng chính nhàm chán, nghe thấy là Bạch Viễn thanh âm, lập tức cao hứng liền phải hướng trốn đi. Bạch Viên liền có chút không cao hứng. Bên ngoài như vậy lãnh, ngươi đi ra ngoài làm gì? Sinh bệnh làm sao bây giờ? Đã quên ngươi đại nước muối chảy dòng lúc. Ở nhà hống ngươi đệ đệ. Không cho phép ra đi. Bạch Viễn nghe thật thật, thậm chí còn nghe thấy được Bạch Mẫn chịu nước mắt thanh. Trong lòng căng thẳng, đẩy môn liền đi vào. Bạch Viễn thấy Bạch Viễn vào được. Liền rũ xuống mi mắt. Bạch Mẫn tiến đến Bạch Viễn trước mặt, ca ca. Bạch Viễn bám vào người sờ sờ Bạch Mẫn khuôn mặt nhỏ. Ca nhìn xem ngươi, ngươi ở nhà hảo hảo ngốc đi. Ca đi rồi. Bạch Mẫn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không tha, nhưng sợ hãi phía sau Bạch Viễn, chỉ có thể hồng hốc mắt nhìn Bạch Viễn đi rồi. Bạch Viễn đá đá, trong lòng mãn hụt hẫng. Nàng liền như vậy chán ghét ta, lúc trước vì cái gì còn muốn sinh ta đâu. Hiển nhiên cái này đáp án không ai có thể trả lời hắn. Trở lại Bạch Ngoạn kia. Thủy cũng ở Bạch Viễn tự động tự phát bế lên tím cái kia tiểu thú ở trên giường đất hống nàng. Thủy cùng Tề Vân đều không được khen Bạch Viễn. Bạch Viễn cười cười, chính mình nếu thật sự như vậy hảo, chính mình á mỗ vì cái gì liền không thích hắn đâu. Bất quá, hiển nhiên ở Bạch Viễn nơi đó chịu khí cũng không làm hắn nhiều khó chịu là được. Chẳng qua là có chút sinh khí thôi. Này một chút đã sớm hoãn đã trở lại. Bạch Ngoạn liền cười mắng, này nhại danh, tâm đều dã, cả ngày lớn lên ở bạch sắt nơi đó. Cũng không trở lại nhìn xem ta cái này lao bà tử. Bạch Viễn vội nói, nào có, á ma tốt nhất là. Viễn nhi thích nhất á ma. Bạch Ngoạn liền cười. Đấy lòng về điểm này tiểu ghen tuông. Đã sớm bị Bạch Viễn ngọt ngôn cấp hứng hảo. Thề Vân liếc xéo Bạch Ngoạn một chút, này lao bà tử, thật đúng là. Lại hỏi Bạch Viễn ăn cơm không, trong nồi còn có đồ ăn đâu. Bạch Ngoạn nói, hỏi hắn làm gì, khẳng định là chạy bạch sắt nơi đó ăn cơm đi. Bạch Viễn vội nói, tiểu gì buổi sáng nói cho ta lưu cơm, bất quá, a ma. Ta cùng tiểu gì nói, buổi tối không cần mang ta cơm. Bạch Ngoạn cố ý đùa với Bạch Viễn, nha, a ma nấu cơm nhưng không thể ăn. Bạch Viễn vội đứng dậy, tiến đến Bạch Ngoạn trước mặt, ôm Bạch Ngoạn cổ, a ma. Tuy rằng là rất khó ăn lạc, nhưng thật ra tốt xấu có thể chắc bụng không phải. Buổi tối nằm ở trên giường đất, Bạch Viễn liền thấp thấp nói, a ma. Tiểu gì làm thật nhiều xiêm y gì hề. Bạch Ngoạn mang theo chút buồn ngủ, nga. Bạch Viễn tiếp tục nói, có ta, a ma, tiểu dượng nhóm. Còn có bọn đệ đệ. Tiểu gì chính mình cũng chưa làm. Bạch Ngoạn nhắm hai mắt, ngươi tiểu gì chính là ái nhọc lòng mệnh. Thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, không chịu ngồi yên. Bạch Viễn liền chờ mình, hắn tổng cảm thấy quái quái, ta cùng bọn đệ đệ siêm y gì hề, tiểu gì đều làm thật nhiều kiện. Hơn nữa, kia siêm y gì hề đều là càng lúc càng lớn. Bạch Ngoạn vươn tay, sờ sờ Bạch Viễn đầu nhỏ, chạy nhanh ngủ đi, ngươi tiểu gì về sau là thủ lĩnh. Làm sao có thời giờ đi làm siêm y gì hề ngươi à, không có việc gì liền giúp ngươi tiểu gì nhìn xem nhất nhất kia hai cái tiểu gia hỏa. A ma già rồi, có thể giúp hữu hạn. Không riêng gì ngươi tiểu gì kia, ngươi A mô kia, còn có Mẫn Nhi cùng hôm kia. A ma đều phải chăm sóc. Ai? Bạch Viễn ứng thanh, không một hồi liền truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Bạch Ngoạn phiên cái thân. Trong mắt lại là một chút buồn ngủ đều không có. Cơm sáng là nghị hòa hành làm. Bạch sắc ngủ đến mặt trời đã cao canh ba mới lên. Xoa lên men thân mình, hung hăng chừng mắt nhìn hành liếc mắt một cái. Bạch nhất nhất cùng Bạch nhị nhị cũng tỉnh. Mới vừa nức nở hai tiếng, Bạch sắt vội vô vô hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa liền vui vẻ. A mỗ. Bạch sắt liền cười. Thật đúng là một ngày một cái dạng. Hai cái tiểu gia hỏa còn mang theo trẻ con phì, nhưng kia bộ dáng đã càng ngày càng giống nghị hòa hành. Bạch sắt hôn một cái, trong mắt liền có không tha. Nghị hòa hành nhiệt bánh bao, còn có tối hôm qua dư lại cơm năng thành cháo. Dưa muối đều là Bạch sắt quấy tốt. Hành còn đi đánh sữa đậu nành cùng đậu hủ. Bạch sắt nhìn nghị nhặt cái bàn, liền nói, một hồi ta phát điểm đậu giá ăn đi. Hành vội tiến đến Bạch sắt trước mặt, như thế nào phát, tiểu lệnh run giáo dạy ta, ngươi hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút. Bạch sắt, bất quá có miễn phí sức lao động sao? Bạch sắt liền thanh thanh giọng nói, đem cách làm nói một lần. Đi đem, cây đậu trước phao hảo. Rất có một bộ chỉ điểm giang sơn ý vị. Hành buồn cười xoa xoa Bạch sắt đầu tóc, tuân mệnh. Bạch sắt không nghỉ ngơi, nghị hòa hành hôm nay không ra phòng, nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Nang liên có thể vá áo. Hành há miệng thở dốc, đã bị nghị cấp ngăn cản. Hành liền rũ xuống mắt mặt. Bạch sắt không thấy được nghị hòa hành động tác nhỏ, chính từng đường kim mũi chỉ phùng. Nghị liền đứng dậy đi cấp Bạch sắt đổ ly nước ấm, không đổi, nghỉ ngơi một hồi. Uống điểm nước ấm. Bạch sắt liền cười nhận lấy. Mới vừa uống một ngụm, Bạch Viễn liền tới rồi. Tiểu gì, tiểu dượng. Tiểu gì, ngươi lại ở vá áo, chúng ta đều đủ xuyên lạc. Bạch sắt liền điểm điểm Bạch Viễn đầu nhỏ, tiểu gì liền làm này đó. Hôm nay cũng đừng đi rồi a tiểu gì cho ngươi làm ăn ngon. Bạch Viễn xoa bóp chính mình khuôn mặt, tiểu gì, ngươi xem ta đều béo. Bạch sắt cười đi theo nhéo Bạch Viễn khuôn mặt nhỏ, béo điểm hảo, trở lại béo điểm, tiểu gì liền đem ngươi phóng trong nồi nấu thượng ăn thịt. Bạch Viễn, o, oh. Tiểu gì xấu xa đát. Bạch Viễn tới, Bạch sắt liền đem chính mình việc may vá đều thu thập lên. Thấy Bạch Viễn tóc rối loạn, liền lấy ra lược cấp Bạch Viễn chải đầu. Hình ảnh điềm tĩnh mà tốt đẹp. Sơ xong rồi đầu, Bạch Sắt liền lại bắt đầu giáo Bạch Viễn tự. Bạch Viễn đi theo trong bộ lạc học, đã nhận thật nhiều tự. Còn dùng ngón tay dính thủy, ở trên bàn từng nét bút viết xuống Bạch Viễn hai chữ. Bạch Sắt nhìn, liền khen Bạch Viễn một câu. Bạch Viễn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý, còn liếc xéo Hành Cùng Nghị liếc mắt một cái. Hành Cùng Nghị đều có chút dở khóc dở cười. Bạch Viễn liền lại cúi đầu, viết xuống Bạch Sắt tên. Tiểu gì, ngươi tên thật là dễ nghe. Không giống A Ma. Ha ha, Bạch Sắt nghĩ đến Bạch Ngoạn tên, liền cũng có chút buồn cười. Bất quá vẫn là khống chế được, không cho cười A Ma. Bạch Viễn liền che miệng, thấy Bạch Sắt không nói việc này, liền vội bỏ thêm một câu, không cần nói cho A Ma Nga. Ba tháng, mùa xuân bước chân đã là lặng lẽ đến gần. Trên núi băng tuyết chậm rãi hòa tan, nhận mấy cái, đã đang thương lượng muốn vào sơn săn thú sự. Quỳnh Liên bộ lạc mới vừa bị ra hạt giống, địch cùng Hàn đám người, liền vội đi phía dưới bộ lạc. Trong bộ lạc lại bắt đầu bận bận rộn rộn lên, Bạch Sắt sự tình cũng nhiều lên. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị đẳng mấy cái tiểu thú cũng đều bị đưa đến Bạch Ngoạn cùng Tề Vân ra. Tháng 4, xuân về trên mặt đất, trong bộ lạc càng thêm bận rộn. Mỗi cái tộc nhân đều đi sớm về trễ, chỉ ngóng trông có thể sớm chút đem mà loại xong. Năm nay có Bạch Ngoạn cùng Tề Vân, Thủy giúp đỡ xem tiểu thú, mấy cái giống cái liền cũng đều đi theo xuống đất làm việc. Bạch Sắt cũng trên mặt đất vội mấy ngày. Mỗi ngày trở về, cơm nước xong liền ngủ. Mỗi khi lên đều phải cùng Nghị Hòa Hành nói thầm hai câu, chờ chuyện ở đây xong rồi, liền đem mà phân. Đại gia hỏa đều có đất, chính mình loại chính mình dùng ăn. Mỗi năm trở lên giao cho bộ lạc nhất định lương thực là được rồi. Hành cùng Nghị cũng thương lượng qua chuyện này, đều cảm thấy được không? Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là ở trận đầu mưa xuân thời điểm, đem mà đều loại xong rồi. Nghị đi bờ sông vớt cá, người một nhà đều nghĩ bổ bổ thân mình. Nhìn Bạch Sắt lại gầy, Nghị Hòa Hành đều đau lòng. Chỉ có thể việc nhà chính mình nhiều làm chút, trong bộ lạc sự, nhiều giúp đỡ bận việc một ít. Ăn ngon cũng không thiếu bổ, nhưng Bạch Sắt cứ như vậy từ từ gầy ốm. Cày bừa vụ xuân bội xong, mới vừa xuyến khẩu khí, liền có chuyện. Quả nhiên là ấn Bạch Sắt nói tới. Thác Lạc bắt đầu có động tác. Truyền đến tin tức nói, Thác Lạc bộ lạc trước muốn tấn công đối tượng cư nhiên là Sáng Trong Nhiên. Được đến tin tức, Bạch Sắt lập tức phái tiếp viện, đem bộ lạc giao cho Bạch Ngoạn cùng Hành. Đi theo Nghị cùng bộ đội xuất phát. Mọi người đuổi thật sự khẩn, Sáng Trong Nhiên, địch cùng Hàn đều ở. Ta đã phái người đi nhìn chằm chằm. Kia mặt thỉnh thoảng có tin tức truyền đến. Nói là, đã đến Hồng Vũ bộ lạc. Linh Vũ kia mặt. Bạch Sắt thấy địch cùng Hàn đều ở, liền lo lắng Thác Lạc tin tức có biến, ngược lại tấn công Linh Vũ. Thủ lĩnh, kia đầu đều đã an bài thỏa đáng. Có mấy cái tiểu bộ lạc, cũng được đến tin tức. Đã hướng chúng ta dựa sát, tuy rằng chưa nói gia nhập chúng ta bộ lạc, nhưng là thời khắc mấu chốt khẳng định là muốn ra tay. Bạch Sắt gật đầu, có phòng bị liền hảo. Này rốt cuộc không chỉ là Thác Lạc đối thượng chúng ta bộ lạc sự tình. Vì sinh tồn, bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta hợp tác. Hàn trầm giọng, Thác Lạc này một đường xuống dưới, thu phục vài cái bộ lạc. Núi xa bộ lạc cũng. Bạch Sắt nhướng mày, đây đều là có thể muốn gặp. Chúng ta thương lượng cái chương trình đi. Đoàn người liền vào nhà chính. Tan họp sau, Hàn liền chụp Nghị bả vai. Hành kia tư lưu tại bộ lạc. Nghị gật đầu, có hắn ở, trong bộ lạc cũng có thể yên lòng. Hàn tỏ vẻ tán đồng, Hành xác thật có năng lực này. Dứt lời, quét mắt bốn phía, gặp người đều đi ra ngoài, liền đâm một cái Nghị, khụ khụ, kia gì, Bạch Sắt thấy thế nào gầy như vậy nhiều đâu. Hắn lúc này mới rời đi bao lâu ai nhìn cả người liền gầy thành một cái. Nghị quét mắt Hàn. Nghe nói ngươi kia tiểu giống cái còn hỏi thăm ngươi đâu, nói là muốn tới tìm ngươi đâu. Hàn trứng mắt, ngươi cũng lấy ta tiêu khiển là không. Hàn khi đó bị tiểu giống cái cấp hưu, việc này không thiếu bị người lấy ra tới trêu chọc. Đương nhiên, trêu chọc người, đều là cùng hắn quan hệ tốt. Đặc biệt là Hành kia tư, không thiếu lấy việc này trêu đùa hắn. Nghị không có đáp lời, chỉ là nhấc chân hướng đi ra ngoài. Nhìn Nghị bóng dáng, Hàn trong mắt tràn đầy cô đơn, cũng chỉ có Nghị Hòa Hành như vậy thú nhân. Mới có thể được đến nàng chú mục đi. Nghĩ đến cái kia hung hãn tiểu giống cái, Hàn hừ hừ, hắn đời này phỏng chừng cứ như vậy. Bất quá là hòa ly thôi, phân muốn làm ra những cái đó sự tới. Linh Vũ bộ lạc cùng Sáng Trong Nhiên bộ lạc thuộc sở hữu Quỳnh Liên bộ lạc sau. Bạch Sắt cũng không có cấp này hai cái bộ lạc đổi tên. Đối ngoại, đều xưng là Quỳnh Liên bộ lạc. Mà ở bộ lạc bên trong, tắc gọi lĩnh vực cùng sáng trong nhiên. Đối này, hai cái bộ lạc tộc nhân đều tỏ vẻ tán đồng. Cứ việc đều thuộc sở hữu Quỳnh Liên bộ lạc, nhưng là như vậy tê, làm cho bọn họ biết. Chính mình bộ lạc còn ở. Bạch Sắt vào hàng cấp an bài nhà ở hàng lần này trở về, còn chuyên môn đánh mấy cái giường đất bàn. Bạch Sắt thượng giường đất là ôn. Nhưng là vẫn là thả một cái da thú cái đệm. Bạch Sắt liền ngồi ở cái kia da thú cái đệm mặt trên. Nghị không một hồi liền theo tiến vào. Khẩn trương. Bạch Sắt ngẩng đầu cười cười, ngươi không khẩn trương sao? Nghị gật đầu, cũng khẩn trương a, bất quá này đó đều là không thể tránh né. Tới đâu hay tới đó đi. Bạch Sắt liền tới gần Nghị trong lòng ngực, cũng không biết nhất nhất cùng nhị nhị bọn họ thế nào. A Mô muốn vội vàng trong bộ lạc sự tình, hành cũng là. Tề gì kia? Liền sợ nhất nhất cùng nhị nhị quấy rối, không nghe lời. Nghị liền cúi đầu hôn Bạch Sắt sợi tóc một chút, ngươi à, luôn là lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Về sau nhật tử trường đâu? Còn nữa nói, nhất nhất cùng nhị nhị nhưng hiểu chuyện thực, có hành ở, cũng nháo không ra chuyện gì tới. Đang nói, liền liền có bán thú xông vào, thủ lĩnh, Nghị, bên ngoài thác lạc tới. Đang cùng chúng ta người giằng co. Bạch Sắt cả kinh, vội đứng dậy, xuyên giày, hàn cùng địch bọn họ đâu. Kêu bán thú trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, nguyên bản là muốn thông chi xong liền chạy về tiền viện. Nhưng nghe thấy Bạch Sắt hỏi chuyện, vẫn là dừng thân mình, thủ lĩnh, hàn cùng địch bọn họ cũng đều tiến đến. Bạch Sắt liền gật đầu, cùng Nghị vội chạy đi ra ngoài. Bạch Sắt cùng Nghị tới rồi, liền có bán thú đem vũ khí giao cho Nghị. Nghị lót lót tay, biết là chính mình kia đem, liền gật gật đầu. Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân đứng mấy bài, ở thác lạc xem ra, chỉ là tinh tế mà thôi, lại không biết, như vậy đội hình, cũng là một loại chiến thuật. Thác thông minh, hai đài giá gỗ ghế dựa ở đằng trước trung gian vị trí. Thác lạc nguyên khung thủ lĩnh cùng nữ thần Cao Tuyết, đang ngồi ở mặt trên. Bạch Sắt chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết, đó là giản dị cố kiệu. Hiển nhiên, nguyên khung cùng Cao Tuyết là một đường bị nâng tới. Mang thấy rõ thác lạc bộ lạc trong tay vũ khí, Bạch Sắt tâm liền buông xuống một chút. Ở vũ khí mặt trên, Quỳnh Liên bộ lạc liền áp chế thác lạc bộ lạc. Bạch Sắt tiến lên vài bước, nguyên khung thấy, liền ha ha cười. Nam Cao Tuyết đứng dậy, cũng hướng phía trước đi rồi vài bước. Trung gian cách một chút khoảng cách, nguyên khung liền cao giọng nói, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ lĩnh thân phận Bạch Sắt nột. Bạch Sắt sắc mặt bình tĩnh thực, xác thật là lần đầu tiên thấy. Lại không nghĩ rằng nguyên thủ lãnh trận trưởng như vậy đại. Nguyên khung liền ha ha cười nói, đến không thành tưởng, Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh, nhưng thật ra cái nhanh mồm dẻo miệng. Bạch Sắt nhàn nhạt nói, quá khen quá khen. Cao Tuyết nghe xong, châm trọc cười một tiếng, liền dựa vào nguyên khung trên vai, một đôi mị nhãn, đắc ý nhìn về phía Bạch Sắt. Ha ha, Bạch Sắt nột, còn nhớ rõ chúng ta phía trước nói không? Lúc này đây, ngươi thua định rồi. Bạch Sắt liền cười. Chiến cuộc còn không có bắt đầu, ai thua ai thắng, không phải ngươi định đoạt. Nguyên khung liền chụp bàn tay, có cá tính, ta thích. Cao Tuyết thấy, dầm dầm chân, liền hướng tới Bạch Sắt hô, đắc ý cái gì? Nếu là ngươi hiện tại liền đầu hàng cùng ta, ta khẳng định sẽ đối xử tử tế ngươi. Ân. Về sau, liền cho ta làm rửa chân thị nữ hảo. Bạch Sắt chỉ là phiết Cao Tuyết liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng Nguyên khung. Nguyên thủ lãnh xác định muốn như vậy. Biết rõ sẽ máu chảy thành sông cũng muốn tiếp tục đi xuống. Nguyên khung liền meo nheo mắt, kia bạc đầu lãnh ý tứ là. Bạch Sắt quay đầu lại nhìn nhìn tộc nhân của mình, nhìn thấy Nghị cổ vũ ánh mắt, liền quay lại đầu, hướng tới Nguyên khung lạnh giọng nói, chúng ta không sợ chiến, không sợ chết. Nơi này là gia viên của chúng ta. Nếu khăng khăng tới phạm, chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc, chẳng sợ máu chảy thành sông. Cũng chắc chắn thủ vệ chính chúng ta gia viên. Quỳnh Liên bộ lạc người nghe xong, liền giơ lên cao chính mình vũ khí, giống lớn nói, không sợ chiến, không sợ chết. Thanh âm rung trời. Nhất thời làm thác lạc bộ đội có chút lùi bước. Nguyên khung hí mắt, liền xoay người, vậy đi tới xem đi. Cao Tuyết triều Bạch Sắt hừ lạnh một tiếng, liền vội đuổi theo Nguyên khung đi rồi. Lần này là nàng thật vất vả nói động Nguyên khung. Một đường xuống dưới. Có thể nói được thượng quả lớn chống chất. Cuối cùng là đi đến này một bước, nàng khẳng định là sẽ không lùi bước. Bạch Sắt sao? Ha ha! ta liền chờ ngươi quỳ cầu ta ngày đó. Ở Bạch Sắt cho rằng một hồi đại chiến sắp bắt đầu thời điểm, Thác Lạc bộ lạc cư nhiên lui lại. Phái tộc nhân tiến đến quan sát, Bạch Sắt lại an bài tộc nhân ở bộ lạc mọi nơi tuần tra. Cũng làm người cấp Linh Vũ truyền tin tức, hết thể để phòng chung. Này Thác Lạc bộ lạc là. Đối mặt tộc nhân nghi vấn, Bạch Sắt cười cười, là xem chúng ta sĩ khí quá đủ, Thác Lạc nghĩ đến cũng biết, hôm nay không chiếm được cái gì hảo trái cây. Chúng ta muốn tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Đúng vậy, ta không sợ bọn họ. Hàn Cao giọng nói, toàn bộ bộ lạc liền đều đi theo hò hét. Bạch Sắt liền vây vây tay, kêu người vào nhà mở họp đi. Nói đến chiến thuật, tự nhiên là Nghị có quyền lên tiếng. Nghị như thế như vậy nói một hồi. Thấy mọi người đều nghe minh bạch, lúc này mới ngồi xuống. Trận này hội nghị vẫn luôn chạy đến trời tối. Bên ngoài tuần tra tộc nhân đã thay đổi mấy phê. Bạch Sắt còn phải đến tiến đến quan sát tộc nhân tin tức. Thác Lạc bộ lạc liền hưu ở núi Sa bộ lạc. Núi Sa bộ lạc, địa hình Nghị còn nhớ rõ. Liền ấn Bạch Sắt yêu cầu. Đại khái vẽ xuống dưới. Người đều tan sau, Nghị nhỏ giọng hỏi, Sắt Nhi, ngươi là tưởng chủ động công kích? Bạch Sắt nhìn kia đơn sơ bản đồ, hảo sau một lúc lâu mới gật đầu. Chúng ta như vậy tử thủ. Quá bất lợi. Còn không bằng trước phát chế địch. Nghị lắc đầu, ta không kiến nghị như vậy. Đầu tiên chúng ta liền không thể rơi xuống đầu để câu chuyện. Nếu là lần đầu tiên chúng ta liền chủ động xuất kích, như vậy Thác Lạc liền có chuyện nói, liên hợp phụ cận bộ lạc, liền nói là chúng ta Quỳnh Liên phát động chiến tranh. Kia đến lúc đó, chúng ta liền ở vào tệ đoan. Bạch Sắt gật đầu, ta cũng nghĩ đến. Cho nên ta cũng nghĩ đến việc này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Sắt liền ngẩng đầu đối Nghị nói, Nghị, vẫn là đến cùng đại gia hỏa nói hạ. Hôm nay buổi tối đều cảnh giới một chút, ta tổng cảm thấy, Thác Lạc bộ lạc sẽ có điều động tác. Nghị gật đầu, thành, ta đây liền đi nói. Nghị xoay người đi ra ngoài, Bạch Sắt liền ghé vào trên bàn. Này hết thể tóm lại muốn tới sao? Khoảng cách lần trước hệ thống đại nhân nói muốn thăng cấp đến bây giờ, Bạch Sắt vẫn luôn kêu gọi hệ thống đại nhân. Nhưng cố tình, hệ thống đại nhân vẫn luôn đều không có xuất hiện. Lại thử thử, Bạch Sắt liền thở dài. Đến đây đi, đến đây đi. Thành bại tại đây nhất cử. Núi xa trong bộ lạc, Cao Tuyết dựa nghiêng ở trên giường đá, thấy Nguyên Khung tiến vào, liền hướng tới Nguyên Khung giơ tay. Nguyên Khung đến gần. Làm cái dép lê động tác, sau đó trực tiếp liền nằm ở trên giường đá. Cao Tuyết động tác liền có chút cứng đờ. Khung. Nguyên Khung không có quay đầu xem Cao Tuyết, mà là một bộ liên lụy bộ dáng, nhắm mắt lại, ân. Cao Tuyết đáy lòng hụt hẫng, ta hỏi ngươi. Ta cùng cái kia Bạch Sắt, chúng ta hai cái ai đẹp? Nguyên Khung liền cười, lại như cũ không có mở to mắt, Bạch Sắt sao? Cao Tuyết liền ngừng lại rồi hô hấp, ân ân, chính là ta cùng Bạch Sắt. Nguyên Khung hô khẩu khí, tự nhiên là Tuyết Nhi đẹp. Cao Tuyết liền cười, sau đó mị hoặc ghé vào Nguyên Khung trên người, thật sự. Nguyên Khung liền một cái xoay người, đem Cao Tuyết đè ở dưới thân, tiểu yêu tinh, ngươi xem có phải hay không thật sự. Cảm giác được quen thuộc lửa nóng. Cao Tuyết sắc mặt tường đỏ, bất quá vẫn là đẩy ra Nguyên Khung, khung, ta có cái ý kiến hay. Nguyên Khung liền xoay người nằm thẳng mở ra, Tuyết Nhi lại có cái quỷ gì chủ ý. Cao Tuyết liền hờn dối hạ, nhân ra mới không phải mưu ma trước quỷ đâu. Thấy Nguyên Khung thấp thấp cười ra tiếng tới, Cao Tuyết liền tiếp tục nói, chúng ta hôm nay khuyên phục Quỳnh Liên bộ lạc, cái kia Bạch Sắt không biết điều, cư nhiên còn muốn cùng chúng ta tử chiến rốt cuộc. Thác Lạc bộ lạc xuất chiến, liền hai cái bước đi. Cái thứ nhất là khuyên phục không được, đó chính là cái thứ hai cường công. Nay một đường xuống dưới, có bộ lạc khuyên phục một phen, liền quy thuận. Rất là làm Cao Tuyết đắc ý cái này chủ ý chính là nàng nghĩ ra được. Vậy cường công bái. Nguyên Khung nhàn nhạt nói. Cao Tuyết hôn Nguyên Khung cầm một ngụm, cường công là cần thiết. Chính là chúng ta nếu là có thể thắng nhẹ nhàng một ít đâu. Nguyên Khung liền tới rồi hứng thú, xoay người đối với Cao Tuyết, Tuyết Nhi có cái gì chủ ý. Mau nói đi nghe một chút. Cao Tuyết cũng không bán kiện tụng, nói thẳng nói, cái kia Bạch Sắt chính là giảo hoạt thực. Hôm nay cùng chúng ta đối thượng. Nàng chỉ định có điều phong bị, ngươi không phát hiện bọn họ Quỳnh Liên bộ lạc những cái đó vũ khí sao. Nhìn liên quái gì thực. Còn có A, rõ ràng là có điều phong bị. Thấy Nguyên Khung gật đầu, đã chịu cổ vũ Cao Tuyết tiếp tục nói, cho nên A, chúng ta liền tính ngày mai cường công đi xuống, cũng khẳng định sẽ cố hết sức một ít. nếu là chúng ta đêm nay liền hành động, khẳng định muốn tỉnh rất nhiều sức lực. Đêm đen phong cao, lúc này buổi tối nhưng không thể so mùa đông ấm nhiều ít. Nguyên Khung nói, Cao Tuyết cười quyến rũ hạ, chính là lại xuất kỳ bất ý Nga. Như thế nào cái xuất kỳ bất ý biện pháp? Nguyên Khung ánh mắt tinh lượng nhìn Cao Tuyết. Cao Tuyết liền cười duyên vài tiếng, ngốc dạng. Các nàng khẳng định cho rằng chúng ta là muốn ban ngày tấn công bọn họ. Ban đêm khẳng định là muốn bổ sung thể lực. Chúng ta đột nhiên giết qua đi, cho bọn hắn tới cái trở tay không kịp. Ta thấy bọn họ cũng là có xem chạm canh gác. Hơn nữa, khẳng định cũng phải người nhìn chằm chằm chúng ta. Cao Tuyết có chút tưởng trợn trắng mắt, chờ bọn họ phát hiện thời điểm, chúng ta đều tới cửa. Liên tính là nhắc nhở lại có ích lợi gì. Khẳng định sẽ hoảng loạn thực. Chúng ta liền sấn loạn đem cái kia sáng trong nhiên bắt lấy. Nguyên Khung liền sờ sờ cằm, hiển nhiên là có chút tâm động. Bất quá sao, nhìn mắt đang ở đắc ý Cao Tuyết. Nguyên Khung cũng không theo tiếng. Làm cái do dự dự bộ dáng. Cao Tuyết liền bĩu môi, Khung, ngươi nhưng thật ra nói cái lời nói sao. Nguyên Khung trở mình, đáy mắt tràn đầy tính kế. Tuyết Nhi, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Cao Tuyết mắt trợn trắng, Khung. Lại tưởng thiên đều mau sáng. Chúng ta a phải tập kích bất ngờ. Nguyên Khung liền ngồi thân thể, kia như vậy đi, ta đem bọn họ kêu lên tới, sau đó đại gia thương thảo một chút. Cao Tuyết vô pháp, chỉ phải đồng ý. Tô mấy người tiến vào, Cao Tuyết liền đem phía trước cùng Nguyên Khung lời nói cho bọn họ nghe xong. Mấy người đều là có ánh mắt. Bên trong hơn một nửa là Cao Tuyết giống được. Cao Tuyết nói cái gì chính mình là cái gì. Một khắc non nửa tắt sau lưng là Nguyên Khung người. Thấy Nguyên Khung ánh mắt nhìn qua, liền đều lĩnh ngộ, thủ lĩnh đây là muốn ra tay. Liền đều nói, liền dựa theo nữ thần đến đây đi. Nguyên Khung bị buộc bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Cao Tuyết liền đắc ý cười. Khung, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ định là tin tức tốt. Nguyên Khung ánh mắt lưu quang ám chuyển, liền chuyển qua thân. Sáng trong nhiên, Bạch Sắt cùng mấy cái thú nhân thương thảo một phen. Đêm nay muốn để cao cảnh giới. Thác Lạc người, rất có khả năng là đêm nay công lại đây. Nhiều chuẩn bị chút cây đuốc là được. Nếu là có dị thường, chúng ta liền vứt cây đuốc đi ra ngoài. Bạch Sắt lắc đầu, cây đuốc mục tiêu quá lớn. Thực dễ dàng đem hỏa dẫn tới chúng ta bộ lạc tới. Mọi người liền trầm thanh. Nghị xoa mi, đồng nhiên sẽ có cái gì đó ở trong đầu hiện lên. Thủ lĩnh, không bằng chúng ta như vậy. Cái này ban đêm chú định là khó miên. Cứ việc là thay ca nghỉ ngơi, nhưng là đại gia trong lòng cất giấu sự, ngủ cũng ngủ không yên. Yên tĩnh ban đêm, sao trời điểm điểm. Phương xa đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng còi. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Này tiếng còi là nói cho bọn họ Thác Lạc tấn công lại đây. Vội ở từng người vị trí đánh lên tinh thần. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Cũng chỉ là một cái chớp mắt công phu. Liền lại khôi phục đêm yên tĩnh. Giống như có chút không thích hợp. Mang đội chính là Cao Tuyết một cái giống được an. Nghe thấy Tô lời nói, liền nâng lên tay. Mặt sau tập kích bất ngờ đội ngũ liền đều ngừng lại. Nương ánh trăng, Tô thấy An cau mày. Đấy lòng ám phúng một tiếng, thật là lấy lông gà đương lệnh tiễn. Cũng không nhìn xem rốt cuộc ai mới là Thác Lạc bộ lạc chủ nhân. Thứ nơi này nhìn lại, sáng trong nhiên bộ lạc một mảnh đen nhánh. An tuy rằng không vui Tô trước mở miệng, nhưng là cũng đã nhận ra một tia không thích hợp. Ban ngày, hắn cũng là gặp qua. Này sáng trong nhiên bộ lạc là có thủ vệ dựng chẳng gác. Cửa cũng là một tả một hưu hai cái hỏa giá. Rõ ràng là buổi tối tuần tra thời điểm dùng đến. Này một chút, toàn bộ sáng trong nhiên bộ lạc lại đen như mực một mảnh. Quá không tầm thường cũng. Có lẽ là sợ lọt vào dã thú. Tô có chút tưởng trợn trắng mắt. Đương những cái đó phương tiện đều là dùng giả sao. Lớn như vậy một cái bộ lạc, đều là thân cường thể tráng săn thú hảo thủ, còn có thể sợ dã thú. Bất quá lời này Tô nhưng chưa nói ra tới. Thấy An nói như vậy, liền không có ngôn ngữ. Chỉ là trên mặt liền biểu lộ ra một bộ không tán đồng ý tứ. An tâm đế liền có chút bực mình. Cao Tuyết đem quyền lực cho hắn. Cái này Tô, vẫn là một cái bán thú, cư nhiên cùng hắn phân cao thấp. Thẳng thẳng sống lưng, bọn họ những người này, còn sợ Quỳnh Liên bộ lạc cái kia tiểu bộ lạc. Quay đầu lại nhìn đi theo tộc nhân của mình. An tâm. Chính là sao? Hắn mang đến người, tuy rằng chỉ có 7-8 cái thú nhân. Nhưng những cái đó bán thú cũng đều thực lực không yếu. Một cái tiểu bộ lạc thôi. Hắn có cái gì đáng sợ? Lại nâng tay, đội ngũ liền tiếp tục đi trước. Tô sau này né tránh, thủ lĩnh chính là âm thầm lên tiếng. Hôm nay này đó tập kích bất ngờ người, đều là đối Cao Tuyết một đảng. Nếu là phát hiện cái gì không thích hợp, cũng là Cao Tuyết gánh trách nhiệm. Hắn liền chính mình trốn tránh chút. Lấy an toàn làm trọng. Mà nếu là tập kích bất ngờ thật sự thành công. Ha ha. Tô liền châm chọc cười cười. Còn tập kích bất ngờ đâu, rõ ràng là đánh lén. Nếu là thành công, thủ lĩnh cũng là được lợi. Tóm lại, lần này nói như thế nào đều không mệt. Gì? Ngươi nói nếu là thất bại. Những người này không cũng đều là thác lạc bộ lạc người. Ha ha, thủ lĩnh chính là nói, những người này, trung tâm Cao Tuyết. Có cùng không có, lại có cái gì khác nhau đâu. Hắn tuy rằng không thế nào tán đồng, nhưng có một chút hắn là đồng ý, đó chính là những người này, liền tính Cao Tuyết rơi đài, nguyên khung cũng là không dám dùng. Nương ánh trăng, mắt thấy ly sáng trong nhiên bộ lạc càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Đột nhiên yên tĩnh bầu trời đêm cư nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng huýt. Tô bước chân một đốn, theo bản năng đem bên người người giữ chặt. An sửng sốt, một cổ không tốt cảm giác cả người lan tràn mở ra. Trong lòng một đột, liền trao hỏi làm người lui lại. Nhưng lúc này, rõ ràng đã là chậm. Trước sau đột nhiên liền toát ra ánh lửa, một đám cây đuốc, ở trong bóng đêm, có vẻ quỷ dị thực. Hàn từ trên cây nhảy xuống, tiếp nhận tộc nhân đưa qua cung tiễn. A một hơi. Bàn tay to liền kéo dây cung. An nheo mắt, đây là sợ hãi, làm thác lạc bộ lạc tập kích bất ngờ đội ngũ bắt đầu sao động. An tưởng quát lớn tộc nhân, làm đại gia bình tĩnh lại. Nhưng hắn giờ phút này rõ ràng chỉ có càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, miệng chỉ là trương trương. Hắn như vậy vừa động, trừ bỏ mấy cái cầm đuốc tộc nhân, dư lại tộc nhân liền cũng đều kéo dây cung. Tô đều không cần quay đầu lại. Bên hai tiếng vang lại ở nói cho hắn, bọn họ bị vây quanh. Từ từ, vây quanh. Giống như lơ đãng chiều tả hữu nhìn nhìn, Tô trong lòng liền có đế. Hắn bên trái nếu là nhớ không lầm, là một cái sông nhỏ. Địa thế bình thản. Không có gì che đậy vật. Cho nên sang trong nhiên bộ lạc nhân tài không có từ nơi đó che giấu vây quanh bọn họ. Bất quá, nhìn sáng trong nhiên bộ lạc cây đuốc phương vị, Tô thực khẳng định. Nếu là một hồi khai khởi chiến tới, chỉ định là thành hình cung vây quanh bọn họ. Đây là một cái cơ hội. Tô Bung vừa rồi kéo qua người nọ cánh tay. Bất động thanh sắc hướng bên trái di di. Bóng đêm, là hắn tốt nhất hiểm hộ sắc. Có thể hay không mạng sống, đều tại đây nhất cử. Ban liền cao giọng nói, vương vũ khí, lập tức đầu hàng, chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc tuyệt đối ưu đãi. Lão đại, đó là gì tới? Hàng trứng mắt nhìn bàn liếc mắt một cái, ở hắn này đem lời kịch cấp tranh thủ đi qua, hảo sao, thời khắc mấu chốt chính mình quên tử. Thù binh, cơ hồ là cắn chặt răng nói. Bàn cương tráng thân mình run run, khu khụ, kia gì, ưu đãi tù binh. Nói xong câu đó, bàn thân mình lại run run, thấp giọng nói, lao đại, kia gì, ta này khẩn trương quên tử. Phía dưới nên nói gì? Này đậu bỉ là thác lạc phái tới đi. Đúng không? Đúng không? Hàn buông dây cung, cao giọng nói, lời nói chính là cái này lời nói, đầu hàng có mệnh nhưng lưu, không đầu hàng, liều mạng chống cự nói, cũng đừng trách chúng ta cùng tiễn vô tình. Bàn nhược được nói, lão đại, không phải nói tốt làm ta nói sao? Ta đem kia tiểu giống cái đều nhường cho ngươi. Ngươi xem ngươi. Hàn nắm chặt trong tay cung tiễn, thật sâu khắc chế chính mình. Rất sợ chính mình một không khống chế được, liền chiều bản cán qua đi. Có thể ngừng nghỉ một hồi không? Ban liền đứng ở Hàn bên người, hắn thể, hắn đều nghe thấy Hàn cắn răng thanh âm. Kia gì, lão đại đừng tức giận a cùng lắm thì, ta không truy cứu ngươi đoạt ta từ sự. Trở về còn đem tiểu giống cái cho ngươi hảo không? Hàn hít sâu một hơi, hắn cảm thấy, hắn phía trước tiếp bàn nói, chính là cái ngốc tử. Không lại phản ứng đầu bị bàn. Hàn quay đầu, nhìn về phía làm vây thú trạng thác lạc bộ lạc người. Như vậy xem qua đi, ít nhất đến có 7-80 người đâu. Tấm tắc, sẽ đến đánh lén khẳng định đều là tinh anh lâu. Tưởng tượng đến tan rã thác lạc nhiều như vậy tinh anh, Hàn liền cảm thấy hưng phấn. Thấy thác lạc còn không có cái thanh, liền dương giọng nói, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nói, liền lấy ra một mũi tên, kéo cung bắn đi ra ngoài. Chỉ nghe vèo một tiếng, kia mũi tên bay nhanh bắn đi ra ngoài, liền cắm ở Ly An không xa trên mặt đất. An nhìn kia chi mũi tên, đã cảm giác được chính mình trên đầu đổ mồ hôi. Đầu hàng nói liền phải buột miệng thốt ra. Các tộc nhân cũng đều sao động. Tô thấy thế, vội lạnh giọng nói, sợ cái gì sợ, bất quá là hù dọa người thôi. Bọn họ nho nhỏ một cái bộ lạc, còn có thể ngăn chặn chúng ta thất lạc. Tô nói nổi lên chút tác dụng. Tộc nhân không như vậy sao động. Chỉ là dày đặc tiếng thở dốc, lại ở nói cho Tô, bọn họ đều ở sợ hãi. Nhìn kia cắm trên mặt đất mũi tên. Tô nuốt một ngụm nước miếng, này ngoạn ý, từ như vậy xa địa phương bắn lại đây, mũi tên đều chôn dưới đất không biết bao sâu. Này nếu là bắn ở. Không, không thể rơi xuống Quỳnh Liên bộ lạc trong tay. Tô hô hấp cũng trong chút. Mọi nơi nhìn nhìn, thực xin lỗi, các huynh đệ. Anh em cũng là vì mạng sống. Chúng ta trước sau một nửa tiến lên. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bọn họ. Nếu là bị bọn họ bắt lấy, kia không chừng liền không có tánh mạng, liền tính là không giết chúng ta, kia cũng là vì nô sự. Còn không bằng đua thượng liều mạng, mạng sống trở lại bộ lạc, Cao Tuyết khẳng định sẽ tưởng thưởng chúng ta. Thấy tộc nhân bị hắn thuyết phục, Tô liền đem trong tay vũ khí cử cao. Hướng A. Kia vũ khí, chỉ là một đồng. Bạch sắc nếu là thấy được, khẳng định sẽ có chút không nói gì. Bọn họ lúc trước làm này một đồng cũng không phải là làm vũ khí. Bọn họ vũ khí đều là hoàn mỹ thiết kiếm, cung tiễn. Này một đồng. Cũng có thể nói là gậy gỗ, chỉ là mâu một bộ phận thôi. Thiên này Cao Tuyết thấy, cư nhiên liền chính mình bộ lạc sử dụng tới. Tô hô lớn xong, thác lạc bộ lạc người liền lẫn nhau xem một cái, liền một trước một sau vọt qua đi. Tô nằm sấp xuống thân mình. Nương bóng đêm, cẩn thận chiều tả bỏ đi. Thác lạc người động đi lên. Là Quỳnh Liên bộ lạc người nhất hy vọng. Bọn họ nhưng không cái kia lương thực dựa theo thủ lĩnh nói đi dưỡng này những tù binh. Cái gì ưu đãi, này đều đặng cái mũi lên mặt, đừng đầu hảo sao. Thấy thác lạc người động. Đang cùng bọn họ tâm ý giơ lên trong tay cung tiễn. Hàn cùng canh giữ ở trong bộ lạc địch, ra lệnh một tiếng. Cung tiễn liền đều phóng ra đi ra ngoài. Đây là mưa tên đi. Trong không gian tán một cổ huyết tinh hương vị. Tô liền đầu đều không có hồi. Mồ hôi trên trán đều thấp đến trong ánh mắt, cũng không dám đi lau. Liền sợ chính mình như vậy vừa động. Lại bạo lầu. Tô động tác đầu tiên là chậm, sau lại ly thác lạc bộ lạc người có khoảng cách nhất định, liền nhanh hơn tốc độ. Này một chút là bắn tên, một hồi khẳng định sẽ thành hình cung vây quanh bọn họ. Hắn chỉ có thể không ngừng đi phía trước bò. Quả nhiên là dựa theo Tô tưởng tới. Kia mưa tên, làm thác lạc bộ lạc người sợ hãi cực kỳ. Tộc nhân của mình. Trước một giây còn ở chính mình phía trước đi phía trước chạy vội. Tiếp theo mặt cường tráng thân mình đã bị bắn thành một cái lại một cái lỗ thủng. Kia huyết phun ở bọn họ trên mặt. Một tầng người đổ, vì mạng sống, bọn họ bế lên chính mình tộc nhân sắp chết, che ở chính mình trước người. Sau đó liền hướng tới tả hữu chạy lên. Hàn thấy thế, ra lệnh một tiếng, ẩn ở cung tiễn thủ mặt sau tộc nhân liền vọt ra. Lấy hình cung phương thức, thực mau liền hoa thành một cái viên, đem dư lại thác lạc người đều vây quanh lên. Bọn họ trên tay thiết kiếm, không chút nào nhắn lại huy đi xuống. Tiếng thét chói tai, gào giống thanh. Toàn bộ trường hợp hỗn loạn cực kỳ. Tô không ngừng bò. Tay trái sờ đến thủy thời điểm, trong lòng chính là buông lỏng. Toàn bộ thân mình không chút do dự nhẹ nhàng ẩn vào trong nước. Sau đó hướng tới bờ bên kia, cẩn thận bơi qua đi. Nước sông lạnh băng cực kỳ. Đùi phải mộc mộc đau đớn. Lại không dám phân thần đi xem đùi phải thương thế. Chỉ tích cóp sức lực, hướng tới bờ bên kia vạch tới. Mỗi hoa động một chút, liền nhiều một phần sinh hy vọng. Được hàn thủ thế, sang trong nhiên cửa hỏa giá thượng liền bốc cháy lên cây đuốc. Toàn bộ địa phương liền sáng chút. Trên mặt đất đỏ tươi, làm đại gia hỏa thân mình đều có chút rét run. Nay cung tiễn uy lực, quả nhiên không dùng khinh thường. Trong lòng lại nhiều chút hưng phấn. Bọn họ thắng. Trận này thác lạc đánh lén hành động. Bọn họ thắng. Hàn cung nghị liền phái người, một tả một hữu cầm cây đuốc đi tra xét, xem có hay không chạy trốn. Lại phái người, rửa sạch chiến trường. Mũi tên chính là bọn họ dùng lao động làm ra tới. Có thể tỉnh liền tỉnh. Đem mũi tên đều nhặt về tới kiểm kê. Báo cáo thủ lĩnh. Bên trái sườn duyên hà khu vực, có vết máu. nhìn như là có một người bỏ sát chạy trốn. Địch nhíu mày, chúng ta hôm nay chủ yếu ưu thế chính là này cung tiễn. Nếu là chạy đi rồi một cái, kia khẳng định sẽ bạo lầu. Hàn ha ha cười, vô vô địch bả vai, cũng nói, hắn bị thương. Mặt trái chính là Lao Lai Hà, liền tính là từ nơi đó du đi qua, đêm nay thượng nước sông nhưng băng đầu. Hàn nói như vậy, địch liền nhẹ nhàng thở ra. Thực mau mọi người liền tản ra. Trượng thắng lợi, nhưng bọn họ cũng mệt mỏi. Cao Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, hỏa con điểm, tuổi lửa bùm bùm tiếng vang, Nguyên Khung liền ngủ ở bên người nàng. Cao Tuyết liền đẩy đẩy Nguyên Khung, như thế nào ngủ rồi, bọn họ đã trở lại sao? Nguyên Khung cũng không mở to mắt, thanh âm thanh thực, vẫn luôn không tin. Cao Tuyết trong lòng liền có một ít dự cảm bất hảo. Ngay sau đó cười cười, không thể, đều là giống nhau vũ khí, bọn họ vẫn là đánh lén. Sao có thể sẽ xuất hiện như vậy sự tình? Như vậy an ủi cũng không có liên tục bao lâu thời gian. Bởi vì có bán thú đem tô nâng tiến bảo. Tô trên người ướt đẫm, khỏe miệng trở nên trắng. Đi xuống nhìn lại, đùi phải thượng còn có một cây gậy gỗ ở mặt trên cắm. Cao Tuyết kinh hô một tiếng, an bọn họ đâu? Tô nhìn về phía Nguyên Khung, đầu. Thủ lĩnh, tập kích bất ngờ người đều. Chỉ có ta một người chạy về tới. Cao Tuyết thét chói tai, chuyện này không có khả năng. Tô nói xong lời này, liền hôn mê bất tỉnh. Mau đi tìm Vu Ý Y đem Tô này thân xiêm Ý Y thay thế. Nguyên Khung thấy Tô té xỉu, vội lên tiếng. Thẳng đến đem Tô nâng đi xuống, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Cao Tuyết. Cao Tuyết còn ở kia không thể tin tưởng lặp lại, không có khả năng, hắn nói dối. Sao có thể? An bọn họ khẳng định không có việc gì. Một hồi là có thể trở về. Nguyên Khung hừ lạnh một tiếng, kia lãnh lệ con ngươi, làm Cao Tuyết đánh cái dùng mình. Tô tỉnh lại thời điểm, trên đùi từng trận đau đớn. Có ban thu giúp đỡ, Tô lúc này mới ngồi dậy thân mình. Ngươi trước ngồi đi, ta đi cho ngươi đoan dược. Còn phải đi cấp thủ lĩnh truyền tin đi. Thủ lĩnh nói ngươi tỉnh lại thời điểm, làm truyền tin đi. Tô liền hướng tới kêu bán thú gật đầu, hành, cảm ơn ngươi a. Kêu bán thú gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Lúc này mới ra khỏi phòng đi. Tô hai tay tương nắm, nghĩ đến tối hôm qua từ trong sông này một đường ra tới. Tô liền cười, ha ha, ai kêu ta mệnh ngạnh đâu. Chính mình ngây ngô cười cái gì đâu. Tô phục hồi tinh thần lại, liền thấy Nguyên Khung cùng Cao Tuyết đi đến. Cao Tuyết sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến là không nghỉ ngơi tốt, trong lòng lại có việc duyên cớ. Thủ lĩnh, Nguyên Khung duỗi tay đẻ đẻ Tô bả vai, đừng đi lên. Hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Tô cũng chỉ là làm bộ dáng. Thấy Nguyên Khung ngân hắn, tự nhiên liền không có động địa phương. An lên tiếng, đại gia hỏa liền lại đi phía trước đi đến. Sau đó đã bị vây quanh. Ta cũng là liều chết mới tìm cái khoảng cách bỏ ra tới. Kia Quỳnh Liên bộ lạc sâu không lường được nột, thủ lĩnh. Tô đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói biến. Trên đầu liền có một tầng hãn, đùi phải đau từng cơn, làm hắn quả muốn mắng chửi người. Bất quá cũng bị thương cũng không tồi, như vậy hắn bị thương, trong tộc người cũng nói không nên lời cái gì tới. Đúng rồi, thủ lĩnh, bán ở ta trên đùi gậy gỗ đâu. Nguyên Khung nhìn Cao Tuyết liếc mắt một cái, Tuyết Nhi nói là cung tiễn. Cung tiễn. Tô liền nhìn về phía Cao Tuyết, nếu Cao Tuyết biết, kia chúng ta vũ khí. Cao Tuyết sắc mặt càng không hảo. Bồi Tiểu Tâm nhìn Nguyên Khung liếc mắt một cái. Nguyên Khung sắc mặt lạnh lùng, Cao Tuyết đấy lòng liền có chút hụt hẫng. Như thế nào, các ngươi hiện tại xem ta là có ý tứ gì? Ta cũng chỉ là đoán cái này kêu cung tiễn, ta lại chưa nói nó chính là A còn có A, đêm qua sự, các ngươi đây là tính toán ăn vạ ta trên đầu. Nguyên Khung nhướng mày, có thể làm Cao Tuyết nói ra lời này. Có thể thấy được nàng đấy lòng có bao nhiêu không thoải mái. Tuyết Nhi như thế nào sẽ nói như vậy? Cao Tuyết cười lạnh, như thế nào sẽ không nói như vậy? Từ ngày hôm qua biết tin về sau. Ngươi liền lệnh ta. Ta sẽ ra kia chủ ý, còn không phải là vì bộ lạc hảo sao. Lúc trước như thế nào không thấy các ngươi phản đối. Hiện tại thất bại, liền. Tô chắp tay, Cao Tuyết, ngươi nhưng hiểu lầm. Chúng ta nhưng không có muốn lại ngươi ý tứ. Nguyên Khung cũng gật đầu, đúng vậy. Việc này ta tuy rằng không gật đầu. Chính là ngươi biết đến, ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Cho nên ý tứ vẫn là bởi vì Cao Tuyết tự chủ trương. Cao Tuyết cắn cắn môi, một loại kỳ quái cảm giác dưới đáy lòng lan tràn. Chính là nhìn về phía Nguyên Khung, Cao Tuyết lại lắc đầu. Được rồi, là ta không tốt. Tô liền nói, thủ lĩnh, kia cung tiễn các ngươi nhưng nhìn, chúng ta nếu là cũng làm ra tới, một cái Quỳnh Liên bộ lạc tính cái gì? Chỉ tiếc đêm đen phong cao, hắn không thấy rõ trong tay đối phương lấy chính là cái gì. Chỉ có một mũi tên. Cao Tuyết liền lên tiếng. Cái này ta không sai biệt lắm có thể nghiên cứu ra tới. Nghĩ Tô phía trước lời nói, Cao Tuyết không dám đem nói chết. Nhìn thấy Nguyên Khung vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng, Cao Tuyết nghĩ thầm, liền đem vừa rồi quái dị cảm giác hoàn toàn áp xuống đi. Nàng liền nói sao, Nguyên Khung là yêu nhất nàng. Ra tối hôm qua thượng chuyện đó, Nguyên Khung trong lòng khẳng định không thoải mái. Xù mặt cũng là bình thường. Chưa nói nàng một câu, còn không phải là đối nàng che chở sao. Chính là cứ như vậy. Cao Tuyết như vậy an ủi chính mình một phen sau, liền đi rồi. Ta đi trước thử xem. Cao Tuyết đi rồi, Nguyên Khung liền vỗ vỗ Tô bả vai, khác sự. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Trước đem thân thể dưỡng hảo. Tô liền gật đầu. Nguyên Khung lúc này mới đi ra ngoài. Thủ linh chẳng lẽ là mềm lòng. Phía trước Tô chính là biết Nguyên Khung là tưởng lấy chuyện này hoàn toàn đem Cao Tuyết áp xuống đi. Chính là xem vừa rồi tình hình. Bừng tỉnh nghĩ đến, tựa hồ là Cao Tuyết nói thử xem có thể hay không làm cung tiễn. Nguyên Khung thái độ liền chuyển biến. Ha ha, quả nhiên là thủ lĩnh nột. Nếu là hắn liền không thể tưởng được nhiều như vậy. Cao Tuyết sau khi rời khỏi đây, vì là Nguyên Khung cao hứng, liền vội đi nghiên cứu làm cung tiễn đi. Cung tiễn nàng là gặp qua. Tinh tế hồi tưởng một phen, khiến cho người bắt đầu làm thực nghiệm. Nếu là Bạch Sắt đã biết, khẳng định sẽ thầm khen, đây là nữ chủ quang hoàn á chỉ là gặp qua mà thôi, đệ tam đem liền làm thành. Kết quả là, thác lạc bộ lạc liền công việc lưu đủ lên. Ngày này, cũng không có tấn công sáng trong nhiên. Tuy là như thế, Quỳnh Liên bộ lạc khắp nơi giữ nghiêm, có tối hôm qua thượng kỳ thắng, đảo cũng không sợ thác lạc tới phạm vào. Nhìn dáng vẻ, tối hôm qua hơn phân nửa đều là thác lạc chủ tướng. Bằng không, hôm nay không thể không động tĩnh. Hàn sơ sơ cằm, các ngươi nói hôm nay buổi tối bọn họ có thể hay không tới. Bàn liền vui vẻ, lão đại, ngươi này không phải đầu đâu sao. Lại không phải đầu hư rớt. Tối hôm qua kia chính là toàn bộ bị diệt nột, còn dám tới. Không muốn sống nữa a. Hàn yên lặng quay mặt đi, từ khi tối hôm qua thượng bị thứ này cấp hố. Hắn liền phân ngoại hối hận nhận thức thằng ngãi này. Bàn đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy Hàn đáp lời. Ngược lại để lại cho hắn một cái đại cái hót tử. Bàn gãi gãi đầu, lão đại, ngươi giận ta. Sao không rời ta đâu a? Hàn, hảo tưởng đem hắn chụp phi như thế nào phá. Bạch Sắt nhướng mày nhìn mắt hàm hậu bàn. Nhìn lại Hàn biệt nữ sắc mặt. Liền cười cười, xoay cái đề tài. Quả nhiên, vừa rồi vẫn là chú ý điểm hai người, lập tức bị đại gia hỏa cấp bỏ qua. Địch dùng ngón tay gõ gõ cái bàn. Thấy mọi người đều nhìn qua, lúc này mới nói, nếu là buổi tối tới công, ta nhưng thật ra có cái hảo biện pháp. Cơm chiều qua đi, Cao Tuyết mới nghỉ ngơi xuống dưới. Thượng dương đá, liền lăn qua lộn lại ngủ không được. Đầu chiến khiến cho Bạch Sắt cấp thắng, nàng có thể nuốt đến đi xuống khẩu khí này sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, Cao Tuyết vội đứng dậy, xuyên giày, liền chạy đi ra ngoài. Nguyên Khung cùng mấy cái thú nhân đang ở tiền viện thương thảo. Cao Tuyết một đường chạy tới, tới rồi cửa mới dừng lại tới, thuận thuận tóc. Lúc này mới đẩy cửa đi vào. Mấy cái thú nhân thấy là Cao Tuyết, đều có chút bất mãn nhíu nhíu mày, tuy nói Cao Tuyết ở trong bộ lạc một người dưới đi. Nhưng rốt cuộc bọn họ tại đàm luận chuyện quan trọng. Như vậy tới môn đều không gõ, trực tiếp liền tiến vào, thực sự làm người phản cảm. Còn nữa, bọn họ đều là Nguyên Khung người. Tự nhiên đối Cao Tuyết làm có chút không mừng. Cũng không biết Cao Tuyết xem không phát hiện, vào phòng, liền chạy đến Nguyên Khung trước mặt, vừa lúc các ngươi đều ở, ta có một cái ý kiến hay. Tiêu mị trên mặt, giờ phút này tràn đầy đắc ý chi sắc. Ánh lửa hạ, phân ngoại dẫn người chú mục. Nguyên Khung nhìn Cao Tuyết liếc mắt một cái, liền ý bảo Cao Tuyết nói. Cao Tuyết túi người hôn hôn Nguyên Khung sơn mặt, lúc này mới nói, chúng ta đêm nay tập kích bất ngờ. Lại tập kích bất ngờ. Mấy cái thú nhân đều kinh hô một tiếng. Kia ngữ khí làm Cao Tuyết thực không thoải mái. Liền ôm cánh tay, vẻ mặt không cao hứng nhìn mấy người, các ngươi có ý kiến gì sao? Mấy cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn, liền lại nhìn về phía Nguyên Khung. Thấy Nguyên Khung híp mắt, một bộ lười biếng bộ dáng. Liền nắm chính xác Nguyên Khung ý tứ. Cười lạnh nói, còn tập kích bất ngờ. Ngày hôm qua kia 86 cái tộc nhân mệnh là như thế nào không, ngươi không biết. Cao Tuyết sắc mặt chính là một ngưng, ngươi có ý tứ gì? Kia thú nhân hướng lưng ghế thượng một dựa, vô vô bên cạnh thú nhân, hắc, nàng còn hỏi ta có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chính là lời này ý tứ. Một loại nguy cơ cảm, làm Cao Tuyết trong lòng có chút luống cuống. Khi nào, này đó giống được dám dùng như vậy ngữ khí cùng giống cái nói chuyện. Nghĩ đến Nguyên Khởi cùng Cao Duyệt, một cái là sinh ra thú nhân thân mình, một cái chỉ là bán thú thân mình. Cao Tuyết liền có chút luống cuống. Chẳng lẽ, thời đại này thật sự muốn phát triển trở thành như vậy sao? Không, ngươi xem hắn a. Ngươi ở nhất hoảng loạn thời điểm, đáy lòng đều có một cái có thể dựa vào người. Cao Tuyết này một chút phiền loạn thực, lại cảm thấy kia thú nhân không cho nàng thể diện. Cũng chỉ có thể dựa vào Nguyên Khung. Lôi kéo Nguyên Khung cánh tay, cáo khởi chặn tới. Nguyên Khung vô vô Cao Tuyết bàn tay mềm, đại gia này chính thương lượng sự đâu, không phải nhằm vào ngươi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay ban ngày lại vội. Nhìn xem ngươi, quần thâm mắt đều ra tới. Mau trở về ngủ đi. Ngoan a. Cao Tuyết không cao hứng, Nguyên Khung lời này, rõ ràng là đứng ở kia thú nhân kia mặt. Đó có phải hay không nói, Nguyên Khung đấy lòng vẫn là đem ngày hôm qua sự đều đẩy đến trên người nàng. Ta là thật sự có ý kiến hay, ta mới đến nói. Các ngươi như vậy, ha ha. Kìa tính ta nhiều chuyện. Nguyên Khung liền kéo lại Cao Tuyết tay, ngươi nhìn xem ngươi, ai cũng chưa nói gì, ngươi còn nháo thượng tính tình. Ta biết, bảo bối tốt nhất. Nhưng đừng nóng giận a, ngươi có cái gì chủ ý nói ra là được. Mọi người đều bởi vì ngày hôm qua sự khó chịu, hỏa khí liền lớn chút. Rốt cuộc, những cái đó tộc nhân đều là đại gia hỏa từ nhỏ cùng nhau trưởng thành. Cao Tuyết bĩu môi, bất quá vẫn là đem chính mình chủ ý nói. Cũng không phải nàng thượng cột, nếu là nàng dị vãng tính tình, nếu là ở cái này cảnh tượng. Kia khẳng định chính là ném ống tay háo chạy lấy người. Nhưng hiện tại, ý thức được chính mình nguy cơ, nàng chỉ có thể làm chút cái gì, làm chính mình lại lần nữa được đến tán thành. Được đến truy phủng. Qua đi. Ngày hôm qua sự, bọn họ cũng chỉ biết đẩy đến an trên người. Càng nghĩ càng là cái dạng này. Cao Tuyết liền đã mở miệng. Cho nên, bọn họ không phải ở trong rừng vây quanh chúng ta sao? Chúng ta hoàn toàn có thể từ trong nước nhập cư trái phép qua đi. Ngày hôm qua tô còn không phải là như vậy trở về sao? Mấy cái thú nhân thấp thấp gửi, kia nếu là nói như vậy. Cao Tuyết ngươi là muốn đi xung phong. Cao Tuyết khí dầm đặt chân. Này mấy cái thú nhân ở trong bộ lạc địa vị vẫn luôn đều không thấp, nàng cũng khởi quá tâm tư, nhưng này mấy cái thú nhân đều đã có giống cái. Mà nàng giống được lại cũng chưa ở bên người nàng, từ từ. Nghĩ tới cái gì, Cao Tuyết sắc mặt liền có chút trắng bệnh. Tiểu mị thân mình quơ quơ, không, không thể. Nói liền chạy đi ra ngoài. Nguyên Khung cười cười, được, hôm nay cứ như vậy đi. Đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Mấy cái thú nhân đều gật đầu nói là, liền cùng Nguyên Khung cùng nhau đi ra ngoài. Nguyên Khung tự nhiên là đuổi theo Cao Tuyết đi. Rốt cuộc Cao Tuyết vẫn là có lợi chỗ. Cũng may có tuần tra bán thú thấy Cao Tuyết. Liền cấp Nguyên Khung chỉ phương hướng. Nguyên Khung thấy là tô nhà ở liền vội chạy qua đi. Ta hỏi ngươi, có phải hay không? Nguyên Khung tiến vào thời điểm, liền nghe thấy Cao Tuyết có chút cuồng loạn nói như vậy một câu. Tô nhìn thấy Nguyên Khung tiến vào. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cao Tuyết, ta thật không biết ngươi nói cái gì đâu. Ngày hôm qua chuyện đó không phải ngươi nói ra sao. Đại gia hỏa liền đều báo cái danh đi. Đại đêm, ta chỉ lo khẩn trương. Thật đúng là không chú ý a bằng không ngươi từng cái đi xem bái. Những cái đó không phải ngươi giống được sao. Tô lời này vừa nói, Nguyên Khung liền biết Cao Tuyết là bởi vì cái gì. Sóng mắt lưu chuyển, liền tiến lên đem Cao Tuyết ôm vào trong lòng ngực trấn an. Hảo A, mau đừng rớt nước mắt. Đây là lại làm sao vậy? Cao Tuyết liền xoay người nhào vào Nguyên Khung trong lòng ngực. Khung, ngày hôm qua bọn họ. Ô, như thế nào sẽ? Thừa dịp Cao Tuyết quay đầu đi, Tô liền cho Nguyên Khung một ánh mắt. Nguyên Khung chớp chớp mắt. Tỏ vẻ chính mình đã biết. Liền ôm lấy Cao Tuyết đi ra ngoài, Tô bị thương, đúng là muốn nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta sẽ chính mình phòng lại nói biết không? Cao Tuyết thút tha thút thít hai tiếng, liền đi theo Nguyên Khung đi ra ngoài. Tô liền nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên bị chất vấn. Hảo đi, hắn là có chuẩn bị tâm lý, khá vậy không nghĩ tới nhanh như vậy á hảo hảo giác. Làm Cao Tuyết cấp dọa không có. Cao Tuyết cũng không có cùng Nguyên Khung về phòng tử, mà là lôi kéo Nguyên Khung một gian đi tìm. Nàng chính mình giống được, đều là nàng an bài chỗ ở, nàng chính mình rõ ràng. Nhưng kia trong phòng, đều là ám. Rõ ràng chính là không có người bộ dáng. Cao Tuyết hô hấp cứng lại, không, này không phải thật là không phải. Nguyên Khung liền vỗ Cao Tuyết bối, hôm qua cái ra nhiệm vụ trước, đều là chính mình báo danh, ai thừa tưởng. Tuyết Nhi ngươi cũng đừng khổ sở. Nói thực ra, hắn cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy, hơn nữa là dùng một lần liền đem Cao Tuyết thế lực tan rã nhiều như vậy. Cao Tuyết đề tập kích bất ngờ cũng không có bị đại gia sử dụng. Lúc này, nguyên bản sinh bệnh liền không hảo trị, đừng nhìn đã tháng tư, nhưng kia nước sông vẫn là lạnh băng hảo không. Còn nữa, bởi vì tối hôm qua sự tình, Thác Lạc đối Quỳnh Liên bộ lạc có một loại cùng loại cảm giác sợ hãi. Biết vô dụng chính mình biện pháp, Cao Tuyết liền nóng nảy, nhưng Nguyên Khung cũng có chuyện nói, ngươi điểm này là hảo, nhưng sông nước này lạnh lẽo, còn không có đấu võ đâu, ta chính mình bộ lạc liền đông lạnh hỏng rồi. Ngươi xem tô, hiện tại còn phát sốt đâu. Cao Tuyết hiện tại trong lòng hận cực kỳ bạch sát, nếu không phải bạch sát, nàng những cái đó giống được có thể sẽ ly nàng mà đi. Nhìn là mềm mại, kỳ thật tính tình như vậy hung tàn, một ngày nào đó, ta muốn ngươi quỳ xuống đất hạ cầu ta. Bị ghi hận bạch sát, cả ngày bận rộn thực. Cũng may Linh Vũ, Quỳnh Liên bộ lạc, còn có mấy cái tiểu bộ lạc đều phòng thủ thực hảo. Nhìn chăm chăm núi xa bộ lạc tộc nhân cũng đều không thả lỏng cảnh giác quá. Bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, mọi người đều để cao cảnh giác. Những lời này, không cần bạch sát nói, mọi người cũng là biết đến. Ngẫu nhiên nhắc tới kia chàng đêm tập sự, hàn mấy cái liền nói nếu là hành tại đây thì tốt rồi. Lang trạm canh gác một tuổi, cái nào có thể tồn tại đi ra ngoài. Nhưng bạch sát biết, hành lang trạm canh gác không phải văn năng. Nếu đúng vậy lời nói, kia Quỳnh Liên bộ lạc đã sớm là cường đại tồn tại. Về hành lang trạm canh gác, hành chính mình chưa nói quá, nhưng là bạch sát nghe bạch ngoạn nhắc tới quá một lần. Bạch ngoạn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết, cái kia lang trạm canh gác muốn lang thân thú, mấy thế hệ xuống dưới, mới có thể thổi lên. Kia lang trạm canh gác thanh âm, tự nhiên là chỉ có lang tộc tài năng nghe thấy. Mà thổi lên kia lang trạm canh gác, cũng là có đại giới. Xa ở Quỳnh Liên bộ lạc hành, trên mặt không còn có ngày xưa hiệp học dạng. Toàn bộ lạc, ở vài cái thú nhân đều rời đi dưới tình huống, thế nhưng bị hành quản lý ra dáng ra hình. Phong thủ càng là thỏa đáng thực. Hôm nay ban đêm, hành vội xong việc nghi, đang định đi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Liền nghe được trạm gác cảnh giới thanh âm. Trong lúc nhất thời, trong bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều xuất động mở ra. Giống cái, tiểu thú, lão nhân đã sớm bị an bài ở an toàn nhất địa phương. Hành trước tiên đuổi tới trạm gác chỗ, hư lạnh một tiếng, đều là thuộc lao thử sao. Liền dám ở ám dạ hành động. Cung tiễn thủ toàn bộ chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, Thác Lạc người liền nghe thấy chỉnh tề thanh âm. Mang đội chính là Du. Một hàng đội ngũ, nguyên bản chính là ỷ vào Du đối Quỳnh Liên bộ lạc hiểu biết, nghĩ đến cái đánh lén. Lại không nghĩ rằng, Quỳnh Liên bộ lạc như vậy cảnh giác. Thế nhưng ở trước tiên liền phát hiện. Nhìn những cái đó đã từng quen thuộc người, trên mặt túc mục cầm đồ vật đối với bọn họ. Du cười lạnh một tiếng, bất quá là chút tài mọn, đại gia không cần sợ hãi. Nghe mệnh lệnh của ta. Thú nhân toàn bộ tiến hóa thành thú thân. Đại gia chết công. Trong nháy mắt, Quỳnh Liên bộ lạc chỉ có thể nghe thấy huyễn thân gào giống thanh. Hành ôm cánh tay, vẻ mặt lạnh băng, đã là như thế, cũng đừng trách ta máu lạnh vô tình. Tiếp lo lắng đi đến hành trước mặt, hành, bóng đêm quá sâu, chúng ta chỉ có thể đại khái nghe ra đối phương phương vị, này cung tiễn không nhất định có thể bắn đến. Nếu là cường công, chúng ta chỉ sợ là công thủ toàn khó nột. Hành hư hai tiếng, hắn từng có tường thang, ta có phu quân kế. Không phải ủy vào đêm dài, chúng ta nhìn không thấy sao. Ha ha, nghe ta mệnh lệnh, nghe tiếng biết chỗ, chúng ta điểm hỏa vẫn đi ra ngoài. Tiếp ngần người, nếu là dẫn đốt, đối chúng ta bộ lạc. Hành cười nói, cái này không cần lo lắng, hôm nay hướng gió cho phép, liền tính là dẫn đốt, cũng sẽ không hướng bộ lạc này mặt. Còn nữa, phía trước đều là thảo, có cái gì sợ? Tiệp Liên không lời nào để nói. Các tộc nhân thực mau liền chuẩn bị tốt. Bên hai có thể nghe thấy thú chạy vội thanh, một đám trong lòng cấp không được. Nhưng hành không lên tiếng, ai cũng không dám hướng ra vẫn. Gần. Hành tính ra khoảng cách, dương giọng nói, cung tiễn thủ tiếp tục chuẩn bị, cây đuốc ném ra sau, tận lực bắn chuẩn mục tiêu. Nghe ta mệnh lệnh. Phóng. Trong lúc nhất thời, cây đuốc đốt sáng lên nửa cái bộ lạc. Ở cây đuốc tung ra nháy mắt, chiếu sang phía dưới địch nhân thân mình. Cung tiễn thủ nháy mắt nhắm chuẩn bắn ra cung tiễn. Sau đó phía dưới một mảnh kêu thảm thanh. Nguyên bản Quỳnh Liên bộ lạc tung ra cây đuốc thời điểm, dù còn cười lạnh, phóng hỏa thiêu sao. Thật là ngu xuẩn. Chính là đương kia mũi tên bắn thủng phía trước chính chạy động tộc nhân thân mình, dù có trong nháy mắt trong óc là chỗ trống. Bọn họ tính kế, đại bộ đội một đường quang minh chính đại, ở phía trước tấn công, trước hết tấn công khẳng định là Quỳnh Liên bộ lạc sáng trong nhiên bộ lạc. Đến lúc đó, Quỳnh Liên bộ lạc tất nhiên muốn phái ra chi viện người. Mấy cái thực lực cường đại thú nhân. Liên tính không được đầy đủ đi, cũng sẽ đi thượng một nửa. Như vậy bọn họ này đó từ ngầm mà đến đội ngũ, đánh lén thời điểm, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút chính là, bọn họ động tĩnh đều ở sáng trong nhiên nơi đó, nơi này nhất định phòng thủ sẽ nhược. Nào biết, bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa. Cao Tuyết chiêu này Dương Đông kích Tây cũng không có thành công. Quỳnh Liên bộ lạc xác thật là đi chi viện. Hơn nữa tin tức truyền đến, Bạch Sắt cùng Nghị mấy cái đều đi. Này đối với bọn họ tới nói, không thể không nói là một cái tin tức tốt. Chính là, này đó là thứ gì? Kia mũi tên nhọn xuyên thấu tộc nhân thân thể thanh âm, huyết lưu phun đến chính mình trên người. Chóp mũi huyết tinh khí, dù toàn bộ thân rắn đều cứng lại rồi. Bất quá, dù so an bình tĩnh, giờ phút này đã đoán được. Đối phương vũ khí, lực sát thương quá lớn, bọn họ ở đi phía trước hướng, chỉ biết tử vong càng nhiều. Nháy mắt huyễn thành nhân thân, dù gào thét lớn, tốc độ lui lại. Toàn bộ lui lại. Một hồi nham hiểm đánh lén. Cứ như vậy lui lại. Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân hoan hô, cũng không có đi truy địch nhân. Giặc cùng đường mạc truy sao. Còn nữa, bọn họ cung tiễn, hiện tại thủ thành thời điểm là vũ khí sắc bén. Đến lúc đó truy địch thời điểm, liền không có bao lớn lợi chỗ. Mà sử dụng thiết kiếm, bọn họ cũng không có như vậy đại nắm chắc, liền sẽ thắng lợi. Đem đánh lén người cưỡng chế di rời, đã làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Quét tước hiếu chiến trắng sau, hành liền phái người đem này tin tức truyền cho Bạch Sắt cùng phía dưới mấy cái bộ lạc. Cũng là nhắc nhở mọi người, muốn thời khắc cảnh giác. Nhìn Vu Y cấp bị thương tộc nhân rửa sạch miệng vết thương, dù mặt lạnh đều có thể đông lạnh đến người. Rốt cuộc là ra cái gì sai lầm? Lần trước tới thời điểm, vũ khí bất quá là kia buồn cười gậy gỗ. Này một chút, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Cầm từ trong thân thể lấy ra mũi tên. Du thân mình có chút rét run. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Làm hắn đội ngũ tổn thương hơn một nửa. Nếu không phải hắn phản ứng mau chút, chỉ sợ tổn thương nhân số sẽ càng nhiều. Đem cái này cùng tin tức cấp thủ lĩnh cùng Cao Tuyết truyền qua đi. Tìm bán thú công đạo một phen, kêu bán thú vội ứng thanh, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Rốt cuộc là Quỳnh Liên bộ lạc tốc độ nhanh chút. Bọn họ chính là có tuấn mã làm thay đi bộ công cụ. Bạch Sắt thu được tin tức. Sắc mặt có chút trắng bệnh, cái này thác lạc bộ lạc, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hàn mấy cái cũng đều nổi giận, thật đúng là, ngông nên tới kêu cửa, kết quả sau lưng lại tấn công chúng ta đại bản doanh. Cái này thác lạc thật đúng là âm hiểm. Nghị dựa vào lưng ghế, trước mắt mấy chàng đối chiến, chúng ta nhìn đều là thắng lợi một phương. Nhưng kỳ thật bằng không. Thấy mọi người đều nhìn qua, Nghị nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, thấy Bạch Sắt gật đầu, mới tiếp tục nói. Chúng ta quá bị động. Bị động. Người nghe trên mặt đều có chút phát khổ. Đúng vậy, bọn họ quá bị động. Thác lạc chiêu số thật nhiều, bọn họ thời khắc cảnh giác phòng bị, nhất thời còn không có cái gì vấn đề. Nhưng là trường này đi xuống, chỉ sợ bọn họ sẽ tinh thần mệt mỏi, sớm muộn gì xuất hiện sai lầm. Thủ lĩnh, kia chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Sắt nhấp nhấp môi, quá mức bị động, chỉ biết đem chúng ta ở vào một cái bất lợi vị trí. Trận này chiến dịch đã khai hỏa. Thác lạc bộ lạc cùng chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc đã giằng co thượng. Chúng ta muốn cướp đến quyền chủ động, đem thác lạc đánh hồi bọn họ hang ổ, làm cho bọn họ cũng không dám nữa tới phạm. Không có quyền chủ động, bọn họ chỉ có thể như vậy phòng thủ đi xuống, nhiều người như vậy, trồng trọt tuy rằng đã xong việc, chính là trong bộ lạc con ngồi cũng không nhiều. Trường này đi xuống, bọn họ lương thực sợ sẽ xuất hiện vấn đề. Bọn họ không thể chờ. Không thể cấp thác lạc vẫn luôn chủ động quyền lợi. Chỉ có cường đoạt quyền chủ động, bọn họ mới có thể nhiều chút phần thắng. Hơn nữa, còn muốn liên hệ hảo quanh thân tiểu bộ lạc. Hợp tác cũng hảo, gia nhập cũng thế. Chúng ta cần thiết đoàn kết lên, mới có thể đem địch nhân đuổi ra chúng ta địa bàn. Nghị như thế nói. Nghị cùng Bạch Sắt đề nghị, được đến toàn bộ tộc nhân tán đồng. Hơn nữa đã bắt đầu thương lượng khởi đối chiến phương thuật. Bọn họ giờ phút này đã khắc sâu ý thức được, không đem thác lạc tấn công trở về, bọn họ sinh hoạt đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Trong phòng duy nhất một cái bàn đá bị đánh nát. Mấy cái thú nhân đều hơi có chút đại khí không dám xuyễn. Nguyên Khung rất ít phát giận. Nhưng lần này tính tình, cũng không phải ai đều có thể để được. Kia bàn đá độ dày, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Nói phách chụp toái liền chụp toái, bọn họ nhìn đều tay đau. Ánh mắt có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Cao Tuyết. Thủ lĩnh là có mệnh lệnh, chính là nhưng không làm nửa đêm tiến công A. Tấm tắc. Nơi này liền không khó tưởng tượng. Đặc biệt dẫn đầu vẫn là Du. Du chính là Cao Tuyết giống được. Cao Tuyết thân mình run lên, này kế sách thật tốt A thích khách gì đó, còn không phải là như vậy làm sao. Như thế nào đến nàng này, là được không thông đâu. Cao Tuyết không khỏi bắt đầu hoài nghi khởi Du cùng ăn năng lực tới. Nhìn Nguyên Khung phát hỏa, Cao Tuyết thân mình đều có chút phát run. Chính mình là có thể trốn liền trốn. Nhưng cố tình kia mấy cái thú nhân nhìn qua, kia đáy mắt trào phúng, thứ Cao Tuyết tức khắc liền nổi giận. Không. Tư sửa mệnh lệnh của ta thành đêm tập, việc này có phải hay không người sai xử? Truyền đến tin tức đều nói, là dựa theo Cao Tuyết mệnh lệnh, này nhưng cùng hắn ngay từ đầu nói không giống nhau. Nay cũng cùng phía trước kia hỏa đêm tập bỏ mạng không giống nhau. Những người đó là Cao Tuyết người, hắn vì cắt giảm Cao Tuyết thế lực, không thể không làm như vậy. Nhưng đánh lén Quỳnh Liên bộ lạc bản bộ, là hắn tinh huyết. Bên trong hơn phân nửa đều là người của hắn. Cái kia Du. Nguyên Khung ánh mắt híp lại, nếu không phải Du lâm thời phản ứng mau, chỉ sợ những cái đó tinh anh ngày hôm qua ban đêm liền đều mệnh tang. Cao Tuyết run lên, Nguyên Khung ý tứ rõ ràng là muốn truy cứu ý tứ. Nọa nọa dài quá miệng, không liên quan chuyện của ta. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ở đây người đều có chút khinh bỉ nhìn mắt Cao Tuyết. Nguyên Khung cũng thế. Khai chiến trước, Du từng đi tìm hắn, lời trong lời ngoài là vì hắn làm việc. Kia chi đội ngũ, hơn phân nửa đều là người của hắn, cũng là vì khảo nghiệm Du, Nguyên Khung đem dẫn đầu nhiệm vụ cho Du. Nhưng là ngầm cũng an bài chính mình người nhìn chằm chằm Du. Nguyên Khung cũng nói cho Du, nếu là Cao Tuyết ra mặt, liền lấy Cao Tuyết vi chuẩn. Khi đó, hắn là như vậy tưởng. Chỉ nghĩ tính kế Cao Tuyết, nhưng từ khi Cao Tuyết người hơn phân nửa đều bỏ mạng sau, hắn này tin tức còn không kịp truyền tới. Kia mặt liền có chuyện. Không thể không nói, Cao Tuyết mạng Mỹ, bằng không như thế nào có thể ở trong phủ thê thiếp thành đàn trạng hướng hạ, rất là được sủng ái đâu. Kia Trương Mỹ lệ gương mặt, giờ phút này chính sợ hãi nhìn hắn. Nhưng hắn trong lòng, thế nhưng một chút đau lòng đều không có. Ngược lại đều là tức giận. Ngươi hòa giải ngươi không quan hệ. Ha ha. Cao Tuyết sửng sốt, phía trước báo tin người nói nàng không nghe thấy. Tiến vào thời điểm, Nguyên Khung chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, sau đó làm cho nàng mặt liền chụp nát cái bàn. Lúc này nghe thấy Nguyên Khung nói như vậy, đáy lòng liền có chút hiểu được, dù đây là đem nàng cấp ném ra. Khung, ngươi nghe ta nói. Nguyên Khung đi đến ghế chỗ ngồi xuống, thành A, ta liền nghe ngươi nói. Ngươi nói đi, ta nhìn xem ngươi có thể nói hay không nói ra cái gì hoa tới. Rốt cuộc Cao Tuyết cũng chưa nói ra cái gì tới. Chỉ là từ khi lần này sau. Cao Tuyết ở trong bộ lạc địa vị là xuống dốc không phanh. Vì lấy lòng Nguyên Khung, vì trở lại trước kia vị trí, rất là nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Mấy thứ này làm thành sau, cấp thác lạc bộ lạc mang đến rất lớn ích lợi. Nhưng mà, cứ việc là như thế này. Cao Tuyết địa vị cũng không bao giờ phục từ trước. Đương nhiên, chúng ta Nguyên Văn nữ chủ đại nhân nhanh như vậy đã bị chèn ép. Kia khẳng định là sẽ không. Nguyên không biết, này sự tình không riêng oán nhân ra Cao Tuyết. Chính hắn cũng là có trách nhiệm. Cho nên, đem Cao Tuyết chèn ép đi xuống sau, Nguyên Khung liền chỉ định một loạt phương án. Từ này đó phương án thượng xem. Không khó coi ra, Nguyên Khung là cái có đầu óc. có thể đem rông cái áp xuống đi, chính mình làm thủ lĩnh. Đặc biệt là ở cao tuyết xuất hiện về sau, thủ lĩnh vị trí liền không dao động quá là có thể nhìn ra tới. Nguyên khung là cái có bản lĩnh. Bằng không, lấy cao tuyết làm những cái đó sự tình, đã sớm bị nâng lên vì thủ lĩnh. Nguyên văn, không cũng đúng là như vậy sao? Sở dĩ hiện tại nguyên khung đối cao tuyết xuống tay, là bởi vì có mỗi chỉ con bướm quan hệ. Cao tuyết làm ra một chút sự tình, uy hiếp tới rồi nguyên khung địa vị. Nguyên khung còn chưa tới cam tâm tình nguyện đem hết thể đều cấp cao tuyết nông nỗi. Kết quả là, liền có này đó tinh kế. Quyền lợi cùng tình yêu, đồng dạng người, đồng dạng địa điểm. Nhân quả cũng đã bất đồng. Bán thú tới đưa tin tức thời điểm, Du nghe xong, liền trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Đây là hắn đã sớm muốn đánh kết quả. Lại không nghĩ rằng hiện giờ thật sự đã xảy ra. Hắn đáy lòng, lại có chút khó chịu. Trở về cùng thủ lĩnh nói, ta đều hiểu được. Kêu ban thu lãnh mệnh, cũng không dám nhiều trì hoãn, vội đi rồi. Nếu không có có nguyên khung lên tiếng, chỉ sợ nơi này người đều sẽ không nghe theo hắn phát lệnh. Nghĩ đến nguyên khung cố ý làm người truyền đến nói. Quả nhiên sao? Cứ như vậy bị cao tuyết đẩy đến trước người, làm cho tấm mục. Tuy rằng là nguyên khung đã sớm cùng hắn nói qua kết quả, thật đúng là như vậy kết quả, hắn lại có chút khó chịu. Sinh ra âm lãnh tính tình, thực mau khiến cho hắn hoán lại đây. Như thế như vậy phân phó đi xuống, phía dưới người liền lười biếng đi hành động. Du cũng không thèm để ý nơi này có nguyên khung người không ở số ít. Những người khác cái gì biểu hiện, nguyên khung tự nhiên có thể biết được. Đồ rượu, chính mình đối nguyệt độc uống. Hảo chút sự tình liền như kính hoa thủy nguyệt giống nhau. Thở dài hạ. Tràn đầy thương cảm đôi mắt, nháy mắt lại âm lánh lên. Bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị ngủ đến vừa lúc. Hành liền không ôm hai cái tiểu ra hòa đi. Tề gì, liền phiền toái ngươi chiếu cố bọn họ hai cái. Tề vân xua xua tay, hành liền từ bạch ngoạn ra đi ra. Đạp ánh trăng, hành cảm thấy, chính mình cô đơn cực kỳ. Nghĩ nghĩ cái kia tiểu biểu tạp cùng bạch sắt ở bên nhau. Mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, hành tâm liền có chút hụt hẫng. Chính là hắn cũng biết, đem hắn lưu tại trong bộ lạc, là bởi vì bạch sắt đối hắn tín nhiệm, tán thành năng lực của hắn. Thở dài, trở lại trong phòng, cũng không nhóm lửa. Dù sao bạch sắt không ở, tiểu thú nhóm cũng không ở, hắn lại không sợ lạnh. Liền cũng không uổng cái kia sự. Uy màn thầu cùng thỏ tiểu thông, hành liền nằm xuống. Mới vừa có chút buồn ngủ. Liền nghe thấy được màn thầu gầm nhẹ thanh. Hành một cái xoay người liền dậy. Cũng không đốt đuốc, nhẹ dịch bước chân hướng cửa đi. Đẩy môn, liền thấy màn thầu đang ở bãi môn. Kia cửa một cái mảnh khảnh thân mình, dưới ánh trăng, có điểm thấm người. Hành đánh cái dùng mình, ai a? Kia bóng dáng nhìn thấy hành ra tới, liền vội ôn nhu nói, hành, là ta a. Hành mắt trợn trắng, ta biết ngươi là cái nào. Đã trễ thế này chuyện gì? Tốt nhất là có chuyện quan trọng, hắn này mệt muốn chết rồi, thật vất vả ngủ rồi, liền cho hắn quấy giày đi lên. Bên ngoài gió đêm một tuổi, cả người rõ ràng liền tinh thần. Nơi nào còn có một tia buồn ngủ, hắn tâm tình có thể hảo sao. Kia bóng dáng, bởi vì màn thầu ở cửa thủ, kia xanh mượt đôi mắt, chính mạo hàn quang nhìn nàng. Hành! Đi gần, kia kiểu nhu tiếng nói mới làm hành nghe ra thanh tới, ngươi tới làm cái gì? Kia nhỏ xinh bóng dáng đúng là lạc. Lạc thú thân là chỉ bạch hồ. Trắng non khuôn mặt nhỏ, đỏ tươi môi, thực xinh đẹp một cái mỹ nhân. Ta. Hành nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Hơn phân nửa đêm tới tìm ta làm cái gì? Có việc liền chạy nhanh nói, rong dài lằng nhằng liền ngày mai lại nói. Nói hành liền xoay thân. Lạc sửng sốt, một hàng thanh lệ liền như vậy chạy xuống dưới. Chỉ tiếc, con ánh trăng, hành lại xoay thân. Lưu cũng là bạch chảy. Hành, ngươi liền không hối hận sao? Hành dừng bước bước, trong lòng nị vai thực. Lúc trước hắn còn không có tiến hóa thành thú nhân thời điểm, hắn vốn là nhìn chúng một cái giống cái. Cái này bán thú giống cái chính là lạc. Có lẽ là thú thân duyên cớ, lạc nhất cử nhất động đều mang theo mị hoặc. Liền vừa rồi kia chạy xuống một hàng thanh lệ bộ dáng, nếu không phải hắn biết lạc là cái dạng gì, không chừng liền nổi lên thương tiếc. Hành khi đó thật cũng không phải nói thích, chỉ là cảm thấy lạc lớn lên đẹp. Lạc cùng hắn đi cũng gần. Thường xuyên qua lại, hắn liền cho rằng lạc đối hắn cũng có ý tứ. Chỉ còn chờ lạc thành nhân lễ sau, liền cùng thủ lĩnh nói. Nào biết, có thứ đi tìm lạc, liền nghe thấy được Lạc cùng khác tiểu giống cái nói chuyện. Hắn mới biết được, hắn bất quá là cái lốp xe dự phòng thôi. Đơn giản là hắn không phải thú nhân. Ai nha, còn không biết có phải hay không thú nhân đâu, rồi nói sau. Vậy ngươi liền đem sợ hắn không cùng ngươi a? Thiết, ngươi nói ngược đi, rốt cuộc là ai lo lắng ai a? Hắn nếu là bán thú, phỏng chừng cả đời liền như vậy. Nếu là thú nhân nói, ta lại suy xét suy xét. Hành nghe xong, cũng không có nhiều thương tâm, chỉ là cảm thấy phẫn nộ thực. Bị ngươi khinh thường. Cũng là này sợi tân niên chống đỡ hắn, nhẫn qua kia chàng tiến hóa. Hắn cũng là sau lại mới biết được, Lạc như vậy ái muội đối diện rất nhiều giống được. Nếu là thành thú nhân tắc hảo, nếu không phải. Vậy không thèm để ý tới. Hắn tiến hóa thành thú nhân sau, Lạc tới đi tìm hắn, hắn chỉ là đem Lạc nói nguyên nói ra tới. Lạc liền sắc mặt trắng bệnh chạy ra. Từ khi kia lúc sau, hành liền rất hiếm thấy đến Lạc. Bởi vì là giống cái. Lại thể nhược quan hệ. Là bạch ngoạn đặc biệt cho phép. Hiện giờ sẽ tìm đến hắn, là bởi vì hắn hôm nay biểu hiện. Cảm thấy hắn lợi hại. Anh Dũng. Ha ha. Hành chỉ là cảm thấy châm trọng. Ta hối hận cái gì? Ngươi nói lời này thật là kỳ quái. Hành có tâm không nghĩ phản ứng Lạc. Nhưng này bên ngoài có tuần tra, ngoại một hai thấy, Lạc hơn phân nửa đêm đứng ở hắn ngoài cửa, nếu là truyền ra điểm cái gì. Bạch sắt chỉ định đến sinh khí. Vì không chọc kia chuyện phiền thoái, hành quyết định nhìn xem Lạc có chuyện gì. Sau đó mau chóng đuổi rồi. Ô, ô, ngươi cũng không như vậy đãi ta. Hành đau đầu. Hắn liền không nên như vậy tưởng. Được, ngươi vui khóc ngươi liền khóc. Chỉ là chạm xa một chút ta đừng quấy rầy đến ta nghỉ ngơi. Hành nói xong liền xoay người phải đi. Lạc nóng nảy, thân mình theo bản năng đuổi theo, lại chỉ đụng vào cửa gỗ. Đối thượng màn thầu xanh mượt đôi mắt, kinh hô một tiếng, lại sau này lui lui. Hành, ngươi từ từ. Đừng đi a, ta thực sự có lời nói cùng ngươi nói. Hành phiên học rồi, dây dưa không xong a, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngươi không mệt ta còn mệt đâu. Hành thái độ. Làm Lạc trong lòng khó chịu cực kỳ, cắn chặt răng, ngươi chớ có trách ta, lúc trước sự, ngươi liền không nghĩ tới sao. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết ta sao? Thủ lĩnh gặp ngươi tiến hóa thành thú nhân, liền nghĩ đem ngươi điều động nội bộ cho nàng chính mình quê nữ. Ta cũng là. Ô ô, vì cái gì ngươi không hiểu ta? Đột nhiên liền không để ý tới ta. Ô ô, hành xoay người, hư lạnh một tiếng, nói đi. Ngươi rốt cuộc cái gì mục đích? Có lẽ ta nên nói là ai phái ngươi tới? Như thế nào? Tím giáo hấn quên mất. Lạc trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn. Không có khả năng, không ai biết. Như vậy tưởng tượng, liền an ủi chính mình hạ. Sau đó mở miệng, hành. Ngươi đang nói cái gì? Hành đi phía trước đi rồi một bước, ngươi không biết. Hảo à, ta đây nói cho ngươi nghe a, ngươi đem nói như vậy mơ hồ. Còn không phải là tưởng nói cho ta, lúc trước là bạch ngoạn thủ lĩnh bức bách ngươi, ngươi không thể không mới có thể cùng ta xa. Sau đó này phiên làm ta cùng bạch ngoạn thủ lĩnh nội đấu. Bạch ngoạn thủ lĩnh đau lòng bạch sát. Tất nhiên sẽ sửa chỉ ta. Bộ lạc cũng tự nhiên đại loạn. Sau đó liền có người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nga, vẫn là cái một hòn đá ném hai chim. Thêm nữa du thêm dấm nói ta đêm sẽ ngươi. Sau đó đem mấy tin tức này chuyển cho bạch sát, bạch ngoạn thủ lĩnh đều nháo khai, bạch sát tự nhiên liền tin. Đến lúc đó tất nhiên hoảng loạn thực. Sau đó có người tấn công lên, liền dễ dàng nhiều. Ha ha, này tính toán thật đúng là hảo a, ta nhưng thật ra tò mò, người nọ là như thế nào đem ngươi đào ra. Ha ha, sẽ nhận thức ta, lại biết được ta và ngươi chi gian những cái đó phá sự lại đối bộ lạc bất lợi, Nga. Là hắn a vậy ngươi nhưng đến nói cho hắn, đừng đánh này những siêu chủ ý có bản lĩnh trên chiến trường thấy thật trương. Đừng nói hắn không thắng, liền tính hắn thắng, ta cũng đánh tâm nhãn khinh thường hắn. Mà ngươi a, ha ha, ngẫm lại tím kết cục a bạch ngoạn thủ lĩnh chính là sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng không đơn thuần chỉ là bạch ngoạn thủ lĩnh, liền trong bộ lạc tộc nhân, một người một ngụm giọt nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Hành trong lòng lột bột một tiếng, những lời này. Hắn nói ra chỉ là hù dọa Lạc. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Lạc là thấy hắn hôm nay anh dũng, trong lòng hối hận mới khuya khoắt tìm tới môn tới. Sau lại chỉ là nghĩ đem nàng hù dọa đi. Liên biên kia một bộ lời nói. Chính là kia lời nói càng nói thế nhưng càng thuận, liền sau lưng độc thủ hắn đều đoán được. Này không phải nhất thần kỳ. Càng thần kỳ chính là, Lạc cư nhiên vẻ mặt trột dạ, sau đó dọa ngã ngồi trên mặt đất. Nếu là không có những việc này, nàng sẽ dọa thành như vậy. Hành híp mắt, dứt khoát liền mở cửa, tiến lên bắt lấy Lạc cánh tay, liền hướng Bạch Ngoạn ra đi. Này học không thuộc chính là cái thai họa. Bạch Ngoạn đang ngủ say, bị Hành đánh thức, trong lòng liền có sợi hỏa khí. Có thể thấy được đến ngã ngồi trên mặt đất Lạc. Liền tỉnh táo lại. Sao lại thế này? Hành liền nói, a mỗ, nàng hơn phân nửa đêm thượng cửa nhà ta khóc đi. Này nếu là truyền tới Bạch Sắt trong thai, còn không chừng như thế nào hiểu lầm ta đâu. Bạch Ngoạn liền trừng mắt nhìn Hành liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không có tật xấu? Có chuyện gì ngày mai nói không được? Nga, nàng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền tới quấy rầy ta lão bà tử. Hảo a, ta xem ngươi phía trước hiếu thuận, cảm tình đều là ở Bạch Sắt trước mặt trăng đi. Hành vội tiến đến Bạch Ngoạn trước mặt, lôi kéo Bạch Ngoạn cánh tay. A mỗ, này ngài lao nhân ra nhưng hiểu lầm. Ta này tâm chính là muốn nhiều hiếu thuận có bao nhiêu hiếu thuận. Thật sự là, cô ý ngoại thu hoạch ta. Nói, liền quét mắt ngầm khóc thút thít Lạc. Tiến đến Bạch Ngoạn bên thai, thấp giọng nói. Ta cũng chỉ là dọa một cái nàng, nào biết, con mèo mù vớ phải chuột chết. Ách, không phải, kia gì, ta không phải cái kia ý tứ A. Bạch Ngoạn không so đo Hành nói mèo mù, mà là âm ngoan nhìn chằm chằm Lạc. Hừ, nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi vẫn là mỗi người số. Tấm tắc, ta ngày thường nhưng thật ra mắt bị mù, coi thường ngươi. Hành vào nhà liền đem cây đuốc điểm, này một chút tự nhiên là thấy rõ Lạc trên mặt sợ hãi. Nghĩ đến Hành một phen hù dọa nói, thế nhưng thật là đoán trúng. Này ám chiêu, quả nhiên âm ngoan. Nếu là Hành không như vậy cơ linh, nếu là bị Lạc mị hoặc như vậy một hồi, nếu là trong lòng còn nhớ dĩ vãng tình cảm. Bạch Ngoạn cũng không dám suy nghĩ. Nàng tinh tỉnh, tự nhiên là muốn thu thập Hành. Này một chút đúng là thời khắc mấu chốt, chủ yếu chính là nàng cùng Hành thủ đại bản doanh. Nếu là nàng cùng Hành rối loạn, kia, ngẫm lại chính là một thân mồ hôi lạnh. Còn nữa, việc này người có tâm khẳng định sẽ truyền tới Bạch Sắt lỗ thai, kia Bạch Sắt nơi đó. Ngươi này tâm là cục đá làm sao? Mấy năm nay, ta đối đãi ngươi không tệ a, nhưng làm ngươi khổ chứ. Làm ngươi mệt tới rồi. Chính là đói đến ngươi. Vẫn là đông lạnh đến ngươi. Ngươi tâm là đến có bao nhiêu hắc ca, liền tính ngươi oán hận ta lão bà tử. Nhưng này bộ lạc là nhà của ngươi a, ngươi sinh ra ở chỗ này, lại ở chỗ này lớn lên. Ngươi liền nhẫn tâm xem nó bị người khác xâm chiếm. Lạc nhào vào trên mặt đất, ô ô khóc lên, lão thủ lĩnh. Ta thật sự sai rồi. Ta cũng không nghĩ, ô ô. Bạch Ngoạn hừ lạnh một tiếng, dứt lời, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đừng nghĩ ở lừa gạt ta. Lạc A, đây là ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, chảo cùng không chảo, liền xem chính ngươi. Nghe ra Bạch Ngoạn ý tứ, chính mình nếu là nói dối, kia kết cục. Lạc mấy năm nay vẫn luôn du rú trong nhà. Tính tình tuy rằng mị hoặc, tâm cơ nhiều. Chính là nhát gan. Hành chẳng qua bị mù ngông một hồi, liền đem sự tình nói cái không sai biệt lắm. Lạc liền cho rằng Hành đã biết. Toàn bộ hồ liền không hảo. Này một chút Bạch Ngoạn này uy hiếp vừa nói sau, mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Nơi nào còn có không chiêu sự. Bất quá sao, tâm kế nhiều Lạc, vẫn là cho chính mình điểm tô cho đẹp một chút. Đem trách nhiệm đều đẩy đến Du trên người. Ô, ta cũng không biết Du sẽ tìm tới ta. Ta cũng là hoảng sợ. Nhưng Du buộc ta, ta cũng là không có biện pháp. Ô ô, ta mệnh khổ a thủ lĩnh, ta giống được một đám cũng chưa. Ta cũng là, ta cũng là. Bạch Ngoạn rất muốn nói, ngươi cũng là cái mau. Nhưng này một chút chỉ có thể chịu đựng. Thủ lĩnh, ta thật là bị buộc, ta cũng không có cách nào a hắn chiếm đoạt thân thể của ta, còn nói muốn mang đi ta. Ta cũng là không có cách nào a thủ lĩnh. Ngươi phải tin tưởng ta a, ta nói đều là thật sự a. Hành gãi gãi cái mũi. Du chiếm đoạt. Nghĩ đến Du kia âm lãnh tính tình, Hành nhíu môi, chỉ sợ là một cái có tâm dụ hoặc, một cái có tâm lợi dụng. Lúc này mới. Bất quá, Du a thật đúng là làm hắn thất vọng a, ngươi nói ngươi vì cái giống cái đi thì đi. Nhưng rốt cuộc Quỳnh Liên bộ lạc sinh ngươi giữa ngươi. Như vậy thật sự hảo sao? Ngay từ đầu tới bức bách bọn họ dùng con mồi đổi kia hai thanh buồn cười sẻng. Hắn còn có thể an ủi chính mình Du là bất đắc dĩ. Nhưng kế tiếp một kiện hai kiện, hành hô khẩu khí, du a, tái kiến, ngươi ta chỉ là địch nhân. Bạch Ngoạn trong lòng còn lại là không ngừng mắng du. Thật là cái lòng lang dạ sói. Đừng làm cho hắn dừng ở nàng trong tay. Nếu là dừng ở nàng trong tay, nàng nhất định phải hắn hối hận sinh trên thế giới này. Nay phòng này phiên làm ở Mỹ, Tề Vân cũng tỉnh. Ngồi ở Bạch Ngoạn trước mặt cửa trách Lạc, cuối cùng thấy Lạc chỉ là khóc. Tề Vân cũng phiền. Hành, ngươi tìm cá nhân đem nàng trông giữ lên, sau đó liền trở về hảo hảo ngủ đi. Ngày mai tìm cái ổn thỏa. Đem tin tức cấp Bạch Sắt kia mặt truyền đi, ta sợ người nọ đang làm cái gì tay chân. Bạch Sắt nơi đó không biết chấn tướng, chỉ sợ là muốn loạn. Hành gật đầu, yên tâm đi A Mỗ, ta đều nghĩ đâu. Hành không đang xem khóc như hoa lê dính hạt mưa giống nhau Lạc, ra cửa, liền gọi tuần tra người, đem Lạc mang theo đi xuống. Bạch Sắt thu được tin tức thời điểm, hơi có chút vô ngữ, cái này Lạc. Nàng thật là có ấn tượng. Giống được cũng không nhiều. Nhưng kia mấy năm cũng không biết sao lại thế này, liên tiếp xảy ra chuyện. Đều truyền nàng mệnh lệnh. Liên tính trong bộ Lạc giống cái khuyết thiếu. Lại cũng không có giống được dám ở cùng nàng tiếp xúc. Nàng cùng hành sự, nàng nhưng thật ra thật không biết. Nhìn trong tay hành viết tin. Kia phiên cố ý giải thích, làm Bạch Sắt hơi có chút ngượng ngùng. Người này, nói chuyện liền không thể hàm xúc một ít. Bất quá, cái này du biến thành như vậy, Bạch Sắt liền thở dài. Các ngươi nói một chút đi việc này. Nghị nói, ta xem việc này là có người cấp du ra chủ ý nghĩ đến là Cao Tuyết. Hàng cũng gật đầu, du kia tính tình, âm là âm. Ích kỷ là ích kỷ. Này phiên nhất tiễn song điêu chủ ý, cũng không phải là hắn có thể nghĩ ra. Địch nhưng thật ra nói mấu chốt, hắn là như thế nào đi vào. Trong phòng liền an tĩnh lại. Không cần phải nói, cũng đều nghĩ tới. Du là dùng thú thân đi vào. Mãng bản thân thân mình liền mềm dẻo. Tuy rằng cái đầu lớn hơn một chút, chính là tiểu tâm một ít, đi vào ở trong bộ Lạc cũng không phải không có khả năng. Xem ra, chúng ta phòng thủ, vẫn là muốn thêm nghiêm một ít. Bằng không, đây chính là cái thai hoàng ẩm. Mọi người đều gật đầu xưng là. Nay mặt chính thương lượng, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Sau đó một cái bán thú giống được đi đến. Thủ lĩnh, ở trong bộ Lạc có điểm không tốt tin tức. Bạch Sắt khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra, đôi cáo cuối cùng là lậu ra tới. Nói đi, truyền cái gì? Là ai truyền ra tới? Nói là, ta bộ Lạc bản bộ hành thú nhân, có tân giống cái. Nói là châm lại tình xưa. Ngày hôm qua đêm khuya gặp gỡ. Bạch Sắt đình chỉ kêu bán thú giống được lời nói, nhìn về phía mọi người, xem đi. Ở bản bộ lời nói, nơi này thế nhưng trước sau chân phải đến tin tức. Này truyền tin người còn ngồi ở này đâu? Bên ngoài chính là sao lại thế này? Cho ta cha, ta muốn nhìn, là cái nào lại mông tâm, làm loại này phản bội sự. Bạch Sắt ra lệnh một tiếng, Hàn liền đứng lên, thủ lĩnh, ta đi thôi. Chắc chắn cha cái cha ra manh mối. Bạch Sắt biết, nơi này là Hàn trông giữ, ra như vậy sự, Hàn khẳng định trong lòng không thoải mái. Đi thôi. Hiện tại Thác Lạc bàn tay chính là càng ngày càng dài quá, đem tin tức đệ hồi đi, hợp với kia mấy cái bộ Lạc cũng nói cho một tiếng. Nghiêm cẩn một ít, phàm là có nội quỷ, một khi chứng thực, lập tức xử lý. Nếu là có chút hoài nghi, liền trông coi lên. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, không chấp nhận được như vậy nhiều ngờ vực. Mọi người đều gật đầu xưng là. Sắp thật hẳn là như thế, đáy lòng đều đối cái kia nội quỷ phản cảm hỏng rồi. Đều là một cái bộ Lạc cùng nhau lớn lên. Bộ Lạc nguy nan thời khắc, cư nhiên sẽ phản bội chính mình bộ Lạc. Như vậy tộc nhân, ai đều không thể buông tha hắn. Một khi phát hiện, xử lý đều là nhẹ. Nên đại tá táng khối. Nghị nhìn Bạch Sắt uy nghiêm bộ dáng, trong lòng âm thầm gật đầu. Bạch Sắt làm thủ lĩnh uy nghiêm, cũng cuối cùng là lập lên. Sự tình có chút không đúng. Nguyên bản là tưởng tiếp tục từ kia mật trô đi vào. Kia chỉ có một tiểu hẹp không, hắn cũng là huyện thành thu thân, mới đi vào. Mà hiện giờ, nơi đó thế nhưng phá hỏng. Du trên đầu liền có chút đổ mồ hôi, này có phải hay không nói, hắn hành động bị Quỳnh Liên bộ Lạc người cấp phát hiện. Du không tin, nguyên khung cái này nhất tiễn song điêu chính là cái diệu kế. Kia Lạc sự cũng chỉ có như vậy mấy cái Quỳnh Liên bộ Lạc tộc nhân biết đến. Hắn từ nhỏ cùng hành quan hệ liền hảo. Cho nên hắn tự nhiên là biết đến. Thu được nguyên khung kế hoạch, hắn đầu tiên liền nghĩ tới Lạc. Không đều nói được không đến mới là tốt nhất sao? Hành không chiếm được lạc, kia khẳng định, lạc ở hành trong lòng chính là không giống nhau. Dù khi đó như thế nghĩ, ngày ấy ban đêm, hắn chen vào này nhỏ hẹp không, sau đó một đường trượt, lúc này mới không bị người phát hiện. Nhưng thật ra không nghĩ tới Quỳnh Liên bộ lạc đề phòng như vậy nghiêm, trách không được ngày đó ban đêm đánh lén sẽ thất bại đâu. Nhưng này lại như thế nào? Hắn hiện giờ không phải cũng là cứ như vậy khẽ không tiếng động vào được. Ha ha! Tìm được rồi lạc nhà ở hắn đều tưởng hát vang một khúc, này cũng quá chiếu cố hắn đi. Lạc trong phòng thế nhưng không có giống được. Vào phòng, liền huyễn thành hình người. Kia lạc cũng là cái có tư sắc. Ban đêm càng là có chút mê người, hắn là có mục đích. Nàng là có tâm câu dẫn. Mắt đi mày lại, liền thành tiểu một lần chuyện tốt. Người là gan nhưng thật ra không nhỏ a có biết hay không, hiện tại toàn bộ bộ lạc đều giới nghiêm đâu. Du hử cười thanh, tiểu đồng ốc, này giới nghiêm cũng không thế nào tích a, hiện giờ ta không phải xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Lạc đấm đánh hạ Du bả vai. Nghiên thiếu thời điểm, nàng cũng từng cùng Du ái muội quá. Nghĩ đến kia đoạn thời gian nhật tử, liền nối cấm có chút cảm khái. Du thuận thế liền nói. Ngươi đi tìm hành. Như thế như vậy ấn ta nói đi làm. Lạc mày nhăn lại, Du, ngươi là lấy ta đương ngốc đầu đi, ta tại đây ăn ngon uống tốt, bằng gì đi làm những cái đó đối bộ lạc không tốt sự tình. Sẽ tìm đến lạc, Du liền tin tưởng mười phần. Thấy lạc như vậy nói chuyện. Trong lòng liền biết, cái này lạc là muốn chỗ tốt đâu. Đi theo ta, ngươi không muốn sao. Kia âm lánh đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng. Thế nhưng làm nàng có loại thâm tình cảm giác. Này bộ lạc giống được đều trốn tránh nàng. Liên bởi vì nàng mệnh lệnh, tuy rằng đều khát vọng tiểu giống cái, nhưng rốt cuộc ai cũng không dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nàng ngày thường không thiếu chịu quá những cái đó giống cái trào phúng. Hiện giờ càng là, nàng trừ bỏ đi lấy chút ăn uống, cũng chỉ có thể ngốc tại cái này trong phòng. Lại nhìn mắt Du, lạc tâm tư liền có chút động. Đảo không phải bởi vì Du nói làm nàng đi theo hắn nói. Thác lạc có bao nhiêu cường đại. Cái này là mọi người đều biết. Sớm muộn gì, Quỳnh Liên bộ lạc đều sẽ bị thác lạc chiếm. Nếu là nàng hiện tại đáp ứng Du yêu cầu, sự thành, Du liền sẽ tới đón nàng. Đến lúc đó, thác lạc cường đại giống được, còn không phải nhưng nàng chọn. Liền không còn có người cô lập nàng. Không có người trào phúng nàng. Lạc Liên gật đầu. Cùng ngày ban đêm, hắn liền ra Quỳnh Liên bộ lạc. Đêm này mặt tin tức cấp nguyên khung nơi đó chuyển đi qua. Nay một đêm, hắn cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng dường như. Cho nên hôm nay lại qua một cái giày vò một ngày, thật vất vả chờ đến màn đêm buông xuống, liền gấp không chờ nổi tới. Chính là, kia không đâu. Ngày hôm qua còn có thể ra vào, hôm nay đã bị phá hỏng. Dù có khả năng nghĩ đến chính là sự bại. Quỳnh Liên bộ lạc đã biết việc này. Nghĩ đến chính mình truyền ra đi tin tức, Du đầu một mảnh không minh. Chỉ có thể không được an ủi chính mình, khả năng đây là Quỳnh Liên bộ lạc không cẩn thận phát hiện. Cho nên mới đêm này không lấp kín. Lại tiểu tâm vòng quanh Quỳnh Liên bộ lạc trượt. Du có chút kinh hãi phát hiện, hắn thế nhưng không đường nhưng vào. Cho dù là như vậy một cái lỗ nhỏ cũng đã không có. Như vậy lạc nơi đó. Du đã không dám suy nghĩ. Vội quay đầu đào tẩu. Bị trông giữ lên lạc trong lòng còn ở chờ mong, trước kia bộ lạc giới nghiêm thời điểm, Du là có thể trộm đi tiến vào, không bị người phát hiện. Du thực lực, nàng chính là biết đến. Hôm nay ban đêm, nếu là tìm nàng không, nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu nàng. Lạc như thế nghĩ. Nhưng nàng xem nhẹ, có lẽ là cố tình xem nhẹ rớt. Nàng một phen tự mình an ủi, Du trở về cứu nàng tiền đề, bị nàng bỏ thêm một cái nếu tự. Nghĩ đến. Nàng ở sâu trong nội tâm cũng là biết đến. Nàng loại này ý tưởng, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Cứ việc như thế, lạc trên mặt vẫn là tràn đầy hy vọng bộ dáng. Trông coi ban thú liền hừ cười lắc lắc đầu, ngươi à, cũng đừng vọng tưởng á Du người như vậy, lanh thực. Lại ích kỷ. Tâm cũng tàn nhẫn. Bộ lạc đái hắn không tệ. Nhưng hắn đâu, nói gia nhập khác bộ lạc liền gia nhập khác bộ lạc. Xong rồi còn tới chèn ép từ nhỏ đem hắn nuôi lớn bộ lạc. Hiện tại tính kế đều là việc nhỏ. Như vậy một cái lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi còn ôm có hy vọng. Ngươi nhưng kéo đến đi, nhân ra chẳng qua là lợi dụng ngươi thôi. nếu là thật đối với ngươi có tình, còn sẽ vì khác giống cái rời đi bộ lạc. Lạc dung mình một cái, Jun Thanh nói, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Du mới không phải người như vậy. Kia ban thú cũng khinh thường cùng lạc cái cỏ, ha ha, kia thành á vậy thỉnh ngươi rửa mắt mong chờ đi. Kia trông coi ban thú không hề ngôn ngữ. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm lạc. Liền sợ chính mình một cái không cẩn thận, khiến cho lạc đào tẩu. Lạc ngã ngồi trên mặt đất. Đôi mắt chậm rãi lôi trống lên. Quỳnh Liên bộ lạc giới nghiêm, Du cũng không có biện pháp tiến vào tìm hiểu tin tức, liền phái người đem việc này cấp Nguyên Khung truyền đi qua. Nguyên Khung nghe xong, đôi mắt mị hơn nửa ngày. Kia truyền tin người, đã dọa một thân hãn. Vẫn là Tô ở một bên nâng lên tỉnh một tiếng. Nguyên Khung mới vây vây tay, làm người nọ đi nghỉ ngơi hạ, ăn chút đồ ăn. Nguyên Khung thở dài, ta nhưng thật ra tính sai. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước tìm người thương lượng một phen. Tô trên đùi còn đau đâu, ước gì Nguyên Khung chạy nhanh đi, chính mình hảo nằm xuống tới. Liền vội gật đầu. Thấy Nguyên Khung đi ra ngoài, Tô mới cười khẽ ra tiếng, nhưng thật ra không biết này Quỳnh Liên bộ lạc còn rất có một tay, có ý tứ nột. Nghĩ đến kia bắn thương hắn chân vũ khí, còn có gần nhất này từng cọc từng cái, Tô cảm thấy, hắn đối cái kia Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh Bạch Sát, đã càng thêm cảm thấy hứng thú. Không tồi sao, về sau tất nhiên phải hảo hảo sẽ nàng. Nguyên Khung ra Tô nhà ở, đi nhanh đi phòng họp. Đem mấy cái thú nhân đều tìm tới, đem sự tình nói. Hiện giờ Quỳnh Liên bộ lạc bản bộ đã giới nghiêm. Phái người đi sang trong nhiên tìm hiểu một phen. Còn có A, mặt khác kia mấy cái tiểu bộ lạc nên thu phải thu. Bọn họ xảo trá, nhưng là không chịu nổi chúng ta người nhiều A ta cũng không tin thu thập không được bọn họ. Thủ lĩnh. Chúng ta tại đây núi xa bộ lạc, trường này đi xuống, cũng không phải một cái kế sách ra. Đúng vậy, thủ lĩnh. Chúng ta có phải hay không nên có điều hành động A này Quỳnh Liên bộ lạc cũng quá thương cuống. Nguyên Khung híp mắt hảo sau một lúc lâu mới gật đầu. Mấy cái thú nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay liên tiếp bị Quỳnh Liên bộ lạc gáp một đầu, bọn họ đáy lòng đều nghẹn khuất đã chết. Cương đại thác lạc bộ lạc khi nào như vậy nghẹn khuất quá A. Mỗi người xoa tay hầm hẻ, đều đã chuẩn bị tốt muốn thu thập Quỳnh Liên bộ lạc. Nguyên Khung không phải không nghĩ thu thập Quỳnh Liên bộ lạc, bằng không không thể nghĩ ra cái kia nhất tiễn xong điều kế sách. Nhưng Quỳnh Liên bộ lạc vũ khí cường đại, bọn họ này hiện làm, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ. Bất quá, một ít tiểu nhân phiền toái vẫn là có thể có. Phân phó đi xuống. Liền như vậy làm. Mấy cái thú nhân đều mặt mang ý cười đi ra ngoài. Tiếp theo thuận lại kinh hoàng chạy trở về. Thủ lĩnh, không hảo. Quỳnh Liên bộ lạc đánh lên đây. Cái gì? Nguyên Khung kinh hô một tiếng, từ ghế trên đứng lên. Chạy nhanh cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nguyên Khung đã phát hiệu lệnh, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Từ từ, làm núi xa bộ lạc người thượng. Kia mấy cái thú nhân đều là Nguyên Khung người, cũng đều không phải ngốc. Này một chút đã đoán được Nguyên Khung ý tứ. Liền vội đi ra ngoài an bài đi. Núi xa bộ lạc e ngại thác lạc bộ lạc cường đại, chỉ phải cầm kia không quen thuộc vũ khí, mắt thấy Quỳnh Liên bộ lạc người cầm thiết kiếm xông lên, bọn họ lại còn phát không hảo cung tiễn. Nguyên Khung thấy, liền phân phó đi xuống, đều lui lại. Thủ lĩnh, chúng ta triệt đến nào? Nguyên Khung híp mắt, nghiêm nghị bộ lạc. Mọi người xưng là, liền vội thét to lên. Đại gia đem có thể mang đồ vật mang đi, cũng chính là này một lòng tham thời khắc. Quỳnh Liên bộ lạc đã vọt vào tới. Mỗi binh thiết kiếm thượng đều vết máu lan tràn. Núi xa bộ lạc hạnh hoa thủ lĩnh thấy, thiếu chút nữa không ngất xỉu, nói cho ta chính mình bộ lạc người, toàn bộ đều cho ta đầu hàng. Thác lạc tàn nhẫn á ăn chúng ta, uống chúng ta, dùng chúng ta đều hợp. Còn không lấy chúng ta đưa người một nhà, đây là làm chúng ta đi cấp đường tấm mục đi. Làm cho bọn họ lui lại. Tàn gật đầu, vội chạy qua đi. Chỉ tiếc, liền như vậy một hồi tử công phu. Cũng tổn thương thảm trọng, bao gồm thác lạc bộ lạc người. Cuối cùng, bọn họ đồ vật cũng không cần. Vội chạy trốn đi. Núi xa bộ lạc người đầu hàng, bọn họ cũng không cần thiết lại đi thương bọn họ. Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân đều kích động cực kỳ. Này bộ lạc về sau chính là bọn họ. Hành hoa thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh yêu cầu thấy Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh. Liên có giống được mắt lạnh nhìn qua đi, chúng ta thủ lĩnh là các ngươi muốn gặp là có thể thấy sao. Chạy nhanh đem các ngươi người quản hảo, này núi xa bộ lạc, bị chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc tiếp quản. Tàn khí cực quát, các ngươi dựa vào cái gì tiếp quản chúng ta bộ lạc? Kia giống được cười lạnh thanh. Ú, chỉ bằng các ngươi là thác lạc chó săn A tâm tắc, các ngươi chủ nhân chính mình bảo mệnh chạy. Lưu các ngươi tại đây. Nghĩ đi tới, đừng nói những cái đó vô dụng. Hạnh hoa thủ lĩnh, phía trước đêm tập sáng trong nhiên, liền không có các ngươi núi xa bộ lạc người. Hạnh hoa thủ lĩnh không có cách nào, sắc mặt như cho tàn giống nhau, hung tợn nhìn về phía tàn. Nàng lúc trước liền nói thác lạc bộ lạc không thể tin, bọn họ gia nhập qua đi, chỉ biết sinh hoạt ngầm. Còn không bằng gia nhập Quỳnh Liên bộ lạc đâu, liền tính không gia nhập, chẳng phải cũng có thể cùng Quỳnh Liên bộ lạc hợp tác. Thiên tàn âm thầm liên hệ Nguyên Khung. Thậm chí ở Nguyên Khung tới thời điểm, đại môn mở rộng ra nghênh đón Nguyên Khung. Việc đã đến nước này, nàng lại có thể như thế nào? Chỉ có thể ngầm đồng ý tàn cách làm. Hiện tại xem ra, chỉ đổ thừa nàng quá sủng tàn. Nhưng trước mắt, núi xa bộ lạc sợ là liền. Ai? Thu phục núi xa bộ lạc. Mọi người nhẹ điểm đồ vật, đều nhạc hỏng rồi. Này bạch cấp chúng ta tạo nhiều như vậy vũ khí đâu. Từ núi xa bộ lạc nơi đó nghe tới sự tình từ đầu đến cuối. Bạch sắt liền cười cười, chỉ bội phục, này nữ chủ quang hoàn thực sự cường đại. Chỉ bằng tô trên đùi bị bắn trúng mũi tên. Là có thể ở ngắn ngủn mấy ngày làm ra nhiều như vậy cung tiễn. Chỉ tiếp. Bọn họ nơi nào huấn luyện quá. Bọn họ Quỳnh Liên bộ lạc, cho dù là vào đông cũng chưa từng gián đoạn quá. Mà hiện tại này đó vũ khí, cũng chỉ có thể tiện nghi các nàng. Không thể không nói không phải chuyện tốt nột. Thác lạc chạy trốn người. Bạch sắt không có lại truy. Đuổi theo đi, cũng bất quá là tử chiến một hồi. Hơn nữa, thác lạc người, muốn xa so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Hôm nay nếu là Nguyên Khung có thể bình tĩnh tự hỏi như vậy một chút, liền sẽ phái thác lạc người cùng bọn họ đối kháng. Đến lúc đó, tổn thương khẳng định là phải có. Nhưng cố tình, Nguyên Khung thấy kia mũi tên đều bắn không ra đi. Liền trong lòng sợ. Dù sao có núi xa bộ lạc cho bọn hắn cản phía sau không phải. Vì thế lúc này mới phát ra mệnh lệnh lui lại. Này mũi tên sự, Nguyên Khung cũng lại không thượng nhân ra Cao Tuyết. Cao Tuyết làm thời điểm, chính là làm giống được bắn quá. Nguyên Khung tuy rằng thu phục núi xa bộ lạc, nhưng sự tình gì đều gạt núi xa bộ lạc. Nay vũ khí, núi xa bộ lạc người, thế nhưng là lần đầu tiên thượng thủ. Nơi nào sẽ sử dụng A nếu là chính bọn họ người đi lên, không chừng còn có thể đối kháng một phen. Nhưng cố tình, hắn sợ tộc nhân của mình tổn thương, khiến cho núi xa bộ lạc người đi lên đỉnh chứ. Trận này chiến dịch, bất bại mới là lạ. Chỉ có thể nói, Nguyên Khung đối thực lực của chính mình quá mức tự tin. Chỉ nghĩ tấn công Quỳnh Liên bộ lạc, lại không nghĩ tới, nhân ra Quỳnh Liên bộ lạc cũng là có thể phản kích. Thậm chí chỉ phái ra như vậy tiểu miêu 2-3 chỉ. Sớm tại còn không có phóng ra tín hiệu thời điểm, lười biếng mấy cái tuần tra người, đã bị Quỳnh Liên bộ lạc cấp giải quyết. Quỳnh Liên bộ lạc đại hoạch toàn thắng. Kia núi xa bộ lạc người đều giam giữ lên. Hạnh hoa thủ lĩnh nhẹ điểm nhân số. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đều chảy huyết. Thế nhưng chỉ còn một nửa không đến. Nhìn tàn ánh mắt, liền tưởng đem tàn xé nát. Tàn đánh cái dùng mình. Chỉ có thể dịch chính mình thân mình, cách hạnh hoa thủ lĩnh xa một ít. Lại xa một ít. Bạch ngoạn thu được tin tức, cười to 3 tiếng. Lúc trước kia hạnh hoa thủ lĩnh còn đối nàng mọi cách không để ý tới. Hiện giờ đến là hảo, rơi xuống bọn họ trên tay. Nếu không phải bộ lạc hiện tại đi không khai. Nàng thật đúng là tưởng tự mình đi hiện trường nhìn xem, kia thương cuống núi xa bộ lạc hiện giờ là rơi xuống loại nào nông nỗi. Hành nghe xong, cũng cao hứng thật sự. Xem ra, gần nhất tiểu giống cái trưởng thành không ít ta thật muốn nàng. Thu phục núi xa bộ lạc, bạch sắt liền lại công việc lưu đủ lên. Muốn thương lượng này núi xa bộ lạc nên như thế nào? Lại muốn thương lượng hảo chút kế tiếp công việc. Chờ đệ tam thứ nghe được núi xa bộ lạc hạnh hoa thủ lĩnh cầu kiến thời điểm. Bạch sắt mới xoa xoa lên men cổ, làm người đem hạnh hoa thủ lĩnh dẫn tới. Nga, từ từ, đem cái kia kêu tàn A, cũng dẫn tới. Nói xong, liền đối với nghị cười, hành chính là ước gì cái kia tàn rơi xuống trong tay hắn. Nghị cấp bạch sắt xoa xoa bả vai. Không nghĩ thấy liền không thấy, không cần miễn cưỡng chính mình. Ngươi đều đã lâu không hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch sắt cười cười, không có việc gì, thấy xong này hạnh hoa thủ lĩnh. Ta liền đi ngủ một hồi. Thật đừng nói, ta này một chút thật đúng là mệt nhọc. Ngươi cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay đại gia hỏa đều mệt mỏi. buổi tối cùng bọn họ nói, thêm cơm. Kia hạnh hoa thủ lĩnh cùng tàn thực mau đã bị người mang theo đi đến. Hạnh hoa thủ lĩnh nhìn thấy ngồi ở chủ vị thượng bạch sát, há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu tài cán ách kêu một tiếng, bạc đầu lãnh. Bạch sát cũng không thèm để ý những cái đó, liền vây vây tay, làm người cấp hạnh hoa thủ lĩnh dọn ghế, đến nôi cái kia tàn sao, ha ha, liền đứng hảo. Hạnh hoa thủ lĩnh mời ngồi a. Thấy bạch sát đãi nàng còn có chút lễ, hạnh hoa thủ lĩnh tâm liền thả một ít xuống dưới. Nhìn bạc đầu lãnh còn tuổi nhỏ, thật là không thể tướng mạo. Hiện giờ Quỳnh Liên bộ lạc ở bạc đầu lãnh dẫn dắt hạ, đã trở thành cường giả. Làm ta cái này lão bà tử thật sâu bội phục a. Bực này có chút châm ngòi nói, bạch sắt thật không muốn nghe, chính mình vây không được, cũng không nghĩ lưu những cái đó tinh lực cùng này hạnh hoa thủ lĩnh hư ứng. Hạnh hoa thủ lĩnh 5 lần 7 lượt cầu kiến, có nói cái gì liền nói đi. Hạnh hoa thủ lĩnh sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là bạn cẩn thận nói chuyện, ha ha, bạc đầu lãnh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ta lão bà tử tâm sinh hâm mộ, ai, chúng ta bộ lạc liền không có cùng bạc đầu lãnh như vậy có làm người trẻ tuổi. Bạch ngoạn cũng thích nói ta lão bà tử. Bạch sắc nghe cũng không có gì. Nhưng hôm nay này hạnh hoa thủ lĩnh cũng nói ta lão bà tử. Bạch sắc nghe liền có chút không thoải mái. Này rõ ràng là cậy già lên mặt, còn nghĩ mượn cơ hội sẽ chèn ép nàng đâu. Bạch sắc cười lạnh hạ, nghĩ đến hạnh hoa thủ lĩnh còn không có nhận rõ trước mắt tình huống đâu. Cái gì hâm mộ không hâm mộ? Hiện giờ này núi xa cũng là chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc nhánh núi. Tự nhiên sẽ có làm người trẻ tuổi tới quản lý. Hạnh hoa thủ lĩnh liền buông tâm đi. Ngươi tản vừa định tức giận mắng bạch sát, đã bị nghị lạnh băng ánh mắt cấp dọa sợ. Hạnh hoa thủ lĩnh sắc mặt cũng không tốt, thấy bạch sát trực tiếp xé mở ra mặt, nàng liền cũng không dối trá phụ họa, trực tiếp liền đem tính toán của chính mình nói ra. Các ngươi tốt nhất chạy nhanh rút khỏi ta bộ lạc. Bạch sắc cười, hạnh hoa thủ lĩnh, ngươi cho chúng ta này ban ngày, là tại đây đùa giỡn đâu sao? Hạnh hoa nói, đừng quên, lúc trước các ngươi kia bạch viên còn phải đối mệnh chúng ta chăm sóc. Bằng không? Đúng vậy. Chăm sóc? Các ngươi kia cũng coi như là chăm sóc. Làm một cái sắp sinh thai phụ đi làm những cái đó thể lực sống. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Này vẫn là thật chiếu cố a. Hạnh hoa mặt lạnh nói. Ngươi cho chúng ta bộ lạc thực giàu có sao? Nếu tưởng được đến ăn uống, nhất định phải trả giá nỗ lực. Bạch sắt gật đầu. Các ngươi cái dạng gì ta mặc kệ, dù sao đều đã là qua đi thức. Này núi xa bộ lạc về sau liền họ Quỳnh Liên. Hạnh hoa thủ lĩnh đột đứng lên, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi tuổi còn nhỏ, đừng liền tự đại. Bạch sắt vô vô tay, đầu tiên là khen tạo. Sau đó là cậy giá lên mặt. Lại đến này đây các ngươi tự cho là đúng ân tới áp chế, hiện tại dứt khoát chính là trở mặt. Nhưng thật ra xuất sắc thực. Ta không có hứng thú cùng ngươi xé rách ra mặt lẫn nhau mắng lẫn nhau đánh, cũng không thời gian kia lãng phí ở chỗ này. Tóm lại, cái này núi xa ta thu định rồi. Ngài lao liền yên lòng, bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nghị liền dương giọng nói, người tới, đem người dẫn đi, hảo sinh trông giữ. Hành hoa thủ lĩnh cùng tàn bị người mang theo đi xuống. Bạch sắc nhấp môi, cái này tàn thật đúng là chẳng ra gì. Ta còn tưởng rằng ta nói được như vậy khó nghe. Hắn có thể nhảy ra mỗi người đầu tới đâu. Kết quả ngươi này trừng mắt, hắn liền ngừng nghỉ. Nghị cười cười, một cái công chúa ôm liền đem bạch sắc ôm lên. Được rồi, nương tử của ta, ta nên nghỉ ngơi. Hạnh hoa thủ lĩnh cùng tàn trở lại bị giam giữ địa phương. Núi xa tộc nhân thấy hạnh hoa thủ lĩnh sắc mặt không tốt, liền cũng chưa hướng trước mặt chắp vá. Hạnh hoa thủ lĩnh ngồi yên một hồi lâu, mới đứng lên, sai xử 2 cái tộc nhân, đi. Đem tàn cho ta ra sức đánh một đốn. Thủ lĩnh, này, ta hiện giờ nói chuyện các ngươi đều không nghe xong có phải hay không? Đều cho ta tấu hắn, chúng ta bộ lạc sở di rơi xuống hiện giờ nông nỗi, đều là cái này nghiệp chướng làm hại. Cho ta tấu hắn. Dứt lời. Mấy cái tộc nhân liền đứng dậy chiều tàn nhào tới. Tàn thẳng kêu cứu mệnh. Không một hồi đã bị đánh thẳng thở hổn hển. Mắt thấy người là nếu không hảo. Mấy cái tộc nhân mới dừng lại tay tới. Tuy là như thế, còn hướng tới tàn phun ra mấy khẩu nước miếng. Tàn siết chặt nắm tay, trong lòng biết, hạnh hoa là muốn từ bỏ hắn. Nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, trong lúc nhất thời liền có chút dại ra. Tàn bị đánh tin tức. Trông giữ người chỉ nói cho nghị. Bạch sắt đang ngủ say, Nghị liền không đem việc này cùng Bạch Sắt nói. Chỉ thấp giọng phân phó vài câu. Mà lúc này chạy trốn tới Nghiêm Nghị bộ lạc Nguyên Khung, chính đại phát ra tính tình. Mấy cái thú nhân cũng đều không có biện pháp, chỉ có thể đứng ở kia làm chịu. Còn nhìn làm gì? Chạy nhanh làm Cao Tuyết đi tạo mũi tên đi, sau đó các ngươi đều cho ta luyện luyện đi. Liền cái mũi tên đều bắn không ra đi, cơm đều ăn không trả tiền sao. Mấy cái thú nhân vội ra Nguyên Khung nhà ở. Nguyên Khung hừ lạnh một tiếng, bất quá là cái tiểu bộ lạc tôi, cư nhiên cho hắn tạo thành nhiều như vậy phiền toái. Chờ xem, chỉ này một lần. Tô nằm ở trên giường đá, đùi phải miệng vết thương lại nứt toạc ra máu tươi. Cũng may hắn ở Nguyên Khung đấy lòng có chút địa vị, bằng không kia chàng chiến loạn, không phải đến đem hắn ném ở kia a. Cảm khái một hồi, Tô liền xoạch chép miệng, thủ lĩnh cũng quá hồ đồ. Cư nhiên liền như vậy triệt. Tấm tắc bất quá, Tô tuy rằng không tán đồng Nguyên Khung lần này cách làm, nhưng vẫn là trung tâm với Nguyên Khung. Thủ lĩnh lần này, chỉ sợ là rét lạnh những cái đó tiểu bộ lạc tâm nột. Cái này thất, phỏng chừng là Nguyên Khung giờ phút này nhất tức giận đi. Nguyên Khung lần này quyết định đúng là thác thông minh khiến cho mọi người bất mãn. Đặc biệt là những cái đó mới gia nhập tiểu bộ lạc. Nhưng không có người nói ra, cũng không có người dám nói này đó đều là Nguyên Khung trách nhiệm. Cũng không có người đưa ra đỡ Cao Tuyết thượng vị nói. Việc này truyền tới Du lỗ thai thời điểm, Du sửng sốt, Quỳnh Liên bộ lạc hiện tại đã trưởng thành thành như vậy sao? Thế nhưng chủ động công kích, sau đó còn đem thác lạc cấp đánh bại. Công chiếm cái kia núi xa bộ lạc. Quỳnh Liên bộ lạc lần này thắng lợi, ở tiểu trong bộ lạc truyền mở ra, vứt bỏ núi xa bộ lạc, chính mình trước chạy thác lạc bộ lạc, làm này đó tiểu bộ lạc nhận rõ thác lạc bản chất. Những cái đó nguyên bản còn ở do dự bộ lạc, càng là trực tiếp đem quyết định này bóp chết. Còn không bằng cùng Quỳnh Liên bộ lạc chạm thành một loạt, hoặc là dứt khoát giống Sáng Trong Nhiên bộ lạc A, Linh Vũ bộ lạc như vậy gia nhập đến Quỳnh Liên trong bộ lạc. Xem bọn họ hiện tại sinh hoạt, gạo bạch diện. Cũng không phải là bọn họ những cái đó thịt nướng có thể so sánh. Nhìn xem nhân gia phòng ốc, nhân gia kia giường sưởi, nhân gia kia sinh hoạt. Có bộ lạc dứt khoát cắn răng một cái, liền tìm thượng môn. Bạch Ngoạn Nhạc miệng đều khép không được. Bạch Sắt nghe được tin tức, cao hứng hỏng rồi. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, việc này còn có bực này chỗ tốt. Nghị cười sờ sờ Bạch Sắt đầu tóc, về sau chỉ biết càng tốt. Chúng ta đại gia đoàn kết lên, Tổng hội đem Thác Lạc đánh trở về. Thác Lạc việc này, được Bạch Ngoạn công đạo. Kia trông giữ Lạc bán thú, liền cố ý đi đem việc này cùng Lạc nói. Lạc sắc mặt trắng bệnh, như thế nào cũng không dám tin tưởng, trong ấn tượng cường đại Thác Lạc, cư nhiên bị chính mình bộ lạc cấp đánh bại. Không. Chuyện này không có khả năng. Kia giống được bán thú hừ lạnh một tiếng, như thế nào liền không khả năng. Đây chính là sự thật. Chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc chính là như vậy cường đại. Như thế nào ra ngươi như vậy một cái phản đồ. Thật là sỉ nhục. Lạc khóc không được, thấy kia giống được bán thú trên mặt tràn đầy trào phúng. Khẽ cắn môi, thâm hung ác, liền tính toán sát dụ. Kia biết kia giống được bán thú là cái có giống cái không nói, còn sợ cực kỳ cái kia đồn đãi. Nếu không phải Bạch Ngoạn có công đạo, kia giống được bán thú là liền lời nói đều không muốn cùng Lạc nói. Lạc nhiều năm như vậy, ở trong bộ lạc chính là một cái tiểu trong suốt. Hư lạnh một tiếng, liền trốn rồi mở ra. Giữ cửa khóa kỹ, chỉ ở cửa sổ trô nói, ngươi a, liền ngừng nghỉ ngốc được. Đừng còn muốn những cái đó có không. Không đến làm người nhìn trong lòng càng phiền. Lạc khóc lóc, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, làm đại gia như vậy chán ghét nàng. Kia mấy cái giống được không có, dựa vào cái gì liền quái nàng trên đầu a, nàng cũng rất khó chịu có được không. Phóng ta đi ra ngoài, ta biết sai rồi. Phóng ta đi ra ngoài. Nhưng cố tình rốt cuộc không ai phản ứng nàng. Lạc tuyệt vọng. Nghĩ đến nghe nói qua tím kết cục. Lạc khẩn ôm chính mình đầu gối. Không bao giờ ra bên ngoài nhìn lại. Bạch Ngoạn biết sau, liền hư lạnh một tiếng. Nàng nếu là lại không ngừng nghỉ, liền cũng không thể trách ta tâm tàn nhẫn. Liền như vậy dám sát chặt che nàng, nhưng đừng thiếu cảnh giác. Không chừng liền ở kia chờ cơ hội chơi xấu đâu. Thề Vân ôm tím tiểu thú, không thể đi. Kia đến nhiều có thể làm. Bạch Ngoạn hừ lạnh, cứ như vậy, mới càng có thể làm đâu. Tề Vân cười trấn an Bạch Ngoạn, hiện giờ đem nàng trông giữ lên, cũng liền không có gì để lo lắng. Bạch Ngoạn đứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng phiền cực kỳ, ngươi nói ta bộ lạc có phải hay không chiêu thứ gì. Bằng không một cái hai cái, sao đều như vậy đâu? Thề Vân sửng sốt. Vội phi hai khẩu, ngươi cái lao bà tử, nói bừa cái gì đâu? Bạch Ngoạn cười khổ, ta nơi nào là nói bừa? Bằng không ta là như thế nào bạc đãi bọn hắn? Một cái hai cái. Tề Vân cũng không biết nói như thế nào tới an ủi Bạch Ngoạn. Chỉ phải cúi đầu, hống trong lòng ngực tiểu thú. Bạch Viễn vào phòng, liền thấy Tề Vân cho hắn đưa mắt ra hiệu. Trong lòng đoán khẳng định là Bạch Ngoạn trong lòng không dễ chịu. Liền tiến lên ôm Bạch Ngoạn eo. A ma, a ma. Tiểu gì đi thời điểm nói không cho Viễn Nhi chọc a ma sinh khí. Là Viễn Nhi chọc a ma sinh khí sao? Mềm mại tiếng nói, làm Bạch Ngoạn trong lòng phiền muộn đều tản ra. Liên ngươi là quỷ tinh linh. Được rồi, đừng đi ra ngoài chạy, á ma hiện tại nấu cơm. Bạch Viễn liền ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó hiểu chuyện đi giúp đỡ chiếu cố Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Tề Vân cười, quả nhiên còn phải là Bạch Viễn có thể chỉnh động Bạch Ngoạn A. Bạch Sắt cũng không có lơi lỏng, hảo hảo ngủ một giấc, liền lại cùng đại gia thương lượng tấn công Thác Lạc sự. Không thể cấp Thác Lạc nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội, bằng không. Một khi làm cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đây, trận này, chỉ biết càng khó đánh. Hàn điểm thành xưng là, xác thật như thế. Thác Lạc tâm tư quỷ bí, không chừng này một chút liền ở kia nghiên cứu chúng ta vũ khí đâu. Sợ nhất thời điểm, chính là đối thượng thời điểm, chúng ta vũ khí đã không có ưu thế. Hàn mới vừa dứt lời, bàn liền nói, lão đại, hắn kia vũ khí có thể so sánh được với ta. Đứng đầu. Hàn cắn răng. Ngươi cho ta một bên đi chơi. Còn so ra kém. Ngươi đã quên chúng ta đoạt lại này đó vũ khí. Ta nhưng thật ra hỏi một chút ngươi, cùng chúng ta có cái gì không giống nhau. Bàn gãi gãi đầu, ngươi nhìn xem ngươi. Liền biết hung ta. Hút khí hơi thở. Như thế như vậy tiến hành rồi 5-6 thứ, Hàn mới khống chế được tưởng đem bàn chụp phi xúc động. Quay mặt đi, mặc kệ bàn nói cái gì, chỉ cho là nghe không thấy. Hạ quyết tâm đều không cần cùng bàn đáp lời. Cười cười. Thật đúng là hoan hỉ hoan gia. Hàn phun huyết, có thể hay không vui sướng thương nghị. Nay nào cùng nào a? Bàn vui vẻ, hắc hắc, hoan gia đâu? Đại gia ánh mắt quả nhiên là sáng như tuyết. Nơi này một có cơ, tình thổ tuyến. O, nờ nờ, o chúng ta là hảo bổn hữu, lạp lạp lạp lạp lạp. Bạch Sắt đề nghị bị đại gia nhận đồng, kế tiếp chính là tấn công phương án. Thủ lĩnh, núi xa bộ lạc những người đó làm sao bây giờ? Đại gia chính thương lượng, địch đột nhiên nhắc tới núi xa bộ lạc. Hàn uống lên nước miếng, núi xa bộ lạc xác thật là chuyện này, thủ lĩnh, ngươi thấy thế nào? Bạch Sắt nhấp môi, cái này Hàn. Núi xa bộ lạc nếu là làm tốt lắm, khẳng định là thả bọn họ. Nhưng Hạnh Hoa thủ lĩnh cùng cái kia tàn. Đây cũng là ta nhất đau đầu địa phương. Ta sợ nhất chính là... Bọn họ đáp ứng hảo hảo, sau đó chúng ta thả bọn họ. Tuy nói là chúng ta người trông giữ núi xa bộ lạc. Nhưng này ngầm xuống tay nói. Việc này xác thật đau đầu thực. Địch gật đầu, thủ lĩnh như vậy tưởng xác thật hẳn là. Nhưng rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài. Nếu là thả ra, chúng ta hiện tại cũng không có khả năng đảo ra nhân thủ tới nhìn bọn họ. Chỉ sợ bọn họ sau lưng lại cùng Thác Lạc bộ lạc cấu kết. Kia chúng ta nhưng chính là trong ngoài thủ địch. Bạch Sắt gật đầu, xác thật là như thế này. Nếu không cho, núi xa bộ lạc trước đặt ở nơi này. Chờ đánh lui đại địch thời điểm, chúng ta ở làm tính toán. Địch liên gật đầu, trong mắt tràn đầy tán đồng chi sắc. Nghị nhìn mắt địch, trong lòng biết, là sợ Bạch Sắt đỉnh không được núi xa bộ lạc lời hay, nhất thời mềm lòng, liền đem bọn họ thả ra. Cái kia Hạnh Hoa thủ lĩnh nhìn một bộ hiền từ bộ dáng, nhưng thực tế thượng. Luôn là nghĩ lừa gạt Bạch Sắt. Nàng là có thể ra tới. Cũng không nghĩ, thật là. Trong khoảng thời gian này săn thú đều tiểu tâm một ít. Không cần đơn độc hành động. Mọi người xưng là. Hội nghị mới tản ra. Ta tổng cảm thấy, Thác Lạc sẽ có đại động tác. Nghĩ đến đoạt lại những cái đó cung tiễn, Bạch Sắt trực giác, Thác Lạc đánh trở về thời điểm, sẽ rất cường đại. Nghị cũng nghĩ đến, cho nên chúng ta động tác mới muốn mau. Bạch Sắt thở dài, ôm Nghị vòng eo. Tướng công ta tưởng nhất nhất cùng nhị nhị. Nghị gật đầu, hắn cũng tưởng. Nếu bằng không, ngươi trở về một chuyến. Bạch Sắt ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại tối sầm xuống dưới. Trước mắt nơi này như vậy khẩn trương, ta nhất thời cũng không dám rời đi. Nhất nhất cùng nhị nhị có A Mô cùng Tề gì chiếu cố, còn có Bạch Viễn ở, ta yên tâm. Chỉ là tưởng bọn họ, cũng không biết hành nơi đó thế nào, du tâm tư độc ác, chỉ sợ hành là khó lòng phòng bị. Nghị túi người hôn Bạch Sắt một chút, yên tâm đi. Hành là có chủ ý định sẽ không làm du chiếm tiện nghi. Còn có A, chúng ta phụ cận tiểu bộ lạc hiện giờ nhưng đều là đứng ở chúng ta bên này. Ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng? Bạch Sắt cười cười, ta A, chính là cái nhọc lòng mệnh. Như thế nào có thể không nhọc lòng? Kia chính là nguyên thư nữ chủ A liền một cái nữ chủ quang hoàn đặt ở kia, tuyệt đối lóe mù nàng loại này nữ xứng mắt. Lại nếm thử gọi hạ hệ thống đại nhân, kết quả vẫn là tin tức toàn vô. Bạch Sắt có chút lo lắng, không phải thăng cấp sao? Này đều đã bao lâu? Chẳng lẽ là nàng thuộc tính giá trị không đủ hệ thống đại nhân? Nhưng trong khoảng thời gian này, nhưng phàm là có một chút nghỉ ngơi thời gian, nàng cùng nghị đều sẽ đi vào trong không gian đi thu mà trồng rau nha. Kia thuộc tính giá trị chính là tả hướng lên trên, mũi tên đông bắc chứng nột. Ký Nhi gần nhất đặc thích hướng Bạch Sắt ra chạy. Hắn cảm thấy, Bạch Sắt cười rộ lên đặc biệt đẹp. Này một chút tan họp, liền mắt sắc chạy tiến vào. Bạch Sắt đối với tiểu manh loa gì đó, hoàn toàn không có sức chống cự. Cái này Kỳ Nhi cũng không biết vì sao, rất ít nói chuyện. Bạch Sắt vừa thấy hắn liền nhấp miệng cười. Nhìn cũng không giống như là tự bế bộ dáng. Bạch Sắt phàm là có thời gian, đều sẽ lấy trong không gian linh tuyển thủy cùng trái cây cấp Kỳ Nhi. Không có hệ thống đại nhân giúp đỡ giả quét. Bạch Sắt cũng không biết Kỳ Nhi có cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ có thể dùng linh tuyển thủy bổ. Mắt thấy Kỳ Nhi sắc mặt càng ngày càng tốt, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Nhưng cố tình vẫn là không thích nói chuyện. Bạch Sắt cũng trong lén lút hỏi qua địch. Địch chỉ là ảm đạm lắc đầu, hắn lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn như vậy. Có thể là tùy ta, tương đối buồn đi. Không có hệ thống đại nhân giả quét, Vu Y Y cũng nhìn không ra tới. Bạch Sắt chỉ có thể tạm thời đem cái này làm như di chuyển. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta bộ lạc ổn định. Kỳ Nhi liền hồi bản bộ cùng Viễn Nhi chơi được không? Đối với Viễn Nhi, Kỳ Nhi vẫn là có ấn tượng. Cái kia luôn là thực vui sướng tiểu giống được. Hảo! Bạch Sắt liền sờ sờ Kỳ Nhi đầu. Kỳ Nhi liền cười túi đầu ăn xong rồi trái cây. Bạch gì, ta muốn đi sau núi chơi. Bạch Sắt sửng sốt, cái này Kỳ Nhi còn rất ít nói cái gì yêu cầu đâu. Mỗi lần đều là nàng cho hắn trái cây, hắn mới có thể ăn. Trước nay đều không chủ động muốn, mà lần này lại chủ động cùng nàng để muốn đi sau núi chơi. A cha nói, không được. Khuôn mặt nhỏ toàn bộ biến thành khổ qua. Bạch Sắt cảm thấy chính mình tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Ký Nhi có khả năng thật là di truyền quan hệ. Cùng tự bế Nhi không giống. Xoa xoa Kỳ Nhi bánh bao mặt, Kỳ Nhi ngoan A, hiện tại bộ lạc đều nguy hiểm thực nột. Bạch gì cùng ngươi A cha đều phải đánh lên tinh thần đánh người xấu. Kỳ Nhi muốn ngoan ngoãn. Chờ đến hết thể đều an ổn xuống dưới, Bạch gì liền mang ngươi đi chơi. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi Viễn Nhi đệ đệ muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi. Ngươi có chịu không a? Kỳ Nhi bẹp cái miệng nhỏ, gật đầu. Bạch Sắt cười cười. Chỉ đương Kỳ Nhi là đáp ứng rồi. Không một hồi tử, Hàn cùng địch bọn họ liền tới tìm Bạch Sắt nói sự. Kỳ Nhi nghe xong một hồi, liền chạy ra. Mặt sau cái giá nhìn như giống lợn rừng phá hư. Nhìn như. Bạch Sắt nhíu mày. Lúc này, không chấp nhận được một chút giống như. Phái người đem kia cái giá thu thập hảo. Sau đó cần phải tăng lớn tuần tra. Hiện tại chúng ta ở mình, địch nhân ở trong tối. Không chừng khi nào liền lại tới đánh lén. Chúng ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đề phòng. Ai? Hàn xem Bạch Sắt mệt mỏi thực, liền đứng lên, Bạch Sắt. Ta cho ngươi ấn ấn bả vai đi, ta này tay nghề lão hảo. Bàn cuộc lốc thanh âm lại lần nữa vang lên, ai dùng ai biết. Như vậy trói lọi cơ, tình tại đây, Bạch Sắt cảm thấy chính mình có chút lơ mơ. Không cần ha, các ngươi cũng đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Địch cùng Hàn sóng vai đi tới, ngươi. Hàn trắng địch liếc mắt một cái, ta cái gì a? Nói chuyện đều nói không tốt. Địch thấy Hàn như vậy, trong lòng đoán. Hàn là không biết vẫn là giả ngu. Liên lại mở miệng hỏi câu. Ngươi cảm thấy Bạch Sắt thế nào? Bàn thò qua đầu to, Bạch Sắt khá tốt ra lớn lên đẹp, lại ôn nhu, còn sẽ cười. Địch cùng Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, vì mà bản khen Bạch Sắt như vậy không cua đồng đâu. Bất quá nếu là ngươi sao? Nói bàn liền trên dưới đánh giá hạ địch, tấm tắc. lại quay đầu trên dưới đánh giá Hạ Hàn, ngươi sao, tấm tắc. Đây là có ý tứ gì? Địch cùng Hàn nuốt một ngụm nước miếng, ta như thế nào? Cơ hồ là cùng kêu lên nói. Địch nguyên bản không có cái kêu ý tứ, chỉ là cảm thấy Hàn thái độ không thích hợp. Lúc này mới hỏi. Nào biết bàn này dăm ba câu, làm cho hắn trong lòng cái này ngứa, rốt cuộc làm sao vậy? Bị hai cái cường đại giống được trứng mắt, ban nuốt một ngụm nước miếng. Kia gì a, địch đâu, cao lớn uy mãnh, chính là ái trang thâm trầm. Uy, không được rôi nắm tay, là ngươi làm ta nói. Bị Hàn ngăn chặn. Địch Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra. Thấy Hàn đem địch cấp đè lại, bàn liệt miệng rộng, hắc hắc cười một tiếng. Hàn sao, anh Tuấn tiêu sái, cùng ta so liền kém như vậy cười meo meo. Nói hướng Hàn dưới thân ngắm ngắm, khu khụ, theo dùng quá tiểu giống cái nói, khí đại, sống hảo. Phốc địch cười phun. Cảm tình bàn chính là cái kẻ dở hơi a. Bất quá, ngươi cũng quá lạm tình đi. Xem ra còn không ngừng một cái giống cái. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Như vậy khá tốt. Cũng không phải là sao, Hàn A, cả ngày thông đồng liền ân ân A. Cứu mạng. Hàn một cái cánh tay liền đem bản cổ cấp thít chặt. Liền nghe thấy bản ở kia xin tha. Địch cười cười, một quyền liền đánh vào bàn bụng, đương nhiên là đùa giỡn, không có khả năng dùng toàn lực. Bàn phối hợp hét lên một tiếng, địch cùng Hàn sát thú lạp cứu mạng A. Hàn nương túi đầu công phu, đôi mắt hơi ám. Đã thực rõ ràng sao. Ba cái giống được cười đùa, bạch sắc nghe thấy thanh âm, khai cửa sổ nhìn lại. Liền cười cùng nghị nói, nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy hoàn thanh tiếu ngữ, cãi nhau ầm ĩ thì tốt rồi. Nghị từ phía sau ôm bạch sắc, sẽ, hơn nữa sẽ thực mau. Bạch sắc cười cười, thành A mượn ngươi cắt ngôn. Bên ngoài trời xanh mây trắng, nơi xa núi cao lục lâm. Bạch sắc hít sâu hạ, nếu là quá như vậy bình yên nhật tử cũng khá tốt. Lại xoay người thời điểm. Trong mắt liền lại nhiều một phần sắc bén. Nguyên nữ chủ sao? Nếu nàng sẽ có cái này cơ duyên đi vào nơi này, vậy thuyết minh, nàng cũng là có cơ hội thắng quá nguyên nữ chủ. Tưởng cái gì đâu? Nghĩ hôn hôn bạch sắc tiểu nộn khuôn mặt, này hai ngày, bạch sắc thường thường liền phát ngốc. Nghĩ có chút lo lắng. Bạch sắc hoàn hồn, chiều nghĩ lắc lắc đầu. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Nghĩ vội theo đi lên. Hai người sóng vai cùng nhau đi. Gặp được tuần tra tộc nhân đều chào hỏi. Vòng quanh sáng trong nhiên đi rồi một vòng, bạch sắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có tận mắt nhìn thấy tới rồi, nàng mới có thể hoãn khẩu khí. Bằng không, nàng vẫn luôn căng chặt. Đảo không phải không tin tộc nhân. Mà là, Cao Tuyết nghiễm nhiên đã thành nàng chấp nghiệm. Không có đem Cao Tuyết đánh đuổi một ngày, nàng tưởng, nàng tâm liền sẽ không an ổn. Bạch sắc ngồi xổm xuống thân mình nhìn kia chân tường. Đông nhiên liền nghĩ tới cái gì? Nghị, nơi này đảo thành câu. Mương phong chút bén nhọn cục đá, gậy gỗ. Đứng dậy, lại vô vô đầu tường, nơi này, cuốn lên lưới sát. Thực mau liền có tộc nhân lại đây làm việc. Bạch sắt lúc này mới cùng Nghị về phòng tử đi. Như thế nào? Ngươi lo lắng. Bạch sắt lắc đầu, chúng ta trông coi lại nghiêm, vẫn là có rảnh. Như vậy cũng coi như là song tầng phòng thủ. Đúng rồi, đem tin tức này cũng cấp mặt khác bộ lạc truyền qua đi. Chúng ta tộc nhân của mình đều nhớ kỹ chút, đến lúc đó ngàn vạn đừng thương tới rồi người một nhà. Nghị gật đầu, thực mau liền đi ra ngoài. Bạch sắt nằm ở trên giường đất cửa sổ nhỏ mở ra, bạn điểu tiếng kêu. Không một hồi bạch sắt liền ngủ rồi. Nghiêm nghị trong bộ lạc, Cao Tuyết cũng nằm ở trên giường đá, trong mắt tràn đầy bàng hoàng. Nguyên khung không để ý tới nàng. Ngày ấy phát hỏa sau. Nàng thử đi làm nũng, nhưng cố tình, dĩ vãng nàng một làm nũng sau hoan, ai, hiện tại còn lại là nguyên khung lạnh băng con ngươi. Nàng giống được ở kia chàng đêm tập, đi rồi vài cái. Nàng thế lực càng ngày càng nhỏ. Hiện giờ chỉ có thể may mắn cái kia nhụy không có tới, bằng không còn không chừng như thế nào chào phúng nàng, xem nàng náo nhiệt đâu. Hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống, nàng sai rồi sao? Nếu là thắng lợi, có phải hay không nguyên khung liền không phải là thái độ này? Tộc nhân có phải hay không cũng không phải thái độ này đối nàng. Nhưng nàng thật sự sai rồi sao? Cố tình liền thất bại. Cao Tuyết cắn môi, trong đầu giờ phút này đều là cái kia bạch sắt thân ảnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Đã sinh du sao còn sinh lượng, giờ phút này nàng cũng thật có hiểu được. Nếu trời cao chiếu cố, làm nàng xuyên qua đến nơi đây tới. Vì cái gì còn muốn thêm một cái bạch sắt? Càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Liền không nên có bạch sắt. Liền không nên có bạch sắt. Vì cái gì phải có bạch sắt tồn tại? Bừng tỉnh nghĩ đến, phía trước nghe nói qua, bạch sắt là từ thú tiến hóa thành bán thú. Sau đó lại từ bán thú tiến hóa thành thú nhân. Nàng cũng hỏi qua, nói là trước nay đều không có quá loại tình huống này. Cao Tuyết có chút hoài nghi, chẳng lẽ là bạch sắt có cái gì bảo bối? Con đừng nói, thật đúng là bị Cao Tuyết cấp đoán được. Tay trái không gian, tay phải hệ thống. Cứ như vậy ở xã hội nguyên thủy còn không thể đi ngang. Kia chẳng phải là bạch bạch cô phụ này phân được trời ưu ái may mắn. Đương nhiên, Cao Tuyết lại đoán được sự tình chân tướng, cũng đoán không được hệ thống cùng không gian tồn tại. Cao Tuyết cắn răng. Nàng lúc trước liền không nên mềm lòng. Đột đứng dậy, Cao Tuyết trong lòng có chủ ý. Toàn bộ Quỳnh Liên bộ lạc có bắt hay không đến hạ, chỉ bằng nguyên khung hiện tại đối nàng thái độ, nàng đã không để bụng. Chính là bạch sắc không trừ. Nàng tâm trước sau đều không bỏ xuống được. Cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Muốn bán ra nhà ở chân lại rụt trở về. Nàng ngươi. Cao Tuyết chủ ý hạ môn khung, chẳng lẽ là. Che lại muốn xuất khẩu kinh hô, Cao Tuyết có chút không dám tin tưởng. Rồi lại buộc lòng phải kia phương diện tưởng. Có phải hay không nói, này hết thể đều là tính kế tốt. Nguyên khung. Không, không có khả năng. Cao Tuyết cất bước liền chạy. Chạy đến nguyên khung nhà ở, không kịp bình phục thở hổn hển, đã bị bán thú cấp ngăn cản. Thủ lĩnh nói, không có việc gì không thấy. Cao Tuyết ánh mắt buồn bã, ta cũng không thể thấy sao. Kia bán thú giống được gật đầu, thủ lĩnh có công đạo. Cao Tuyết sắc mặt trắng bệnh, kia Cao Tuyết ban đầu nói, liền nói nàng có chuyện quan trọng. Nhưng lại đột nhiên nghĩ đến. Nguyên khung hiện giờ liền nàng đều không thấy, đó có phải hay không, vừa rồi suy đoán đều là thật sự đâu. Nhưỡng nhưỡng nhẹ nhàng đi rồi. Cao Tuyết chỉ cảm thấy. Chính mình trước nay cũng chưa ngu như vậy quá. Ha ha, là nàng quá tự tin đi. Tự tin nguyên khung đối nàng thiệt tình. Là khi nào, phần cảm tình này thay đổi. Là bởi vì nàng có quá nhiều giống được. Nhưng nơi này giống cái nào không phải vài cái giống được. Cao Tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nếu là nhụy cái kia tiện, người. Nhưng nguyên khung đối nhụy một chút đặc thù địa phương cũng không có. Đột xác mặt trắng nhợt, Cao Tuyết kiều mị thân mình lung lay nhoáng lên, là bởi vì nàng. Tham dự bộ lạc sự. Như thế nào trở lại chính mình nhà ở, Cao Tuyết cũng không biết. Thẳng đến trời tối, bụng phát ra lộc cộc tiếng vang. Cao Tuyết mới thoảng qua thần tới. Thấy bên ngoài trời đã tối rồi. Nhưng lại vẫn luôn đều không có người tới kêu chính mình ăn cơm. Cũng không có cho nàng đưa cơm. Không cần tưởng, nàng liền tính là đi, cũng không có đồ ăn. Nguyên khung đúng là muốn chèn ép nàng thời điểm, trong bộ lạc tộc nhân. Đối nàng tự nhiên là mọi cách lãnh đãi, càng đừng nói, nơi này, không chừng liền có nguyên khung bảy mưu đặt kế đâu. Trước kia Cao Tuyết có bao nhiêu tín nhiệm, có bao nhiêu hái nguyên khung. Hiện tại liền có bao nhiêu hận nguyên khung. Giờ khác này khởi, Cao Tuyết hoàn toàn kích phát rồi chính mình đối đãi quyền lợi khát vọng. Mỗi cái bộ lạc không đều là giống cái thú nhân đương thủ lĩnh sao. Nguyên khung, vậy ngươi có phải hay không hẳn là thoái vị? Cao Tuyết trong mắt phát ra một loại dạ tâm. Chỉ có thể nói, Cao Tuyết nữ chủ quang hoàn nó. Hát hóa. Nữ chủ quang hoàn, đầu tiên là khí vận, lại đến là nam chủ nam phụ. Hiện giờ, nam chủ đều phản bội, kia nữ chủ quang hoàn tự nhiên liền hát hóa. Đói bụng ngủ tư vị thực sự không dễ chịu. Cao Tuyết lăn qua lộn lại cũng không có ngủ bao lâu thời gian. Mãn đầu góc ý tưởng, mãn đầu tính kế. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời thấu vào nhà thời điểm, Cao Tuyết kiểu mị đôi mắt chớp chớp. Chỉ một hồi công phu, liền đứng lên. Hết thể thu thập thỏa đáng, liền đi lấy sớm một chút. Hôm nay nàng không phải sớm nhất, cũng là trước mấy cái đến. Kia phát cơm sáng bán thú có tâm làm khó Cao Tuyết. Nhưng nhìn Cao Tuyết nhu nhược bộ dáng. Đấy lòng liền có chút mềm. Đem tốt nhất đồ ăn cấp Cao Tuyết đánh, liền vội nói, mau đi ăn đi, đừng làm cho người thấy. Nếu là thường lui tới, Cao Tuyết khẳng định sẽ tưởng này giống được tưởng lấy lòng nàng, trộm đạo cho nàng thêm cơm. Nhưng hiện tại nàng mới biết được, nghĩ đến là mặt trên có mệnh lệnh truyền xuống tới. Kêu ban thu giống được lại thấy nàng một bộ nhu nhược tiểu liên bộ dáng, liền vi phạm mệnh lệnh, cho nàng nhiều thịnh một ít hảo đồ ăn. Tiểu nhu nói tạ, kia ban thú phá có chút thụ sủng nhược kinh gãi gãi đầu. Này Cao Tuyết vẫn luôn là cao cao tại thượng nữ vương phạm, khi nào con mắt xem qua bọn họ giống được. Xoay người Cao Tuyết, trong mắt nơi nào còn có kia phân kiểu liên bộ dáng. Rõ ràng tràn đầy hận ý. Hảo, rất tốt ra nguyên khung, một ngày nào đó, ta muốn ngươi nếm thử ta sở đã chịu này đó. Có lẽ là tối hôm qua không ăn cơm quan hệ, có lẽ là bởi vì Cao Tuyết trong lòng thường khai, có dạ tâm, kia bán thu giống được cấp thịnh đồ ăn, nếu là trước kia Cao Tuyết khẳng định đều ăn không hết. Nhưng hôm nay, Cao Tuyết liền đồ ăn canh đều phao cơm ăn. Ăn cơm xong, Cao Tuyết liền đi chế tác vũ khí hiện trường. Dĩ vãng nàng có bao nhiêu quăng vào tâm tư, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Chính là, nàng hiện tại nếu tưởng xoay người, cũng chỉ có thể dựa vào này đó cung tiễn. Mỗi một chi cung tiễn, nàng đều tinh tế nhìn. Sau đó ôn nhu cùng làm việc giống được nói nơi nào yêu cầu cải tiến. Hoặc là khích lệ, hoặc là tán thưởng. Liên nay một buổi sáng, Cao Tuyết thu hoạch cũng không nhỏ. Những cái đó giống được đều có chút tò mò, như thế nào ngày thường ái đắp không tiếc lý Cao Tuyết, ngày gần đây cùng bọn họ như vậy thân thiết đâu. Gái gái đầu, có mỹ nhân hướng về phía ngươi cười, kia còn không tốt. Cao Tuyết nguyên chính là mỹ nhân, hơn nữa giống cái thú nhân thân phận. Này đó chính là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đâu. Cơm trưa, như cũng là cái kia giống được, nhìn thấy Cao Tuyết mỹ diễm tươi cười, một không khống chế được, hảo đồ ăn hảo cơm liền lại thịnh nhiều. Hiện tại tuy rằng là thời khắc mấu chốt, nhưng nghỉ trưa vẫn phải có. Cao Tuyết cơm trưa ăn liền chậm chút. Bọn người đi hết. Cao Tuyết mới đứng lên. Thấy mọi nơi không ai chú ý, liền hướng tới kia múc cơm bán thú giống được ngoắc ngón tay. Sau đó xoay người hướng phòng bếp mặt sau đi đến. Kia bán thú giống được trong lòng nhảy dựng, thấy không ai chú ý tới Cao Tuyết. Liền ho nhẹ hai tiếng, cùng dẫn đầu người thỉnh giả, lưu, ta bụng đau. Ta hôm nay giữa trưa đi về trước thành không. Này bán thú giống được ngày thường biểu hiện tốt nhất, lưu thấy kêu bán thú giống được trên trán đều đổ mồ hôi, vội nói, sao đau thành như vậy, ta cho ngươi tìm vu y ỉa đại nhân đi thôi. Kêu bán thú giống được vội bày tay, không cần, ta đi tranh nhà xí thì tốt rồi. Lưu thấy kêu bán thú giống được kiên trì, liền nói, kia thành đi, su, ngươi trở về đi. Trở về hảo hảo nằm sẽ. Buổi chiều cũng không vội mà tới làm việc. Kêu ban thu giống được tiêu su, nghe thấy Lưu nói, liền vội hướng tới phòng bếp mặt sau đi rồi. Hiển nhiên Cao Tuyết chờ nóng nảy, sắc mặt có chút không tốt. Su đi gần, Cao Tuyết liền cầm ngón trỏ điểm su ngực, ngươi như thế nào như vậy chấm a, nhân ra đều chờ ngươi đã nửa ngày. Su vỏ đầu cười cười, ngươi tìm ta có gì sự. Cao Tuyết nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, ngốc dưa a ngươi. Nói liền gợi lên su cổ áo. Sau đó hướng tới mặt sau cánh rừng đi. Từ khi này lúc sau, Cao Tuyết cùng Su mặt ngoài xem ra như cũ không quen thuộc bộ dáng. Nhưng nếu là cẩn thận, không khó phát hiện, Cao Tuyết thức ăn càng tốt. Thậm chí đôi khi đã tới chậm, Su đều sẽ trộm đạo cấp cất giấu, hoặc là cấp Cao Tuyết đưa đi. Sau đó hai người không tránh được lại là thân thiết một phen. Vì no bụng, nàng thế nhưng liền cùng kia bán thú đã xảy ra quan hệ. Cao Tuyết cười lạnh. Nguyên khung a nguyên khung. Đây là nàng báo thủ bước đầu tiên. Ngươi thả chờ. Cao Tuyết cùng Su sự, các nàng cho rằng thần không biết quỷ không hay. Ai ngờ, này trong bộ lạc nơi nào sẽ có chuyện giấu đến quá nguyên khung đâu. Nguyên khung chỉ là hừ lạnh một tiếng. Liên mặc kệ bọn họ đi thôi. Không phải thích bán thú sao. Ha ha, kia về sau, liền đem nàng thưởng cho những cái đó bán thú thôi. Cao Tuyết còn không biết nguyên khung đối dự tính của nàng. Đã nhiều ngày, biểu hiện đặc biệt có nhu nhược. Thật nhiều cái giống được đều đối Cao Tuyết sinh ra thương tiếc chi tình. Nhưng cố tình được thủ lĩnh mệnh lệnh, kết quả là từng hồi rối rắm xuống dưới, Cao Tuyết thu hoạch nhân mạch, kỳ thật cũng không nhiều. Cao Tuyết tìm tới môn thời điểm, tô không chút nào ngoài ý muốn. Sớm tại nguyên khung đem sự tình cùng hắn nói, hắn liền biết, Cao Tuyết thực mau liền sẽ tìm tới hắn. Quả nhiên, Cao Tuyết tới. Ngữ khí bằng thẳng, thực không ngoại ý muốn bộ dáng. Cao Tuyết mày hơi trọn, tô, ngươi hảo chút sao? Chân còn đau. Ta nghe nói muốn uống nhiều chút canh xương hầm hảo. Liền cho ngươi bưng tới. Bưng trong tay thạch chén, Cao Tuyết còn thổi thổi. Sau đó niết ở vành thái thượng. Nhỏ giọng oán giận nói, hảo năng nha. Kiều kiều nhu tiểu bộ dáng, cái nào giống được thấy không dậy nổi tâm tư đâu. Tô cũng thế. Đặc biệt là nguyên khung thủ lĩnh lời trong lời ngoài ý tứ. Hắn cũng không có gì cố kỵ. Lao thần khắp nơi nằm ở trên giường đá. Ta này nhưng không nhúc nhích đến trên xương cốt, Vũ Y Y nói ăn chút thanh đạm mới hảo. Cao Tuyết sửng sốt, trước kia ở trong phủ thời điểm, liền có Di Nương quăng ngã chặt đứt chân, nàng nhớ rõ, khi đó canh xương hầm kia Di Nương nhưng không uống ít. Sớm biết rằng tô miệng vết thương cùng kia Di Nương không giống nhau, nàng nên đi trước hỏi một chút Vũ Y Y. Thực xin lỗi, ta. Tô vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn Cao Tuyết. Khi nào, Cao Tuyết sẽ đối bọn họ này những bán thú giống được nói xin lỗi. Ha ha, thủ lĩnh nói quả nhiên là thật sự. Có cái gì hảo thực xin lỗi, ngươi có thể bất thời giờ tới xem ta. Ta lấy ngươi tỉnh. Nói đi, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Xô đa lượng Cao Tuyết lại làm sao không ở đánh giá Tô. Cái này Tô, trước kia không thiếu ở nàng trước mặt lấy lòng, cho nàng truyền lại tin tức. Hiện tại xem ra, Tô ở nguyên khung trong lòng nhất định là rất quan trọng. Cẩn thận ngẫm lại. Nguyên khung thực bảo bối thú nhân thân Nguyên Khởi, mà Nguyên Khởi hắn luôn là giao cho tín nhiệm tộc nhân chiếu cố. Nàng liền không ngừng một lần thấy, Nguyên Khởi bị Tô ôm, bị Tô hống. Lại nghĩ lại tưởng, Tô chỉ là cái bán thú, tuy rằng bị thương đi, nhưng là Nguyên khung tổng đi xem hắn là chuyện như thế nào. Nếu này còn nói không ra đặc biệt tới, vậy nói ngày đó Quỳnh Liên bộ lạc tấn công núi xa bộ lạc thời điểm, Nguyên khung hoảng loạn chung, làm mọi người lui lại, thậm chí không tiếc đem mới vừa thu phục núi xa bộ lạc cấp đẩy ra đi, làm cho bọn họ có chạy trốn thời gian. Đã có thể này, Nguyên khung đều không có quên Tô. Còn làm người nâng Tô. Nàng cực cực khổ khổ làm tốt vũ khí, thế nhưng cũng chưa cấp về. Một cái Tô, cùng vũ khí tới so, nếu là bình thường, Cao Tuyết cảm thấy, Nguyên khung nhất định sẽ lựa chọn vũ khí. Rốt cuộc hắn hiện tại đang ở đánh giặc, không có vũ khí, kia không phải xả đầu sao. Cũng đừng nói cái gì thiện lương. Nếu là Nguyên khung thiện lương, sẽ đồng ý đem chinh phục đi lên tiểu trong bộ lạc người biến thành nô. Sẽ vì mạng sống đem núi xa bộ lạc đẩy ra đi. Cao Tuyết đáy lòng hung hăng mắng chính mình thật đúng là bị mỡ heo che tâm. Chỉ xem biểu tượng, cho rằng Nguyên khung có bao nhiêu gái chính mình, nhiều sủng chính mình. Hiện giờ nghĩ đến, như vậy nhìn chúng quyền thế địa vị Nguyên khung, chính mình lúc trước nếu là không nảy những công hiến, không chừng đã sớm bị Nguyên khung cấp giết. Cũng thật chính là nàng sai sao. Cái này xã hội nguyên thủy, hiện giờ, như cũng là nàng trong ấn tượng mẫu hệ xã hội. Giống cái địa vị siêu phàm. Tuy rằng giống được càng ngày càng cương đại, giống cái trách nhiệm chỉ còn lại có sinh tiểu thú. Nhưng rốt cuộc nàng sở gặp được quá bộ lạc, chỉ trừ bỏ cắt giã bộ lạc không có giống cái thú nhân ngoại, dư lại nhưng đều là giống cái làm thủ lĩnh. Nhưng cố tình nàng ái Nguyên khung, cũng không so đo này đó. Một lòng muốn cho bộ lạc xưng bá. Nàng vắt hết bóc, đem đời sau rất nhiều đồ vật chế tạo ra tới. Cải thiện xã hội nguyên thủy sinh hoạt. Hiện giờ nghĩ đến, nếu là Nguyên khung thật sự trong lòng có nàng, nàng vì bộ lạc làm nhiều như vậy. Không phải hẳn là đem thủ lĩnh vị trí nhường cho nàng sao. Mà hắn không chỉ có không làm, đơn giản là nàng một phen làm càng ngày càng chịu tộc nhân truy phủng. Hắn còn có thượng nguy cơ cảm. Không tiếp diệt trừ nàng. Ngày đó đêm tập người, bên trong có nàng giống được, có nàng người theo đuổi. Những người đó trước khi đi thời điểm, nàng cũng đi gặp. Nhưng lại không tưởng nhiều như vậy. Nào biết, thế nhưng là không bao giờ gặp lại. Nàng giống được, súng nàng, cái nàng. Vì được đến nàng chú ý, không tiếc làm bất cứ chuyện gì. Nàng vì thế kiêu ngạo quá, đắc ý quá. Nhưng nào biết, liền bởi vì nàng tồn tại. Nguyên khung thế nhưng tính kế bọn họ. Càng muốn Cao Tuyết càng cảm thấy thân mình lãnh. Nếu không phải Tô lên tiếng, chỉ sợ nàng sẽ ngã ngồi trên mặt đất. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, ngày xưa bên gối người yêu, thế nhưng như thế đáng sợ. Vì chen ép nàng, vì kia quyền thế, thế nhưng đem nàng người đều đẩy hướng tử vong. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Cao Tuyết tưởng, ngày đó Tô trở về, Nguyên khung khẳng định sẽ công đạo hắn đi. Bằng không, như vậy vây công trường hợp, như thế nào liền Tô chính mình đã trở lại. Lại hướng thâm tưởng, những người đó tử vong, có phải hay không Tô cũng vì chính mình mạng sống mà làm tử vong đẩy tay. Nguyên bản tưởng công lược rất Tô, sau đó phản bội Nguyên khung. Cao Tuyết giờ phút này lại cảm thấy, nàng dĩ vãng xem thường Tô. Đừng nhìn Tô chỉ là cái bán thú giống được. Người như vậy, nàng như thế nào có thể công lực hạ? Kia cái gì, ta chính là lại đây nhìn xem, gặp ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, ta liền an tâm rồi. Vũ khí nơi đó, ta còn có việc, liền đi trước ca. Không đợi Tô mở miệng, Cao Tuyết liền thạch chén cũng không hợp, cấp vội vàng liền đi ra. Chờ ra nhà ở, dứt khoát liền chạy chấm lên. Dĩ vãng ở trong phủ, cùng những cái đó di nương phu nhân đấu, nàng thượng có thắng địa, nhưng hôm nay, cùng này đó giống được nhóm đấu, nàng chỉ sợ là ướp thân toàn vô. Tô nhướng mày, cái này Cao Tuyết đảo cũng không ngu ngốc sao. Nàng vào nhà khi, chính là mang theo mị hoặc. Sau lại chỉ định là đoán được, hoặc nghĩ tới cái gì. Thế nhưng cứ như vậy chạy mất. Tấm tắc, như vậy xem ra, còn rất có ý tứ sao. Tô nhìn nhìn chính mình hạ thân, nguyên tưởng rằng huynh đệ ngươi còn muốn ra điểm lực làm ca ca ta hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Tấm tắc, ca ca ta đều tưởng hảo tư thế hảo không. Cư nhiên liền như vậy chạy mất. Sớm biết rằng, ngay từ đầu ta coi như làm bị mê tới rồi hảo. Không đề cập tới Tô có bao nhiêu tiếc hận, chỉ để nguyên không được đến Tô tin tức, không sao cả hừ lạnh một tiếng. Liền tính là Cao Tuyết đã biết này hết thảy đều là hắn tinh kế lại như thế nào. Kia đề nghị là nàng chính mình đề, hắn chẳng qua là ở đi đêm tập nhân thân thượng động tay động chân. Làm đi đêm tập người đều là Cao Tuyết người thôi. Đã biết cũng hảo a, ít nhất làm nàng thấy rõ nàng chính mình vị trí. Nguyên Khung không đang nghe Cao Tuyết tin tức, liền cùng bộ hạ lại thảo luận khởi tấn công chiến thuật. Thẳng đến ngày hôm sau buổi trưa, mới nghe được tộc nhân bẩm báo. Nguyên Khung nhìn trước mắt bán thú giống được xu. Cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng cách hướng cực kỳ. Trên mặt thần sắc liền có chút không tốt. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Xu còn không có giống cái, cùng Cao Tuyết đã xảy ra quan hệ sau. Liền thiệt tình đem Cao Tuyết làm như chính mình giống cái đối đãi, thấy Cao Tuyết buổi tối không có tới lấy đồ ăn. Hắn liền cố ý để lại tốt hơn đồ ăn, chịu cái không liền hướng Cao Tuyết chô ở chạy tới. Kia nhà ở đen như mực, hắn còn tưởng rằng Cao Tuyết ngủ. Vớt hắc, đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Trong phòng này hắn tới số lần nhiều. Tự nhiên là quen thuộc. Lại điểm cây đuốc. Lúc này mới thấy, kia trên giường đã không có một bóng người. Xu liền có chút nóng nảy, này lại buổi tối, Cao Tuyết đi đâu a? Chạy đến luyện chế vũ khí nơi đó, cũng không có Cao Tuyết thân ảnh. Làm bộ lơ đãng, uyển chuyển hỏi mặt khác tộc nhân. Cũng đều nói chưa thấy qua Cao Tuyết. Xu đành phải lại về tới Cao Tuyết nhà ở, chỉ ngóng trông Cao Tuyết có thể trở lại nơi đó. Nhưng trong phòng như cũ là không có Cao Tuyết thân ảnh. Như thế đợi một đêm, Xu ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm, trong lòng hoảng sợ nhiên. Thủ lĩnh hạ mệnh lệnh hắn là biết đến. Nhưng Cao Tuyết hiện giờ là hắn tiểu giống cái. Nếu là Cao Tuyết không thấy, hắn chỉ đương không biết, nhưng ngoại một Cao Tuyết gặp được nguy hiểm đâu. Xu một phen rồi dám, cuối cùng vẫn là đứng dậy, lấy thủ lĩnh tính cách, đại khái cũng chỉ là thuyết giáo hắn một phen thôi. Từ khi ngày hôm qua giữa trưa sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua Cao Tuyết. Ta đi Cao Tuyết nhà ở nhìn, cũng không có nàng người. Nguyên Khung nhíu hạ mi, liền phất tay làm người đi xem xét. Sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn Xu. Ngươi là nhà bếp nấu cơm. Là. Vậy ngươi như thế nào sẽ đi Cao Tuyết nhà ở? Ta thấy Cao Tuyết không có tới ăn cơm, liền cho nàng để lại đồ ăn. Sau đó rảnh rỗi liền cho nàng đưa đi. Nguyên Khung kéo Trường Âm, nga vậy ngươi còn rất quan tâm nàng a? Xu vô pháp, chỉ là ngượng ngùng cười. Trên mặt cũng đôi chút lấy lòng bộ dáng. Nguyên Khung trong lòng một đốn trắng ấy. Tưởng tượng đến chính mình cùng như vậy bán thú giống được thượng quá cùng cái giống cái, hắn trong lòng liền không thoải mái cực kỳ. Nhéo nhéo ngón tay. Bởi vì dùng sức duyên cớ, đầu ngón tay trở nên trắng. Xu nuốt một ngụm nước miếng, hắn không đốc. Thấy Nguyên Khung làm người đi tìm Cao Tuyết, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ Nguyên Khung đem hắn lưu lại nơi này, còn không phải là muốn thu thập hắn sao. Nhưng nghĩ thủ lĩnh ngày thường bộ dáng, cùng lắm thì chỉ là nói một đốn hắn thôi. Rốt cuộc cũng không phải cái gì đại sự không phải. Nhưng Nguyên Khung lạnh mặt. Xu tim đập liền loạn cả lên. Trên trán thậm chí đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đầu. Thủ lĩnh nói chuyện đều có chút phát run, có thể thấy được Xu giờ phút này trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Như vậy Nguyên Khung, hắn chưa từng thấy quá. Nguyên Khung đem trên bàn ly nước hướng tới Xu ném đi. Xu nhắm mắt lại không dám trốn. Kia ly nước đánh vào hắn trên trán, sau đó rơi xuống trên mặt đất, bang, theo tiếng mà toái. Xu cũng không dám che lại trên trán miệng vết thương. chỉ là đã cảm giác được trên trán nhiệt lưu, cùng chóp mũi kia sợi mùi máu tươi. Thủ lĩnh, ngươi còn biết ta là Thác Lạc thủ lĩnh. Tâm tắc, ngươi nếu là biết ai là thủ lĩnh nói, còn dám vi phạm thủ lĩnh nói. Su không dám biện giải, chỉ phải trầm mặc. Chỉ nghĩ, hắn nếu mở miệng cãi lại, Nguyên Khung không chừng sẽ càng tức giận, hắn như vậy nhận sai một phen, mới có thể làm Nguyên Khung tiêu khí. Trên trán đau đớn, làm hắn giờ phút này vô cùng chờ đợi chính mình có thể té xỉu qua đi. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, nếu là ngất đi rồi, việc này sợ là sẽ không chấm dứt, chỉ phải cắn răng trống. Nhưng cố tình, Nguyên Khung tiếp theo câu, lạnh băng nói, làm hắn cả người đều cứng lại rồi. Người tới, kéo đi xuống chém. Ta nhưng thật ra muốn ngươi hảo hảo xem, ai mới là thủ lĩnh, cũng làm ngươi biết, thủ lĩnh nói, vi phạm kết cục. Một câu cầu xin nói còn không kịp nói, Su đã bị kéo đi xuống. Thẳng đến, kia tân nghiên cứu ra tới thiết kiếm huy xuống dưới thời điểm, Su mới tìm được chính mình thanh âm, không cần, không cần, cứu mạng A. Ở đây vây quanh người có rất nhiều, này vẫn là trong bộ lạc lần đầu tiên chém người. Liền có Nguyên Khung bên người người đứng ra đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Cái lời thủ lĩnh mệnh lệnh, chính là kết cục này. Mọi người đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy trong không khí đều là huyết tinh hương vị. Nguyên bản tưởng thấp giọng buồn nôn, nhưng kia chém người giống được một cái lệ mắt đảo qua tới, đều vội thẳng thắn thân mình. Không hề phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tóm lại, đây là Nguyên Khung tự cấp chính mình lập uy. Giết gà doa khỉ. Làm các tộc nhân không dám ở vi phạm hắn nói. Nếu không kết cục chỉ có này một cái. Thủ lĩnh, nói là từ phía sau chạy đi rồi. Nguyên Khung dựa vào cửa sổ, nghe thấy người tới bẩm báo, lúc này mới nâng đầu, chuyện khi nào. Nói là, ngày hôm qua từ tô nơi đó ra tới liền trực tiếp chạy đi rồi, liền chính mình nhà ở cũng chưa hồi. Nhìn thấy người tưởng Cao Tuyết cùng tô phát sinh mâu thuẫn, nhất thời khó chịu chạy ra đi giải sầu. Liền không để ý. Nguyên Khung hừ lạnh một tiếng, muốn người như vậy có tác dụng gì? Cho ta kéo đi xuống chém. Kia bẩm báo giống được những mày, cũng chỉ là như vậy một lát, trên mặt liền lại khôi phục ngày xưa nghiêm túc. Lãnh mệnh đi ra ngoài. Ngày này, thế nhưng có hai cái tộc nhân đều bị giết. Mọi người tâm tư toàn bất đồng. Có tộc nhân trong lòng càng thêm sợ hãi Nguyên Khung thủ lĩnh. Làm khởi sự tới nơm nớp lo sợ, sợ chính mình có một tia sai lầm. Nhìn thấy Nguyên Khung thời điểm, đều cúi đầu, liền sợ bị Nguyên Khung chú ý đến, sau đó kéo đi ra ngoài chém. Có tộc nhân, đáy lòng bất mãn Nguyên Khung xử trí, cảm thấy Nguyên Khung đây là ở lấy bọn họ tộc nhân tánh mạng, sau đó ở tộc nhân lập uy. Ngươi nói ngươi đều là thủ lĩnh nhiều năm như vậy. Cùng Cao Tuyết so sánh với, bọn họ không phải cũng là còn đứng ở ngươi nơi này sao? Cao Tuyết đều đi rồi, ngươi còn đem tộc nhân cấp giết. Đây là làm cho ai xem đâu a? Lấy tộc nhân cánh mạng không lo mệnh, như vậy thủ lĩnh. Rất tàn bạo. Bọn họ trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng trong lén lút, cũng đồng dạng nơm nớp lo sợ làm việc. Chỉ là này đối với Nguyên Khung tới nói, rốt cuộc là một loại thai hoàng ẩm. Nguyên Khung dựa vào cửa sổ, bên ngoài không trung thực lam, chỉ mấy đóa đám mây ở trên bầu trời điểm xuyết. Kia đám mây bạch thuần tịnh. Nguyên Khung duỗi tay, biết chính mình căn bản không có khả năng sờ đến kia đám mây, còn là duỗi tay. Cao Tuyết đây là đi rồi. Nàng đã biết hắn tính kế, đã biết hắn phòng bị. Vì thế liền đi rồi. Đi rồi cũng hảo, đỡ phải hắn ra tay. Ai kêu nàng không có tự mình hiểu lấy, đều bỏ đến hắn trên đầu đi. Nguyên Khung hừ lạnh, chính là nhìn như vậy không trùng. Nguyên Khung lại nghĩ đến, năm ấy mới gặp Cao Tuyết thời điểm, nàng ở bờ sông Vượng. Hắn nhặt được nàng thời điểm, ngày đó trời xanh cũng tựa hôm nay giống nhau xanh thẳm, ngày đó đám mây. Cũng tựa hôm nay như vậy trắng tinh. Hết thể phỏng tựa ngày hôm qua giống nhau. Nàng lại đi rồi. Người tới. Thực mau liền có giống được nghe thấy Nguyên Khung thanh vào nhà tới. Phái mấy cái bán thú đi theo Cao Tuyết, cần phải cho ta đem nàng mang về tới. Nếu là không được, tất yếu thời điểm, liền khoa tay múa chân một cái hoa cổ động tác. Kia giống được liền lãnh mệnh đi ra ngoài. Thực mau liền có mấy cái bán thú giống được. Từ ngày hôm qua Cao Tuyết biến mất địa phương tìm mở ra. Cao Tuyết năng lực. Nguyên Khung không thể không tán thành. Cao Tuyết vẫn là cái hiếm có giống cái thú nhân, mỹ diễm vô cùng. Hắn dám nói, Cao Tuyết là trên đời này đẹp nhất giống cái. Mặc kệ gặp được bất luận cái gì bộ lạc, bất luận cái gì giống được, đều sẽ bị thu lưu. Hơn nữa cực đại khả năng, vì giữ lại Cao Tuyết, sẽ cho Cao Tuyết rất cao vị trí. Lấy Cao Tuyết này những năng lực, cái kia lưu lại Cao Tuyết bộ lạc, liền tính là nghèo ăn không được cơm. Áo rách quần manh. Tin tưởng không bao lâu, cũng sẽ phát triển lên. Mà như vậy Cao Tuyết, lại tràn đầy đối hắn cừu hận. Như vậy Cao Tuyết ta, hắn làm sao dám lưu. Cao Tuyết đi rồi tin tức thực mau liền tản ra. Ngay cả ở Quỳnh Liên bộ lạc phụ cận che giấu du đều đã biết. Nguyên Khung quả nhiên là cái tàn nhẫn. Con hảo hắn sớm liền bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bằng không Nguyên Khung không chừng như thế nào thu thập hắn đâu. Bất quá, nghe nói trong bộ lạc phát sinh sự tình, du cảm thấy, hắn hay là nên cho chính mình lưu điều đừng ra. Nguyên Khung thô bạo đã hoàn toàn bị kích phát ra tới. Ánh mắt âm lãnh đối với Quỳnh Liên bộ lạc phương hướng nhìn lại, du biết, hắn lúc trước liền mại sai một bước. Nếu là sớm biết rằng bạch sắt cư nhiên sẽ biến thành thú nhân, hắn còn sẽ đi theo Cao Tuyết đi sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Từ khi bị bạch ngoạn điều động nội bộ cấp bạch sắt làm giống được, hắn trong lòng liền bất mãn thực. Nhưng cố tình, không dám cãi lời bạch ngoạn nói. Thân là thú nhân, cấp một cái thú thân giống cái làm giống được. Nghĩ như thế nào nghẹn khuất. Mắt thấy thành nhân lễ đều qua, kia bạch sắt còn không có tiến hóa. Hắn liền ở ấp ủ, như thế nào đem việc này cấp đẩy rớt. Nào biết, bạch sắt cùng bình thường thú không giống nhau, chậm hảo chút thời gian, mới tiến hóa. Hắn nguyên bản vẫn là có chút chờ mong. Kết quả bạch sắt chỉ là đem đi tiến hóa thành bán thú. Khi đó hắn, tâm cao khí ngạo, chỉ cảm thấy hắn thế lực là thượng đẳng, lại là thú nhân. Vì sao phải cùng một cái bán thú giống cái cột vào cùng nhau? Thẳng đến ngày đó, Cao Tuyết tới. Khi đó hắn ánh mắt sáng lên, vì Cao Tuyết sắc đẹp sở mê hoặc, nhưng hắn nhìn đến càng có rất nhiều một cái cơ hội. Vì thế hắn đương trường liền đưa ra muốn cùng Cao Tuyết đi. Bị mặt khác bộ lạc thú nhân nhìn chúng, muốn đi theo nàng đi. Có thể thấy được nàng đến có bao nhiêu mỹ mạo, lợi dụng Cao Tuyết như vậy tâm tư, hắn thuận lợi đi theo Cao Tuyết đi rồi. Nào biết, sau lại, bạch sắt thế nhưng tiến hóa thành thú nhân. Con áp quá bạch viên, thành Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh. Càng cư nhiên chính là, Quỳnh Liên bộ lạc cư nhiên cũng không so Thác Lạc bộ lạc kém, đã nhiều ngày quấy rối đều bị ngăn chặn. Du đã kiến thức tới rồi Quỳnh Liên bộ lạc bản lĩnh. Nào biết, còn truyền đến núi xa bộ lạc bị Quỳnh Liên bộ lạc tấn công xuống dưới tin tức. Không có người biết, Du giờ phút này trong lòng bóng ma diện tích là nhiều ít. Hiện tại nghĩ đến, khi đó tiểu thông minh, tiểu tính kế, đều là sai lầm. Nếu là hắn không có cùng Cao Tuyết đi, mà là giữ lại. Kia hiện giờ, hắn vị trí cũng tất nhiên cùng nghị còn có hành giống nhau. Cắn cắn môi mỏng, thôi, dù sao đều đi đến này một bước. Hối hận lại như thế nào? Trở về. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, liền tính nói là bị bức bách. Có thể bạch ngoạn tính tình, không, không đơn thuần chỉ là nói là bạch ngoạn. Chính là trong bộ lạc tộc nhân, ngay cả cùng hắn cùng nhau lớn lên hành, cũng đều sẽ không tha thứ hắn. Dù sao đều như vậy. Hắn còn không bằng đua một phen, đánh cuộc chính mình có thể thắng. Đánh cuộc Nguyên Khung có thể thắng, có thể trọng dụng hắn. Ánh mắt càng thêm kiên định lên, vừa rồi lắc lư, hồi ý, hiện tại đã toàn vô. Nghe ta mệnh lệnh, chú ý ẩn nấp. Bọn họ hôm nay như cũng là đánh lén. Bóng đêm là bọn họ tốt nhất ngoại một. Cũng là bọn họ tốt nhất che lấp. Đi bước một hướng tới Quỳnh Liên bộ lạc tới gần, liền có một cái giống được kêu lên một tiếng. Nguyên lai kia giống được là tưởng trèo tường mà qua, cho đại gia tra xét. Kết quả một tay không chú ý, liền ấn ở trên tường cắm thiết phiến thượng. Tức khắc cái tay kia liền máu tươi chảy ròng. Con hảo hắn kịp thời che lại miệng mình, chỉ là kêu rên một tiếng. Dù lúc này mới nhìn lại, kia đầu tường thượng đều cắm hình dạng không đồng nhất thiết phiến. Quả nhiên là đủ gian trá. Nói lời này Du hiển nhiên là quên mất, hắn này đêm tập, cũng là mãn gian trá. Một chút triệt rớt kia thiết phiến. Mấy cái giống được từ đầu tường nhảy xuống thời điểm, còn nhỏ tâm nhìn bốn phía. Thấy kia tuần tra đội ngũ vừa qua khỏi đi, liền nhảy xuống tới. Sau đó liền tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Phát sinh sự tình gì? Mọi người đều khó hiểu, đều có chạy trốn xúc động. Nhưng phía dưới lại truyền đến tộc nhân tiếng kêu cứu. Mặc kệ như thế nào, chính mình đồng bọn, tộc nhân của mình, liền ở chính mình trước mặt kêu cứu. Vì thế lại nhảy xuống đi vài người. Sau đó lại là thê thảm đau tiếng hô. Mà lúc này, Quỳnh Liên bộ lạc tuần tra đội ngũ đã qua tới. Người nào? Có thể có người nào? Ta chính mình bộ lạc có thể đi kia. Mau kêu đi. Địch tập. Địch tập. Dù đám người đang muốn lui lại, liền thấy kia đầu tường thượng bái đi lên một con huyết nhục mơ hồ tay. Dù thấy, vội gọi người, cùng nhau đem kia thú nhân cấp túm đi lên. Cũng không dám nữa nhiều ngốc, hai cái thú nhân giá cái kia giống được liền chạy. Bóng đêm quả nhiên bọn họ tốt nhất che lấp. Không một hồi liền nhìn không thấy bóng dáng. Chờ đến an toàn địa phương, Du khiến cho người điểm cây đuốc, sau đó gọi tới Vu Y Y đại nhân, kết quả lần này đầu, Du suýt nữa không ngất xỉu đi. Này vẫn là người sao? Kia cả người máu tươi, Du thậm chí ẩn ẩn ở kia giống được trên người thấy thiết phiến. Vu Y Y thực mau liền đuổi lại đây, nhìn thấy kia thú nhân giống được bộ dáng, cũng thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Kia thú nhân mặt còn hảo chút. Cái này thân mình như vậy một kiểm tra đi xuống, cơ hồ liền không có gì hảo địa phương. Như là bị cái gì xuyên thấu. Nay mặt còn không có kiểm tra xong, kia đầu thú nhân giống được liền chặt đứt khí. Du hung hăng đá ngã lăn ghế, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn a. Trong phòng mấy cái thú nhân đều nhìn Du liếc mắt một cái. Trên mặt không hiện, trong lòng lại đối Du phản cảm cực kỳ. Bọn họ nhưng đều là biết đến, cái này Du chính là từ Quỳnh Liên bộ lạc ra tới. Nghe nói ở Quỳnh Liên bộ lạc hôn cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại ha, một lần lại một lần đối Quỳnh Liên bộ lạc xuống tay, ngược lại còn nói nhân ra Quỳnh Liên bộ lạc tàn nhẫn. Ách! Nhìn chính mình đồng bọn thảm dạng, này Quỳnh Liên bộ lạc xác thật tàn nhẫn. Chính là lời này từ Du trong miệng nói ra, sẽ chỉ làm bọn họ phản cảm. Liên tính là ngươi hiện tại được thủ lĩnh mắt, khá vậy không thể mạt diệt ngươi là từ Quỳnh Liên bộ lạc ra tới đi. Hơn nữa à, nhân ra Quỳnh Liên bộ lạc sinh ngươi giữa ngươi. Ngươi hiện giờ như vậy nhưng còn không phải là kia vong ân phụ nghĩa. Thật là đủ tàn nhẫn a. Du nhạy bén cảm giác được mọi người xem hắn ánh mắt. Nhưng hắn cũng không thèm để ý có lẽ nói là sớm đã thành thói quen. Lần đầu tiên bị thác lạc phái đi Quỳnh Liên bộ lạc sau, những người này xem hắn ánh mắt liền không hảo quá. Hắn cũng bất quá là muốn sống càng tốt, đi xa hơn thôi. Thiên cái nói nhiều uy. Ta thiên. Nôn. Trở lên là Quỳnh Liên bộ lạc chính mình nhìn đến kia cảnh tượng phản ứng. Thật là tự làm bậy không thể sống. Chính là, hơn phân nửa đêm chơi đêm tập. Cái này hảo, chính mình cho chính mình công đạo tại đây. Ánh lửa ngạnh kia mấy cái thác lạc bộ lạc người thảm dạng. Hình ảnh phân ngoại thảm thiết. Để ở nhất phía dưới thác lạc bộ lạc người, đã sớm không khí. Vài người, liền mặt trên cái kia còn có khẩu khí. Kia cầu cứu ánh mắt, làm bạch ngoạn rất muốn sợ người. Được, đem hắn túm ra tới. Đi tìm Vu Ý Ỉa đại nhân. Hai cái ban thú lãnh mệnh, mới vừa nâng lên kia thú nhân cánh tay, kia thú nhân liền nuốt khí. Mọi người hơi có chút liếc hư. Nhưng là lại không ai nói chính mình tàn nhẫn. Này đó đều là bọn họ phòng ngự thi thố. Chính ngươi tưởng làm đêm tập, trộm đạo tiến vào, chính mình trượt chân mất đi tính mạng, còn muốn trách bọn họ không thành. Đổi cái góc độ tới nói. Nếu là bọn họ không có này đó phòng ngự thi thố, tuần tra đội ngũ lại không có chú ý tới, bọn họ khẳng định liền toàn bộ đều vào được. Cũng không biết là bao nhiêu người, nhưng là nhìn kia mấy cái chết đi thú nhân giống được, Quỳnh Liên bộ lạc người đều đánh cái dùng mình. Này nếu là xông vào, hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Hơn nữa, nằm trên mặt đất không có hô hấp, khả năng liền biến thành bọn họ. Kéo dài tới bộ lạc bên ngoài. Tìm một chỗ đảo hố chôn đi. Đúng vậy, tại đây nhìn thấm người. Hơn nữa hương vị còn đại. Kia ngầm đều mau máu chảy thành sông, huyết tinh khí có thể không lớn sao. Bạch ngoạn cười lạnh, đã chết liền tính sao. Hừ, đương chúng ta dễ khi dễ đúng không? Hành sơ sơ cằm, đã biết bạch ngoạn muốn như thế nào làm. Nay phân đại lễ đưa qua đi, phỏng trừng kia mặt sẽ tạc mau đi. Bạch ngoạn thấy hành biết nàng muốn làm cái gì. Liền vừa lòng gật gật đầu, tặc mao không phải mục đích, liền như vậy làm. Người tới A tìm mấy cái bẹ gỗ tử, đem này mấy người ném đi lên. Sau đó chúng ta cấp thác lạc đưa trở về. Là, bạch ngoạn dứt lời liền có người lãnh mệnh, xoay người đi lấy bẹ gỗ tử. Này một đêm, Du cũng chưa như thế nào ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm liền hai cái dậy đặc quần thâm mắt. Nguyên bản là tưởng bổ cái miên. Kết quả đã bị người quấy giày đi lên. Chuyện gì? Ngữ khí không phải thực hảo. Kia tới truyền tin tức bán thú giống được liền có chút không cao hứng. Bất quá, vẫn là không biểu hiện ra ngoài là được. Quỳnh Liên bộ lạc đem người cấp chúng ta đưa về tới. Liền ở phía trước. Du vừa nghe, liền vội từ trên giường đá nhảy xuống tới. Đi nhanh tử một mại, hai ba bước liền ra nhà ở. Liền thấy tiểu bộ lạc cửa đôi một chồng thi thể. Phía dưới còn đè nặng một cái mang huyết bẻ gỗ tử. Này huyết là nơi nào liền không cần phải nói. Du trực giác đến ngực có chút khó chịu, cả người hảo huyền không xuyên quá khí tới. Này! Này khi nào phát hiện? Sáng sớm thượng khai đại môn liền tại đây. Cũng không biết là khi nào đưa lại đây. Vu Y Yả run chân đi qua, tuy là hắn nhìn quen sinh tử. Cũng bị này mấy người cấp sợ hãi. Bất quá, vẫn là cẩn thận quan sát hạ, nhìn dáng vẻ là nửa đêm đưa lại đây. Tại đây nhưng có một đoạn thời gian. Du vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Cái này, các ngươi ngàn diệp như thế nào giải thích? Ngàn diệp thủ lĩnh tuổi tác cũng có chút lớn. Này một chút chống gậy gỗ đứng ở cổng lớn. Nghe thấy Du nói, liền có chút bực mình. Hơi có chút không dám giận cũng không dám luôn ý vị ở bên trong. Này chúng ta như thế nào giải thích ra? Du hừ lạnh, trông coi không nghiêm, nhân ra đem thi thể đều đặt ở cổng lớn, thủ vệ liền nhìn không tới sao. Xem bộ dáng này, động tính không mang theo nhỏ. Này cũng chưa phát hiện. Bộ lạc muốn các ngươi làm cái gì ăn không biết. Này ngàn diệp bộ lạc là năm trước quy thuận thác lạc bộ lạc. Vì đánh lén Quỳnh Liên bộ lạc phương tiện, nguyên khung liền đem bọn họ an bài ở nơi này. Ngàn diệp thủ lĩnh gì vũ càng là đối bọn họ tất cung tất kính. Có cái gì ăn ngon, cũng đều là nhưng bọn họ tới. Bọn họ liền càng không đem này ngàn diệp thủ lĩnh để vào mắt. Nếu là bên sự tình, Du đảo cũng không thể truy cứu gì vũ. Cái này gì vũ ngày thường vẫn là rất có thể lấy lòng hắn. Nhưng cố tình, tối hôm qua sự đã xảy ra, còn bị người ta Quỳnh Liên bộ lạc đem thi thể đưa đến cửa nhà vả mặt tới. Việc này nếu là truyền tới nguyên khung nơi đó, nguyên khung sẽ đem sai lầm tính ở hắn trên đầu. Cho nên, hắn chỉ có thể vứt bỏ cái này dì vũ. Đem nàng đẩy ra tới. Du đại nhân à, lời nói cũng không thể nói như vậy ai chúng ta bộ lạc tiểu, liền lớn như vậy điểm địa phương. Dân cư cũng ít thực. Cho nên là ta cho các ngươi không hảo hảo xem thủ. Người câm ăn hoàng liền có khổ nói không rõ. Dì vũ hiện tại chính là loại này tâm tình. Nguyên bản ngàn diệp cũng đã phân chia vì thác lạc bộ lạc. Nàng phải hết thể đều nghe theo thác lạc căn bài. Này Du lãnh người tới thời điểm, nàng là nói gì nghe nấy. Du nói cái gì, nàng liền làm cái đó. Nhưng cố tình như vậy, bộ lạc quyền chủ động cũng đều ở Du trong tay. Nàng cũng chỉ là nghe theo Du mệnh lệnh, sau đó mang theo người đi chấp hành. Nàng hiện tại ở trong bộ lạc, nói câu dễ nghe là cái quản sự. Tộc nhân môn còn tôn kêu nàng một tiếng thủ lĩnh. Nhưng nói câu khó nghe, nàng hiện tại chính là một cái cẩu. Nhân ra làm cái gì liền làm cái đó. Một chút quyền tự chủ đều không có. Thiên như vậy, còn phải cho nhân ra chăn sự. Đã chết vài cái thú nhân, sợ là Du chính mình cũng gánh vác không được nguyên khung lửa giận, cho nên liền tưởng đem này đó an vạ trên người nàng. Một cổ tanh ngọt nảy lên tới. Di vũ đè ép hơn nửa ngày, mới đem kia sợi huyết khí đè ép xuống dưới. Quay đầu lại nhìn mắt nàng phía sau các tộc nhân, một đám sợ đầu sợ chân, một bộ thiên sập xuống bộ dáng, bị thác lạc người chèn ép ở tầng chót nhất. Không cấm nghĩ đến trước kia ngàn diệp bộ lạc sinh hoạt. Khi đó, bọn họ sức lao động cũng không nhiều. Cho nên con mồi cũng ít đáng thương. Tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là già trẻ lớn bé cũng đều như vậy lại đây. Nhưng hiện tại, vì chắc bụng, thành thác lạc bộ lạc nô lệ. Nguyên bản một trương trương giản dị gương mặt tươi cười, hiện tại đã bị ma đến chỉ còn lại có sợ hãi. Liên tỷ như nói hiện tại, nàng bị Du chỉ trích, ở đây người đều không phải ngốc, đều nhìn ra tới Du tưởng đem nàng đẩy ra gánh trách nhiệm. Chính là, lại không có một người đứng ra. Nàng quay đầu nhìn lại, các tộc nhân một đám đều vội cúi đầu. Dì Vũ cười khổ. Thôi thôi. Du nhìn thấy dì Vũ như vậy, liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra dì Vũ đây là thỏa hiệp. Được rồi, đem nơi này dọn dẹp một chút, đều chôn lên. Ngươi cũng yên tâm, thủ lĩnh nơi đó ta sẽ thay ngươi nói chuyện. Dì Vũ mục một khuôn mặt, ách thanh âm chỉ huy tộc nhân đi đào hố. Như vậy mai táng sự tình, nhân gia thác lạc người khẳng định là sẽ không đi làm. Cứ việc này Du tìm người chịu tội thay, chính là này đó thác lạc người, nhưng có không ít nguyên khung người. Thực mau nguyên khung sẽ biết. Hơn nữa, còn đã biết. Du tìm người chịu tội thay sự. Nguyên khung cười, cái này Du nhưng thật ra tàn nhẫn độc ác. Không tồi a, ta thích. Tô nhìn nhìn nguyên khung, thủ lĩnh. Người như vậy, nếu là... Sợ là không hảo khống chế a. Nguyên khung khinh thường hừ một tiếng, hắn ở như thế nào, còn không phải ở lòng bàn tay của ta. Yên tâm đi, này đó lòng ta đều hiểu rõ. Hắn đã làm mỗi một sự kiện. Ta đều ở chỗ này nhớ kỹ đâu. Nói điểm điểm chính mình đầu, chờ tính sổ cái thời điểm, có hắn đẹp. Kia việc này. Nguyên khung đứng lên, hắn không phải tìm người chịu tội thay sao. Vậy xử trí kia người chịu tội thay. Nhưng thủ lĩnh, người nọ là ngàn diệp tiền nhiệm thủ lĩnh, chỉ sợ là xử trí nàng, ngàn diệp người sẽ nháo sự. Gần nhất nguyên khung tính tình đặc biệt táo bạo. Nói xử trí người chính là đem người kéo ra ngoài chém. Nói là giết gà dọa khỉ. Chính là Tô Tổng cảm thấy, nguyên khung là ở phát tiết cái gì. Mặc kệ mục đích của hắn là giết gà dọa khỉ, lập uy, vẫn là phát tiết cái gì. Như vậy huyết tinh thô bạo làm người nhìn run như cây sấy, ngay cả hắn cũng thế. Ở nguyên khung nơi này, nói chuyện đều bồi cẩn thận. Liền sợ một không cẩn thận lại chọc nguyên khung không cao hứng. Nguyên khung tuy rằng không nói, nhưng tôi biết, Cao Tuyết một ngày không có tin tức, nguyên khung liền sẽ không bình phục chính mình cảm xúc. Thở dài, thật thật giả giả, hắn nhìn đều mệt mỏi. Nguyên khung đôi mắt híp lại, nhưng thật ra ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng việc này cũng không thể dễ dàng liền tính. Tổng muốn cảnh kỳ một chút du. Liền cùng kia mặt truyền tin. Ngàn diệp dì Vũ đã làm sai chuyện, liền đánh thượng 80 đại bản. Nhưng niệm ở dì Vũ tuổi lớn, khiến cho ngàn diệp người. Có một cái tính một cái, đêm này 80 đại ủi quán. Tô gật đầu, cũng may không có muốn mạng người. Tuy rằng là trượng đánh, nhưng lại như vậy nhiều người chia đều. Cũng không nhiều ít. Không nghĩ tới, nguyên khung có chính hắn tính kế. Đi ra ngoài công đạo thời điểm, liền cùng Tô nói không thế nào giống nhau. Mệnh lệnh truyền đến thời điểm. Người không nhiều lắm. Du có chút thấp thỏm, hỏi kêu bán thú tin tức, kêu bán thú lại nói. Thủ lĩnh có chuyện, làm tất cả mọi người tụ ở bên nhau. Du vô pháp, chỉ phải gọi người đi đem người đều tập hợp lên. Gặp người đều tề. Mới cao giọng đem nguyên khung công đạo nói. Tức thời xử trí. Thủ lĩnh còn nói, cần thiết đều nhìn, một cái cũng không cho đi. Ngàn diệp người đều sắc mặt trắng bệnh. Không nghe lầm đi. Mỗi người 10 đại bản. Lại không phải bọn họ sai. Du sắc mặt cũng không tốt, hắn biết, nguyên khung vẫn là đã biết sự tình chân tướng, hiện tại làm tất cả mọi người không được đi, là tưởng cảnh cáo hắn một chút đi. Quả nhiên, liếc mắt một cái nhìn lại, ngàn diệp người, trong mắt đều mang theo oán hận. Tức thời xử trí, đó chính là lập tức hành động bái. Bản tử đều là kêu bán thú giống được mang đến. Nhìn kia độ rộng, ngàn diệp người thậm chí có giống cái đã bắt đầu rớt nước mắt. Dì Vũ nhắm mắt lại, cái thứ nhất đứng dậy. Hành hình người, một chút đều không khách khí. Nghiêm tử đi xuống, dì Vũ liền ghé vào trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cổ tử tanh ngọt dũng đi lên. Rốt cuộc gáp chế không được, một ngụm phun tới. Thấy dì Vũ khởi không tới. Người nọ cũng không dừng tay. Hắn nếu dừng tay, kia bị đánh người, nhưng chính là hắn. Dứt khoát liền tiếp tục đánh lên. Chỉ là lực đạo đã tương so với vừa rồi nếu thượng như vậy một ít. Mới vừa đánh xong nghiêm tử, liền nghe thấy trông giữ kêu bán thú giống được hò khan thanh âm. Người nọ sắc mặt trắng nhợt, lại đánh tiếp bản tử, liền đều là toàn lực. Dì Vũ tuổi vốn là lớn, thân mình lại không tốt. Nay hành hình người, chính là chính trực tráng niên bán thú giống được, kia lực đạo, dì Vũ có thể ai xuống dưới thời điểm, cũng đã là hơi thở thoi thoát. Ngàn diệp người thấy. Thế nhưng không ai dám lên trước đỡ dì Vũ, hoặc là làm Vu Y Y đi trần trị. Vẫn là kia giám sát bán thú giống được kêu Vu Y Y, lúc này mới cấp dì Vũ trần trị một phen. Kia Vu Y Y thấy, liền lắc lắc đầu, mệnh á cũng chỉ có thể dựa mệnh. Nếu là có thể ngao đi xuống còn thành, nếu bằng không. Không đang nói đi xuống, chính là đại gia hỏa đã minh bạch. Dì Vũ sợ là không được. Ngàn diệp người rớt nước mắt, lại như cũ không có người tiến lên. Kia Vu Y Y vốn chính là thác lạc người, căn bản cũng không nghĩ quản cái kia nhàn sự. Dì Vũ thân mình, liền ghé vào nơi đó, cả người máu tươi rơi. Nếu không phải bộ ngực hô hấp thời điểm động nhất động, chỉ sợ đều sẽ cho rằng nằm ở nơi đó chính là cái thi thể. nay bất quá là một cái bắt đầu, ngàn diệp người liền liên tiếp bị trảo lại đây hành hình. Giống được con hảo, chỉ là thân mình phát đau. Giống cái nhóm tuy rằng không giống gì vũ, nhưng vốn là mảnh mai thân mình, cũng là quỷ dạp trên mặt đất. Chỉ cảm thấy thoáng vừa động, thân mình liền cùng xé rách giống nhau đau đớn. Ngầm nghiêng lệch nằm vài cá nhân. Kia thấp tiếng khóc, hô đau thanh. Sao một cái đáng thương có thể hình dung? Liên tính là ý chí sắt đá người, thấy tình cảnh này, cũng nhất định là mềm lòng đi. Nhưng lãnh nguyên khung mệnh lệnh, tiến đến giám sát bán thú giống được nhìn mắt du, âm thầm lắc đầu. Trong lòng kỳ quái, như vậy ích kỷ máu lạnh người, thủ lĩnh như thế nào sẽ trọng dụng hắn đâu? Lần này đêm tập vốn chính là hắn lãnh đạo thất bại. Nhân gia Quỳnh Liên bộ lạc đem những cái đó thi thể cấp đưa về tới. Hắn cố tình liền lấy việc này làm bẻ. Đem trách nhiệm quái đến nhân gia dì vũ trên người. Một cái lao bà tử thôi, còn không có thực quyền. Có thể làm cái gì? Kêu ban thu giống được sơ mị thượng đôi mắt, này đầy đất bị đánh ngàn diệp người, là thủ lĩnh ở cảnh cáo du đi. Chính là nhìn du bộ dáng, ban thu giống được cảm thấy, thủ lĩnh dụng ý sợ là hưởng phí. Bình phục hạ chính mình cảm xúc, này ban thu giống được mới tiến lên nói, du à, này liền giao cho ngươi. Có hay không chuyện gì muốn ta chuyển đạt cấp thủ lĩnh? Nếu là không có, ta đây liền xuất phát đến đi rồi. Du lắc đầu, vất vả đầu này một chuyến. Thủ lĩnh nơi đó còn thỉnh nhiều chiếu cố một phen. Đậu chính là cái kêu bán thú giống được tên, cười ha ha hai tiếng, đó là tự nhiên. Đậu đi rồi. Du liền lạnh giọng nói, đều nhìn cái gì đâu. Còn không đem người đều đỡ trở về. Nên trị liệu, nên thượng dược thượng dược. Phía dưới người nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, trong lòng đều thầm mắng du. Việc này còn không phải hắn chỉnh ra tới. Đặc biệt là ngàn diệp người, trong mắt mang theo oán hận. Mọi người thấy, đều cảm thấy có chút thấm người. Cái này du, về sau khẳng định sẽ không hảo quá. Du đến là không sao cả, bất quá là nỏ mạnh hết đà, còn không phải tùy ý hắn đắn đo. Bạch sắt thực mau cũng thu được Quỳnh Liên bộ lạc bản bộ truyền đến tin tức, nhưng thật ra không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Nghĩ như mày, lại là du, chúng ta bộ lạc hắn hiểu biết thực, A Mô cũng nói, kia phiến đầu tường. Cảm thấy là manh khu, lúc này mới bố trí. Nào biết, thật đúng là dùng tới. Hàn uống lên khẩu nước ấm, nhìn xem bạch sát. Lại nhìn xem nghị, nguyên bản là muốn nói cái gì. Nhưng tâm lý một đổ, liền cúi đầu thưởng thức khởi trong tay cái ly. Hắn trên tay vết chai rất dày, cầm cái ly, thế nhưng không cảm thấy năng. Địch đứng lên. Rồi cái lười eo, gần nhất thật là mệt chết. Dù nơi đó cũng không gì tình cảm nhưng để lại. Chúng ta cho hắn lưu chữa tình, nhân ra không lãnh. Trái lại còn tưởng đem ta cấp ăn. Bạch sắt gật đầu, cấp A Mô truyền tin đi. Nói xong, lại nói, thác lạc nơi đó ta nghỉ ngơi một ngày, chính là cho bọn hắn tranh thủ một ngày thời gian. Liên hệ phụ cận nguyện ý cùng chúng ta kể vai chiến đấu bộ lạc, mặc kệ nhiều ít, chúng ta tổ chức, hướng bắc truy kích qua đi. Thủ lĩnh, kia đánh hạ tới bộ lạc, đến lúc đó như thế nào cùng bọn họ phân phối A? Bạch sắt cười cười. Bọn họ đã có ý nguyện cùng chúng ta kề vai chiến đấu, đó chính là lựa chọn đứng ở chúng ta bên này. Kia chúng ta liền không có một chút nắm chắc, đem bọn họ đều tiếp thu lại đây sao? Cái này chính là muốn phí lời. Liền giao cho Hàn cùng nghị đi. Thấy bàn thò tay, bạch sắt liền lại bỏ thêm một câu, còn có bàn. Bàn nghe xong, liền hắc hắc cười hai tiếng. Hàn nguyên bản tin tưởng tràn đầy, không biết vì mau, nhìn thấy bàn cái dạng này. Tổng cảm thấy tiền đồ một mảnh u ám. Nay mặt trắng chơi cùng hành còn không có ra tay, kia mặt du liền nghĩ tới cái điểm tử. Bất quá lần này, vì an toàn khởi kiến, vẫn là làm người đem tin tức cấp Nguyên Khung truyền đi qua. Nguyên Khung nghe xong, chỉ cảm thấy du người này âm ngoan tay cay, bất quá, có thể vì hắn làm việc tự nhiên là tốt. Cái này chủ ý thật đúng là không tồi. Chúng ta lại thương thảo một chút. Thực mau cái này đề nghị liền định rồi xuống dưới. Nguyên Khung thậm chí còn quyết định, như vậy đánh lén Quỳnh Liên bộ lạc mặt khác mấy cái tiểu bộ lạc. Du trên mặt cuối cùng là mềm một ít, không hề như vậy cứng đờ. Kêu mấy cái thú nhân. Liên bắt đầu thương lượng như thế nào hỏa công. Chúng ta liền điểm cây đuốc, sau đó ném vào đi bái. Bảo đảm đem bọn họ đốt thành cho tẫn. Nói xong lời cuối cùng một câu, còn ý vị thâm trường nhìn Du liếc mắt một cái. Du cũng không thèm để ý, hắn tâm tàn nhẫn lại như thế nào. Hắn âm hiểm lại như thế nào? ánh mắt của người khác, hắn đã sẽ không để ý chính mình còn có thật dài một đoạn gian khổ lộ phải đi. Nếu là để ý nhiều như vậy, kia hắn chỉ có thể tại chỗ đặt bộ. Cây đốt sự, thác lạc bộ lạc người tự nhiên là khinh thường đi làm. Đều giao cho Ngàn Diệp người đi làm. Di Vũ treo một hơi, kéo lại Ngàn Diệp một cái thú nhân. Lòng bàn tay xúc cảm, làm Di Vũ tâm đau xót. Này thú nhân tên là Măng. Nguyên bản là cao cao trắng trắng, cũng là nàng xem trọng nhất một cái thú nhân. Nhưng hôm nay, kia thủ đoạn, đã ra bọc xương. Thủ lĩnh, Măng mọi nơi nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không có người, liền thấp giọng kêu Di Vũ một chút. Di Vũ lấy lại tinh thần, thở hổn hển một ngụm khí thô, mới nói, tìm một cơ hội, rời đi nơi này. Măng cười khổ, thủ lĩnh, nơi này là ta ra, ly nơi này, lại có nơi nào có thể đi đâu. Chúng ta tộc nhân đều ở chỗ này. Di Vũ coi trọng Măng chính là điểm này. Trong lòng có tộc nhân. Chỉ tiếc, bị cha tấn thành như vậy. Ta sắp không được rồi, trong tộc người đều giao cho ngươi. Ta biết, này đối với ngươi không công bằng, bọn họ cũng không phải ngươi trách nhiệm. Chính là Măng A, ngươi là ta hy vọng cuối cùng. Măng hốc mắt đỏ lên, thủ lĩnh, ngày ấy ngươi chịu ủy khuất, chúng ta nếu là tùy tiện tiến lên, chỉ sợ chúng ta nhật tử sẽ càng khổ sở. Cho nên, chúng ta đều biết ngài lão nản lòng. Nhưng chúng ta hiện tại, thật là, chúng ta giống được còn nhận đến, nhưng những cái đó giống cái vốn là thưa thớt. Chính mình bộ lạc kia mấy cái giống cái, đều bị thác lạc người tra tấn không được. Một chút tôn nghiêm đều không có. Bọn họ giống được phẫn nộ quá, phản kháng quá, kết quả cái gì cũng chưa thay đổi. Ngược lại chính mình trên người cùng những cái đó giống cái trên người, vết thương càng ngày càng nhiều. Cơm ăn không đủ no. So trước kia ăn còn thiếu. Bọn họ chính là cường tráng nữa, cũng chịu không nổi. Thời gian lâu dài tới nay, bọn họ đã từ bỏ. Chỉ như vậy cái xác không hồn tồn tại. Ngày đó tình huống, bọn họ là có tâm cũng trương không mở miệng. Bởi vì bọn họ biết, liền tính là há mồm. Kết quả như cũ ra sao Vũ có hát bao. Bọn họ tắc lại là một đốn đánh chửi. Thậm chí không cho bọn họ cơm ăn. Nước mắt rơi xuống. Di Vũ hoán một hồi lâu, hô hấp mới thuận lợi một ít. Thủ lĩnh, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Hảo hảo dưỡng chính mình thân mình. Bọn họ đều trở nên có chút lãnh đạm chết lặng. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Tộc nhân của mình bị đánh vào trên mặt đất. Cũng không có người tiến lên. Cũng không phải bọn họ trong lòng không khổ sở, mà là bởi vì bọn họ biết, tiến lên, chỉ biết liên lụy tộc nhân ai càng nhiều đánh, càng nhiều trách phạt. Lâu ngày như vậy thờ ơ lạnh nhạt xuống dưới, bọn họ đều đã thói quen, chết lặng. Thác lạc thực thành công không chế Ngàn Diệp bộ lạc. Ở bọn họ thân thể thượng, tinh thần thượng, đều thành quả dấu vết nô cái này tự. Vì nô vì tỷ, bọn họ chỉ có thể áp lực hạ chính mình bản tính, chết lặng vì thác lạc bộ lạc làm việc. Thác lạc bộ lạc thực minh xác nói cho bọn họ vì nô vì tỷ, chỉ có thể dựa vào thác lạc hơi thở mà sống. Di Vũ nước mắt rơi như mưa, nếu không phải sợ bị đừng thác lạc người chú ý tới. Di Vũ chân tướng hảo hảo đau thanh khóc lớn một hồi. Nàng trong lòng hậm hực thanh kết. Đã không giải được. Chẳng lẽ thật muốn chết không nhắm mắt. Sau đó nhìn tộc nhân của mình tiếp tục vì nô vì tỷ, nhận hết ủy khuất, nhận hết tra tấn, thống khổ tồn tại. Không, nàng không thể. Măng, ngươi nghe ta nói. Di Vũ hơi thở lại nếu thượng vài phần, Măng liền túi xuống thân mình, đem lỗ thai tiến đến Di Vũ bên miệng. Hảo sau một lúc lâu, Măng mới giật mình ngạc thẳng khởi vòng eo. Không, không thành. Này tuyệt đối không thành. Nhìn Di Vũ sớm đã hôi bại đồng tử, hiện giờ lại mang theo như vậy một tia hy vọng. Măng nọa nọa nói, thủ lĩnh, nếu là không thành, chúng ta tộc nhân đã có thể không có đường sống. Hiện giờ như vậy, nhưng rốt cuộc lưu trữ một hơi ở việc này, ngài cũng đừng suy nghĩ. Măng là tâm động. Có thể. Việc này thành công chỉ có như vậy một chút. Hắn mạo không dậy nổi cái kia hiểm. Nếu là chỉ có chính hắn, hắn như thế nào đều phải đua thượng liều mạng. Nhưng hắn không riêng gì chính hắn, hắn phía sau, còn có Ngàn Diệp đời đời con cháu. Di Vũ dùng hết toàn thân sức lực, nắm lấy Măng thủ đoạn, Măng. Ngươi phải biết rằng, này đó là chúng ta toàn bộ Ngàn Diệp nhất tộc hy vọng. Như vậy tồn tại, sống không bằng chết. Nếu là thử một lần, còn có một đường hy vọng. Mang ánh mắt thảm đạm, thủ lĩnh, vô dụng. Ta không thể lấy tộc nhân tánh mạng đi đánh cuộc. Nhưng ngươi như vậy cũng là vì các tộc nhân hảo sao. Mắt thấy có nhảy ra hố lửa cơ hội, ngươi lại mọi cách chối từ cự tuyệt. Cuối cùng chỉ biết đem đại gia sống sờ sờ thiêu chết. Vậy ngươi mới là tội nhân. Vì khuyên bảo măng. Dì Vũ không tiếc đem nói nghiêm trọng chút. Nhưng đạo lý xác thật là như vậy. Thác lạc người không lấy bọn họ đương hồi sự. Không đánh tức mắng. Như vậy ẩn nhẫn đi xuống, chỉ sợ toàn tộc đều sẽ. Những cái đó giống cái, nàng càng là liền xem cũng không dám xem một cái. Nàng. Thẹn với các nàng. Thẹn với ngàn diệp tổ tổ tôn tôn. Hiện giờ, nàng chỉ còn lại có một hơi, không nhìn các tộc nhân thoát hiểm, nàng chết không nhắm mắt nột. Mang cái này thú nhân giống được, nàng là hiểu biết. Cũng không phải nhát gan sợ phiền phức. Hiện giờ như vậy, cũng là cô kỵ tộc nhân tánh mạng. Mà nàng cũng chỉ có thể lợi dụng điểm này, là mang đi giúp đỡ nàng làm một chút sự tình. Mang nhắm miệng, hơn nửa ngày mới đã mở miệng, như vậy lại như thế nào? Quỳnh Liên bộ lạc nơi đó, như thế nào sẽ tiếp thu chúng ta điều kiện? Trước đó vài ngày không phải nghe nói, kia núi xa bộ lạc bị Quỳnh Liên bộ lạc tấn công hạ sau, đều bị trông giữ lên. Toàn bộ bộ lạc đều không có tự do đang nói. Chúng ta nếu là đi, chỉ sợ cũng là giống nhau. Tội gì đâu? Dì Vũ nhẹ nhàng thở ra. Măng sẽ nói như vậy. Vậy ý nghĩa, Măng đã đồng ý chỉ là lo lắng chuyện này không thành thôi. Mắt thấy vì thật ta Măng. Thác lạc trước kia bọn họ nói cũng dễ nghe. Chờ chúng ta thật quy thuận, rồi lại là một loại khác cách làm. Người thả đi nói. Chúng ta cũng coi như là giúp bọn họ một phen. Bọn họ tự nhiên sẽ đối xử tử tế chúng ta. Hiện giờ thác lạc chỉ có một bộ phận nhỏ thế lực ở chúng ta nơi này. Nếu là Quỳnh Liên bộ lạc thành, chúng ta chắc chắn thoát khỏi thác lạc gông xiềng. Nói xong này đó, Di Vũ lại thở hổn hển một hồi lâu, mới còn nói thêm, hơn nữa, Quỳnh Liên bộ lạc thu phục bộ lạc, về ở Quỳnh Liên bộ lạc hạ. Tuy nói trưởng quản người là Quỳnh Liên bộ lạc người, nhưng bọn họ nhật tử cũng hảo. Vừa không là nô, cũng không phải tỳ. Chúng ta tổng vẫn là có chút hy vọng. Mà này đó hy vọng, mang a, đều ở trên người của ngươi. Mang đi rồi. Di Vũ ánh mắt lại ảm đạm rồi một ít. Nàng biết, nàng đại nạn buông xuống. Nhưng nàng thật sự không cam lòng nhắm mắt lại. Chỉ có thể cường chống một hơi, chờ mang tin tức tốt. Có thể là Quỳnh Liên bộ lạc mệnh chung không có kiếp nạn này, cũng có thể là ngàn diệp chung sẽ chạy ra thác lạc gông xiềng. Ở đi chuẩn bị bó củi thời điểm, mang cư nhiên ở thác lạc bộ lạc trông giữ hạ, chạy thoát đi ra ngoài. Chạy ra ngàn diệp bộ lạc thế lực phạm vi. Mang liền đầu cũng không dám hồi. Chỉ là không ngừng chạy vội. Bên thai là hô hô tiếng gió. Trái tim bùn bùn nhảy lên thanh, còn có chính mình thở dốc thanh. Mang không ngừng chạy. Không ngừng chạy. Lâu dài tới nay ăn không đủ no, buổi sáng lại cơ hồ không ăn cái gì đồ vật. Này một chút chạy xa như vậy. Sớm đã có chút say xe. Nhưng hắn cắn răng, không ngừng nói cho chính mình. Ngươi không phải một người, ngươi không phải một người. Ngươi ngã xuống. Các tộc nhân liền không có đường sống đang nói. Mắt thấy Quỳnh Liên bộ lạc đang nhìn. Mang lại bùn một tiếng, ngã vào trên mặt đất. Trước mắt hình ảnh bắt đầu mơ hồ. Mang khởi không tới thân mình, chỉ có thể hướng phía trước bò. Một chút lại một chút. Con đường kia, giống như xa xôi không thể với tới, nhưng cố tình liền ở trước mắt. Thật lâu về sau, mang đều quên không được ngày này, giờ khắc này. Tuần tra đội ngũ, thực mau liền phát hiện mang. Thấy chỉ có mang một người, liền tiến lên cầm vũ khí chống mang, người tới người nào. Mang đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên tới, rồi lại thực mau ảm đạm đi xuống. Thấy mang hôn mê bất tỉnh, mấy cái tuần tra giống được liền thương lượng một phen, một người con mang hướng bộ lạc đi, người khác tiếp tục tuần tra, nhìn xem phụ cận còn có cái gì khả nghi không có. Bạch Ngoạn cùng hành thực mau phải tới rồi tin tức, chạy tới thời điểm, Vu Y Y đại nhân, đang ở cấp mang xem bệnh. Hành nhíu nhíu mày, A Mỗ, người này hình như là ngàn diệp đâu. Bất quá ta cũng không xác định, chỉ là nhìn giống. Cùng trong ấn tượng người nọ vô pháp trọng điệp, rồi lại tương tự thực. Hành lúc này mới không xác định nói ra. Bạch Ngoạn mày một trọn, ngàn diệp người. Vu Y Y đại nhân xem xong nói, không có gì đại sự, chỉ là đói hôn mê thôi. Một hồi chính mình liền tỉnh. Bạch Ngoạn cảm tạ Vu Y Y đại nhân, liền phân phó người đi chuẩn bị cháo. Mặc kệ có phải hay không ngàn diệp bộ là người, mặc kệ người này có hay không nguy hiểm. Tổng không thể làm người đói chết ở chính mình bộ lạc đi. Mang Như Vu Ý Y đại nhân lời nói, thực mau liền đã tỉnh. Chạy lâu như vậy, lại lâu dài đói khát. Nhớ tới thân, rồi lại đổ trở về. Hành bưng cháo tiến vào, liền nhìn đến tình cảnh này. Tỉnh! Trước đem cháo uống lên đi. Ta mới vừa dùng nước lạnh rút quá. Không năng. Mang ánh mắt sáng lên, cường chống thân mình đoàn quá kia chén cháo, cũng không thử xem độ ấm, từ ngực, liền như uống nước giống nhau, kia chén cháo thực mau liền uống hết. Bọn họ đã thật lâu không ăn qua thịt. Đánh tới con mồi, tự nhiên đều là thác lạc người ăn. Mà bọn họ chỉ có thể uống cháo loãng. Nói là cháo loãng, lại cùng thủy giống nhau, bên trong gạo đều có thể số đến lại đây. Hơn nữa mỗi người mỗi đốn chỉ có như vậy một chén. Hắn vừa rồi uống kia chén cháo, đặc sệt thực. Uống xong đi, dạ dày trướng trướng. Xoạch chép miệng, mang cảm thấy vừa rồi kia chén cháo thật là hảo uống. Hành thấy, liền cầm không chén đi ra ngoài. Không một hồi lại bưng một chén lại đây. Lâu dài đói khát xuống dưới, mang dạ dày đã sớm đói nhỏ. Kia chén đặc sệt cháo uống xong đi, dạ dày đã sớm trướng đi lên. Thấy hành lại đoan lại đây một chén, biết rõ chính mình ăn không đi vào, lại vẫn là bưng lên tới uống một hớp lớn. Cuối cùng thật sự nuốt không được, lúc này mới cầm chén bông, ách giọng nói, cảm ơn. Hành thấy kia chén cháo măng chỉ uống một ngụm liền không hề uống lên. Biết măng là ăn no. Liền dọn ghế ngồi vào măng trước mặt. Thân mình thoải mái sao? Hiện tại có thể nói ngươi tới chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc ra sao sự sao? Măng sắc mặt trắng nhợt, vừa rồi thăm chắc bụng, thế nhưng đem đại sự cấp quên mất. Chú ý chính mình đầu một chút, măng lúc này mới nói, ta là ngàn diệp măng, ngươi còn có ấn tượng sao? Hành Liên cười, thật đúng là ngươi, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi quen mắt. Nhưng nhìn ngươi lại không dám nhận, ngươi như thế nào sẽ gầy thành như vậy? Cơ hồ là da bọc xương. Măng cười khổ, ta ở chúng ta bộ lạc xem như tốt. Cảm ơn ngươi, vừa rồi cháo. Hành cười cười, không có việc gì. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói một chút đi, các ngươi ngàn diệp không phải đi theo thác rơi xuống. Như thế nào sẽ đến chúng ta này? Ta nhưng thật ra tò mò thực. Du phải đối các ngươi bất lợi. Ta. Các ngươi mau chút phòng bị chút. Mang có chút mặt đỏ. Tuy rằng phía trước là đồng ý gì Vũ Thủ Linh nói. Chính là nghĩ về nghĩ, hiện giờ thật sự tới nói. Hắn lại có chút ngượng ngùng. Hành cũng đã nhìn ra. Trong lòng biết Mang sẽ đến nói là có điều kiện. Mà chính hắn đều ngượng ngùng nói ra. Kia khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Như thế nào bất lợi? Ngươi nói nhanh lên, ta nhưng thật ra tò mò thực. Cùng hành cũng chỉ là gặp qua vài lần, hai cái bộ lạc ly cũng không xa. Mùa đông tuyết thai thời điểm, chung quanh thật nhiều bộ lạc đều được đến Quỳnh Liên bộ lạc trợ giúp. Duy độc bọn họ. Mang sắc mặt có chút ảm đạm. Bất quá vẫn là đem Du tính toán nói. Này đó ta cũng là nghe tới. Đã được đến nguyên thủ lãnh đồng ý hôm nay làm chúng ta ra tới chuẩn bị bó củi. Ta cũng là tìm được cơ hội mới chạy ra. Nói măng liền đứng lên. Hành vội đè lại măng, ngươi lên làm gì? Hảo hảo nghỉ ngơi sẽ, này tin tức đối chúng ta rất hữu dụng. Măng bị đẩy ngã, nhưng vẫn là kiên trì đứng dậy, không được, ta chỉ là tới nói cho các ngươi tin tức. Ta phải chạy nhanh trở về. Bằng không bọn họ phát hiện ta không thấy. Chúng ta tộc nhân càng muốn mang sắc mặt càng bạch. Hận không thể trường ra một đôi cánh. Hiện tại vội vàng bay trở về đi. Hành đang muốn nói cái gì, Bạch Ngoạn liền vào được. Hành đem măng nói một lần cấp Bạch Ngoạn nghe. Bạch Ngoạn nghe xong, liền mắng to khởi Du tới. Chờ mắng xong mới nhìn về phía măng, nói đi. Dì Vũ cái kia lão bà tử sẽ làm ngươi tới, tất nhiên là có yêu cầu. Ngươi này phiên mạo nguy hiểm tiến đến nói cho chúng ta biết tin tức. Ta lão bà tử lãnh các ngươi tình, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ đáp ứng. Mang ánh mắt sáng lên. Liền chống thân mình cấp Bạch Ngoạn khái một cái đầu. Bạc đầu lãnh, cảm ơn, cảm ơn. Bạch Ngoạn có chút buồn cười, ngươi còn chưa nói chuyện gì, một cái kính cảm tạ ta làm cái gì. Cho hành một ánh mắt, hành vội tiến lên đem mang nâng dậy tới. Ngươi trước đứng lên mà nói. Mang thân mình cũng không nhiều ít sức lực. Bị hành nâng dậy tới. Trong lòng nhớ thương tộc nhân, liền cắn răng, đem dì Vũ yêu cầu nói. Chỉ cầu bạc đầu lãnh cứu chúng ta ngàn diệp tộc nhân thoát ly khổ hải. ngày sau, ta ngàn diệp tộc nhân. Tất nhiên một lòng quy thuận Quỳnh Liên. Bạch Ngoạn hư lạnh một tiếng, các ngươi sớm lúc trước làm gì đi, lúc trước vẫn là ta lão bà tử tự mình thượng môn. Thấy Măng sắc mặt một hồi bạch một hồi hồng, liền có chút mềm lòng. Trong lòng kỳ thật cũng biết, có thác lạc buộc. Khi đó, bọn họ Quỳnh Liên bộ lạc cùng ngàn diệp bộ lạc hai cái thêm một khối, cũng không phải thác lạc đối thủ. Nếu nàng ra sao vũ cái kia lão bà tử, không chừng cũng là cùng gì vũ một cái lựa chọn. Sẽ nói như vậy, chẳng qua là trong lòng còn có chút khí. Dì Vũ kia lão bà tử thế nào? Măng vừa nghe Bạch Ngoạn hỏi đến dì Vũ, nước mắt xoạch một chút liền rớt xuống dưới. Thủ linh chỉ sợ là chịu không nổi đi. Lập tức liền đem phía trước chịu hình phạt sự nói. Bạch Ngoạn hốc mắt cũng có chút đỏ lên, đều là lao tỉ muội. Này lại là tội gì, ngươi thả trở về. Đừng khẩn trương, cũng đừng lộ ra. Ta lão bà tử tuy rằng hiện tại đã không phải thủ lĩnh, nhưng là hiện tại ta cũng phóng lời nói cho ngươi nghe. Các ngươi ngàn diệp sự, ta lão bà tử quản định rồi. Trở về nói cho dì Vũ kia lão bà tử, làm nàng vô luận như thế nào đều phải sống sót, bằng không ta khẳng định chạy nàng trước mộ cười to ba tiếng. Măng tuy rằng té xỉu, nhưng là cũng không nhiều lắm một hồi. Hành thấy Măng đi đường lơ mơ, liền cưới tia chớp đem Măng tặng trở về. Lại giúp đỡ Măng nhặt một ít cành khô. Măng cảm tạ lại tạ, liền ôm cành khô hướng phía trước địa phương đi. Thực mau liền thấy các tộc nhân thân ảnh. Một đám, mới vừa chịu quá bản tử, lại hàng năm đói khát. Làm khởi sống đến tự nhiên trầm thực. Kia thác lạc trông giữ người, cũng không nóng nảy, làm người đánh thỏ hoang, dứt khoát liền ngay tại chỗ nướng nổi lên thỏ hoang đỡ thèm. Hắn này sẽ trở về, kia ngầm đã tích lũy rất nhiều cành khô. Tim đập như sấm giống nhau, vung trong lòng ngực cành khô. Kia trông giữ giống được thế nhưng không phát hiện hắn. Măng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hành cũng không có đi, mà là ẩn ở nơi tối tăm, mọi nơi tìm hiểu một phen. Thấy thác lạc người xác thật là phải có phi làm, lúc này mới cưỡi tia chớp đi rồi. Bạch Ngoạn được đến hành chứng thật, liền bắt đầu thương lượng lên. Cuối cùng mấy cái thú nhân nhất trí cho rằng, đối phương áp dụng hỏa công, bọn họ khó lòng phòng bị. Nay tàn nhẫn vô tình, bọn họ nhưng không có biện pháp. Cũng không có khả năng làm ngồi chờ đối phương tới. Kia cuối cùng, chỉ có thể chủ động công kích. Nếu lựa chọn chủ động công kích, vậy lại bắt đầu thương lượng như thế nào tấn công. Hơn nữa tấn công thời điểm, còn không thể bị thương ngàn diệp người. Một phen xuống dưới, đều đã mau đến trưa. Đoàn người ăn uống no đủ, liền phải xuất phát. Đội ngũ là thời khắc chuẩn bị. Hành dẫn dắt tấn công đội ngũ. Nhẹ điểm nhân số, thực mau liền xuất phát. Ngàn diệp bộ lạc ly Quỳnh Liên bộ lạc cũng không xa, thực mau liền nhìn đến ngàn diệp bộ lạc. Đưa Măng thời điểm, hành từng đối Măng nói qua, một khi chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc tấn công lại đây, ngươi nhất định phải che chở tộc nhân của ngươi trốn hảo. Măng còn nói, bọn họ bộ lạc mặt sau có cái đại sơn động. Cái kia sơn động ngôi đến mùa đông thời điểm, vì tiết kiệm củi lửa, hơn phân nửa tộc nhân đều sẽ dọn tới đó đi. Như vậy tế ở bên nhau, cũng ấm áp chút. Hành Liên nói, làm cho bọn họ tránh ở nơi đó. Canh giờ này, Măng cùng các tộc nhân mới vừa đem thác lạc bộ lạc người hầu hạ hảo, chính bưng thanh có thể thấy được đế cháo uống. Măng tìm cơ hội, bưng cháo đi nhìn dì Vũ. Dì Vũ nhìn thấy Măng đã trở lại, ảm đạm đôi mắt chính là sáng ngời, khô gầy ngón tay bắt lấy Măng tay, Măng thân mình nhoáng lên, nhất thời không đoan trụ, cháo giải nửa chén. Cháo giải. Tiêu nệm dâm thượng, thế nhưng một cái gạo cũng không có. Nghĩ đến chính mình ở Quỳnh Liên bộ lạc uống đến cháo, Măng ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Dì Vũ đến không để ý nước cơm giải không giải, thấy Măng đôi mắt ảm đạm xuống dưới. Trong lòng nghẹn kia cổ khí, tức khắc khí dâng lên tới. Măng thấy dì Vũ không được ho khăn lên, liền buông cháo, tưởng cấp dì Vũ đấm đấm lưng. Cũng chính là mới vừa buông cháo công phu, dì Vũ liền phun ra một búng máu. Kia máu tươi theo khỏe miệng hạ lưu, Măng hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn biết, dì Vũ đây là mau không được. Thủ lĩnh, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm Vu Y Yể, không có việc gì, a. Dì Vũ lại cười khổ hạ, Măng a, đừng đi rồi. Ta a, muốn đi. Bồi ta trò chuyện. Măng quỳ trên mặt đất, ghé vào trên giường đá nhìn dì Vũ. Thủ lĩnh, Quỳnh Liên bộ lạc Bạch Ngoạn thủ lĩnh đã đáp ứng ta thỉnh cầu. Sẽ ở du bọn họ xuất phát phía trước hành động. Ngài thả yên tâm, chúng ta ngày lành cũng mau tới. Di Vũ không dám tin tưởng nhìn Măng, ngươi chẳng lẽ là gạt ta? Măng vội lắc đầu, không phải a, thủ lĩnh, ta khi nào đã lừa gạt ngài? Ta còn ở Quỳnh Liên bộ lạc uống lên cháo, kia cháo sền sẽ thực, về sau, chúng ta tộc nhân cũng đều có thể uống đến. Thủ lĩnh, ngươi uống trước điểm này cháo. Chỉ cần nhịn một chút, liền nhịn một chút. Sau đó lại đem Bạch Ngoạn nói cấp nói. Di Vũ nhìn chằm chằm vào Măng đôi mắt, trong lòng biết Măng không có nói dối. Nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới. Đại thở hổn hển một hơi, ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể tới ta mộ phần trước cười to ba tiếng. Ta đời này a vẫn luôn không muốn thiếu mỗi người tình, nhưng sắp đến đi rồi, vẫn là thiếu hạ. Măng a ngươi phải nhớ kỹ a ngàn diệp tộc nhân, thủ lĩnh đều giao cho ngươi. Ngươi về sau nhất định phải hộ bọn họ chu toàn. Đối Quỳnh Liên bộ là gần, ta cũng ra mặt dày giao cho ngươi. Măng gật đầu. Thủ lĩnh ngươi yên tâm, ngươi yên tâm. Này đó ta đều sẽ làm. Ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đem này cháo uống lên, ta đi tìm Vu Y Y đại nhân. Lúc này Dì Vu không có lại mở miệng. Rất phối hợp uống lên kia nửa chén cháo. Măng đem Dì Vũ đỡ nằm xuống, lại cấp Dì Vũ che lại mảnh cỏ, lúc này mới đi ra ngoài. Dì Vũ rất mệt, rất muốn ngủ. Nhưng nàng không dám, nàng sợ nàng này một ngủ. Liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng cắn răng gắng gượng, chỉ nghĩ nhìn đến các tộc nhân đều được đến giải thoát. Măng tìm được Vu Y Y đại nhân, Vu Y Y đại nhân thực nguyên bản là không phản ứng Măng. Nhưng bị Măng triền thiền, chỉ phải thở dài nói, Măng a, Dì Vũ nàng đã không được. Ta chính là lại khai dược, cũng bất quá là uổng phí sức lực. Nàng hiện tại thân thể yếu đối thực, ta đều sợ chịu không nổi kia dược kính. Ngươi a, trở về bồi bồi nàng đi. Đến già rồi, một người đi. Cũng là cái đáng thương. Dù nơi đó ngươi yên tâm, ta đi theo hắn nói. Nói cái gì a? Tiến vào thác lạc thú nhân giống được, khinh thường nhìn Măng liếc mắt một cái, chiếm địa phương ngoạn ý, chạy nhanh nâng đi ra ngoài chôn lợi hại. Măng nắm tay khẩn lại khẩn, túi thấp đầu xuống. Một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Kia thú nhân giống được càng xem thường Măng. Liên thẳng lá hét làm Măng đem Dì Vũ nâng đi ra ngoài chôn. Măng biết, này thác lạc người, không ngoài là làm hắn quỳ xuống đất xin tha. Vì thủ lĩnh, vì tộc nhân, Măng bùn một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Cầu! Cầu ngươi, chúng ta đầu! Dì Vũ còn có khí, không cần đem nàng chôn. Kia thác lạc thú nhân giống được cười ha ha, trong lòng thoải mái. Một chân liền đem Măng cấp đá đi, ngã xuống đất Măng mắt sáng rực lên như vậy một chút, liền làm phát mà trạng, lại cầu đạo, cầu xin ngươi, nếu là bằng không. Khiến cho ta đem nàng bối đến sau núi động đi. Nơi đó thanh tĩnh. Vu Y Y đại nhân xem bất quá đi, hắn đến không phải vì ngàn diệp người ta nói lời nói, mà là phiền chán người khác ở hắn trước mặt phát uy làm võ. Đừng ở ta này nháo, ngươi tới chuyện gì? Kia thú nhân giống được liền ha ha cười hai hạ, Vu Y Y đại nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Ai biết ngày nào đó sẽ dừng ở trong tay hắn, cho nên có tôn trọng vẫn là muốn đúng lúc biểu hiện một chút. Là tỏa tên kia. Kéo bụng. Vu Y Y đại nhân lại hỏi vài câu, liền cầm dược cấp kia thú nhân giống được. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất Măng, Vu Y Y đại nhân chán ghét lắc lắc đầu, vì chính mình vừa rồi về điểm này mềm lòng chán ghét. Một chút cốt khí cũng không có. Không nghĩ tới, Măng giờ phút này ti tiện ẩn nhẫn, toàn bộ ngàn diệp bộ lạc tộc nhân tánh mạng. Măng biết, hắn hôm nay như thế nào cầu, cái này Vu Y Y đại nhân đều sẽ không để ý tới hắn. Nhưỡng thương đi ra nhà ở các tộc nhân chính tụ ở bên nhau uống tia cháo. Nhìn thấy Măng lại đây, đều lộ ra chút cứng đờ cười. Thủ lĩnh như thế nào? Măng nhấp nhấp môi, hắn không dám đem những cái đó kế hoạch đều nói ra. Nơi này tộc nhân, nô tính đã chiếm hơn phân nửa. Chỉ nói, thủ lĩnh sợ là không được. Thác lạc người ghét bỏ thủ lĩnh chiếm địa phương, muốn đem nàng nâng đi ra ngoài chôn. Một hồi, ta đi cầu xin thác lạc người, chúng ta tộc nhân. Đem thủ lĩnh nâng đến sau núi lộng đi. Cũng tóm lại, đừng ngại người mắt. Mọi người hẳn là. Măng liền đứng lên đi cầu Du. Du chỉ là nhíu nhíu mày liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc hắn luôn là làm đẩy tay. Dù sao cũng muốn không được, bất quá là cái tiểu thỉnh cầu thôi, có cái gì không thể dẫn. Chẳng qua, các ngươi đều đi nhưng không thành, này trong bộ lạc sống ai tới làm. Tuổi lửa đều chuẩn bị tốt sao. Măng vô pháp. Cuối cùng chỉ phải nói, kia có thể hay không làm kia mấy cái giống cái đi chiếu cố gì vũ, các nàng cũng đều bị thương, việc, chúng ta giống được liền làm. Bất quá là lão nhược bệnh tàn, cũng phiên không ra cái gì sóng to tới. Du liền gật đầu. Mang liền vội đi ra ngoài, an bài một phen. Du đều gật đầu, mặt khác thác là người, không vui, cũng không có cách nào. Bất quá việc này vẫn là nhớ một bút tiểu trướng, nhất định phải chuyển cho nguyên khung thủ lĩnh nói. Giống được nhóm đi làm việc thời điểm, mang liền tìm cơ hội nói cho tộc nhân, nếu là phát sinh chuyện gì, các ngươi không cần đi phía trước hướng. Đều phải hỏi qua ta. Thấy các tộc nhân đều kỳ quái nhìn hắn, mang âm thầm thở dài, hắn phía trước cũng là như vậy đi. Thủ lĩnh công đạo cho ta. Các ngươi cần thiết muốn nghe ta mệnh lệnh. Mọi người đoán được gì vũ thủ lĩnh đây là truyền ngôi cấp mang. Bọn họ trước kia cũng là tán thành. Nhưng này lại có thể như thế nào? Bộ lạc đều không có, bọn họ cũng đều như vậy, thủ lĩnh không thủ lĩnh, còn có ý nghĩa sao? Bất quá, mang xác thật là bọn họ trung tâm. Mọi người liền đều gật đầu. Mang thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra, đều không phải là hắn không tín nhiệm tộc nhân. Mà là đó là bọn họ toàn bộ ngàn diệp bộ lạc hy vọng cuối cùng. Hắn không hy vọng, cũng không cho phép phát sinh bất luận cái gì biến cố. Du đi kiểm tra bó củi thời điểm, suýt nữa không khí hộp máu. Đây đều là cái quỷ gì đồ vật. Này ngoạn ý ngươi có thể ném đi ra ngoài, vẫn là ngươi có thể ném đi ra ngoài. Đều là chút cành khô lạ diệp. Chơi đùa đâu a? Liên này còn tưởng làm phóng hỏa. Chẳng lẽ còn muốn trồng chất đến nhân gia bộ lạc cửa, làm cho nhân gia mặt bậc lửa. Đừng náo loạn. Nhân gia Quỳnh Liên bộ lạc trông coi như vậy nghiêm, mới vừa buông này đó cành khô lạ diệp, phải bị người ta cấp tấn kia. Nguyên bản hắn chờ không kịp, thường hôm nay buổi tối liền đánh lén. Đã có thể này những đồ vật, là muốn quậy kiểu gì. Du hướng tới kia giám sát ngàn diệp tộc nhân làm việc giống được đã phát tính tình. Kia giống được xoay người đi thời điểm, xì một tiếng kinh miệt. Đấy lòng đem Du hảo đốn mắng. Chính là thủ lĩnh còn không nói thu thập hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng. Qua đi đem ngàn diệp người một đốn mắng, cơm chiều cũng chưa. Xem các ngươi này sống làm, còn có thể làm điểm gì? Một đám đều chết đi được. Liên như vậy điểm cháo, còn làm cho bọn họ làm việc. Sau đó buổi tối còn không có đến ăn. Nay thật là muốn đem bọn họ hướng tử lộ thượng bức cá há miệng thở dốc, lại không có một người xuất khẩu phản kháng. Quỳnh Liên bộ lạc tấn công tới thời điểm, thác lạc bộ lạc nhàn tản thực. Biết hôm nay buổi tối không thể đêm tập, có còn uống xong rượu. Có dứt khoát liền ngủ đi. Chờ Du ra tới tưởng lãnh mọi người chống cự thời điểm, nguyên muốn cho ngàn diệp người tiến lên đỉnh đầu, bọn họ hảo cũng có cái giảm sóc. Nhưng nơi nào còn có thể tìm được ngàn diệp bóng người. Mắt thấy thác lạc người, một cái lại một cái ngã xuống. Du đôi mắt đều đỏ, nháy mắt huyễn thành mang thân. Lại bị hành cấp theo dõi. Du thân mình lạnh lùng, hắn suy đoán, hành mục tiêu chính là bắt lấy hắn. Trận này đánh đột nhiên, thác lạc rời rạc thành bọn họ tử thương hơn phân nửa nguyên nhân chính. Du bị trảo thời điểm, còn không phục thực, nếu không phải các ngươi đê tiện đánh lén, chúng ta thác lạc có thể. Bạch ngoạn quăng Du một cái miệng tử, ngươi cũng thật làm ta thất vọng à, chúng ta đây là ban ngày ban mặt quang minh chính đại tới đánh, nhưng không giống các ngươi, chỉ làm kia chuột mới làm sự. Đem thác lạc bắt lấy, áp hướng bộ lạc. Bạch ngoạn liền vội đi sau núi động. Nơi đó ngàn diệp tộc nhân đều ở đẩy ra ngàn diệp tộc nhân, bạch ngoạn vội đuổi tới dì vũ bên người. Dì vũ mở to đôi mắt, nhìn thấy bạch ngoạn. Khoe miệng liệt liệt, lại cái gì cũng chưa nói ra. Nàng biết. Nàng tộc nhân rốt cuộc muốn giải thoát rồi. Liên tiếp thở hổn hển mấy khẩu khí thô, dì vũ cứ như vậy nhắm hai mắt lại. Vây quanh ở dì vũ bên người mấy cái giống cái đều ô ô khóc lóc. Măng cũng rớt nước mắt. Quỳ trên mặt đất. Ngàn diệp tộc nhân liền cũng đều đi theo quỳ gối trên mặt đất. Hảo sau một lúc lâu, bạch ngoạn mới xoa xoa nước mắt, xoay người nhìn về phía quỳ trên mặt đất ngàn diệp tộc nhân. Ngàn diệp tộc nhân có nhận ra bạch ngoạn, trong lòng còn kỳ quái. Nay Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh như thế nào tới bọn họ này, dây lát gian liền nghĩ tới cái gì, đôi tay kia đều không được run rẩy lên. Bạch ngoạn vô vô măng bả vai, dì vũ nàng đi rồi, thác lạc người ta cũng áp đi rồi. Ngươi vẫn là muốn chân định lên. Về sau hoan nên các ngươi tới chúng ta bộ lạc ngồi ngồi. Nói xong bạch ngoạn liền đi rồi. Măng sửng sốt. Bạch ngoạn nói ý tứ, chính là hắn tưởng như vậy. Tự do tới quá đột nhiên. bọn họ đã có chút không thể tin được. Ra sơn động, toàn bộ lạc đều an tĩnh thực. Trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu. Không khó tưởng tượng, nơi này phía trước đã xảy ra sự tình gì. Thủ lĩnh, Quỳnh Liên bộ lạc như thế nào sẽ đến giúp chúng ta? Xử lý xong dì Vũ đời sau, Mang Liền thành ngàn diệp tân nhiệm thủ lĩnh. Mang Liền đem hắn cùng dì Vũ phía trước sự nói. Sự tình chính là cái dạng này. Đấy lòng đối Quỳnh Liên bộ lạc cảm kích không thôi. Đứng lên, nhìn Nặc Đại bộ lạc, Mang cười khổ. Liền tính giao cho hắn lại như thế nào? Đem tính toán của chính mình nói. Ngàn diệp các tộc nhân đều lặng im. Ở thác lạc lâu như vậy. Bọn họ vì nô vì tỳ, phi người giống nhau tồn tại. Bọn họ cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người, nhưng tự do thật là bọn họ lớn nhất khát vọng. Ăn không đủ no cũng thế, bọn họ sớm đã thành thói quen. Mà không đủ ấm cũng không quan hệ, đại gia tế ở bên nhau thì tốt rồi. Bọn họ thiệt tình không nghĩ từ cái này hố lửa nhảy đến cái kia hố lửa. Các tộc nhân cố kỵ, Mang là biết đến. Ta biết các ngươi ý tưởng, cũng lý giải thực. Chỉ thỉnh đại gia nghe ta một lời. Cuối cùng đồng ý cùng không, tất cả tại các ngươi. Thấy Mang thủ lĩnh cũng không cưỡng chế bọn họ đồng ý, kia bọn họ nghe một chút thì đã sao. Quỳnh Liên bộ lạc trước kia cùng chúng ta bộ lạc giống nhau, nhưng hiện giờ. Quỳnh Liên bộ lạc không ngừng lớn mạnh. Có thể đem thác lạc đánh lùi, có thể thấy được kỳ thật lực có bao nhiêu cường đại rồi. Rất nhiều tiểu bộ lạc đều gia nhập tới rồi Quỳnh Liên bộ lạc. Nhưng bọn họ cũng không tựa chúng ta như vậy tồn tại. Bọn họ sinh hoạt càng ngày càng tốt, ăn no, xuyên ấm. Cứ như vậy lương thực còn có giàu có đâu. Ta lý giải đại gia ý tưởng. Mọi người đều sợ, sợ lại nhảy vào một cái khác hố lửa. Nhưng ta cũng chỉ có thể nói cho đại gia. Hiện giờ thác lạc bộ lạc ở Bắc Đồ bốn phía xâm chiếm mặt khác bộ lạc, mục đích chính là thống nhất Bắc Đồ, làm Bắc Đồ thủ lĩnh. Chúng ta hôm nay là bị Quỳnh Liên bộ lạc cấp nghĩ cách cứu viện. Chúng ta tự cho là giải phóng. Nào biết thác lạc kia mặt được đến tin tức này, có thể hay không trước tiên liền đem chúng ta bộ lạc phá hủy. Nhìn xem thân thể của ta, nhìn nhìn lại các ngươi chính mình thân mình. Cứ như vậy chúng ta, thác lạc tới, như thế nào có thể chống cự? Lại lấy cái gì tới chống cự? Mệnh sao? Ngàn diệp bộ lạc tộc nhân đều lặng ngắt như tờ. Mang đứng lên. Đi ra ngoài. Hắn biết, việc này thành. Thác lạc bộ lạc người áp tải về tới, lại bị Quỳnh Liên bộ lạc người tay đấm chân đá một phen. Liên này còn chưa hết giận đâu. Đặc biệt là Du, nhất chịu Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân hoan nghênh. Kia tả một quyền, hữu một chân, nhưng đều không khách khí thực. Cuối cùng vẫn là Bạch Ngoạn sợ đem Du đánh chết, mới đã mở miệng, đều thành A, một lần đánh chết này phản đồ, này lòng lang dạ sói đồ vật liền không có ý tứ. Chúng ta chậm rãi cùng hắn chơi A. Mọi người lúc này mới vừa lòng, kia xấu sắc gửi, làm Du toàn bộ thân mình đều bắt đầu rét run. Bạch Ngoạn Dịch bước đến Du trước mặt, còn tưởng lửa đốt nơi này. Du A, ngươi thật làm ta thương tâm. Nơi này khuyên can mãi cũng là nhà của ngươi A, ngươi sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này. Ta lão bà tử tự nhận đối với ngươi không có gì không tốt. Nga, cũng liền giống nhau, ngươi bực ta đem ngươi để lại cho bạch sát. Bạch Ngoạn thở dài, ta tự nhận chính mình cũng có sai, không nên không màng các ngươi cảm thụ cùng ý tưởng. Nhưng Du A, ngươi nếu là không nghĩ hoặc là không muốn, cùng ta tới nói chính là. Kết quả ngươi đâu, ngươi trước mặt mọi người đánh bạch sát, Nga không, là trước mặt mọi người đánh chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc mặt. Đi theo cái kia tiểu, thấy, ngươi đi rồi. Mặt sau là cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt tộc nhân, nhưng ngươi thế nhưng không chút nào lưu luyến, ta biết ngươi tính tình lãnh. Cùng ngươi giao hảo liền như vậy một hai cái. Chính là Du A, trong bộ lạc nhưng có ai đắc tội ngươi? Không có đi. Mọi người đều nhường ngươi, kính ngươi. Ngươi liền kêu mặt hướng phía trước đi rồi, chúng ta cũng không ngăn đón ngươi. Ngươi là thú nhân giống được, tưởng có càng tốt phát triển. Nhưng ngươi đâu, ngươi làm cái gì? Đại biểu cho thác lạc bộ lạc, một lần lại một lần tới chèn ép chúng ta. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút, ngươi trong lòng thoải mái. Thoải mái. Vừa lòng. Du tưởng nói hắn thoải mái, hắn thoải mái, hắn vừa lòng. Nhưng thân thể thượng đau xót, làm hắn nói không ra lời.